Chương 3820, Tuyết U cung cung chủ. Theo mọi người, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ cùng nhau đi ra truyền tống điện, đi tới ngoài điện trên quảng trường. Tần tiền bối, Thư tiên tử, hai vị bình yên ly khai táng thánh cốc, vãn bối cũng yên lòng. Vừa ra ly khai đại điện, một tiếng tiếng vui mừng âm liền tự bên cạnh vang lên. Nói chuyện, đúng là Triệu Dư Tư, bên cạnh hắn, đứng vững kia phu nhân Dương Vân Giai. Trừ vợ chồng bọn họ, còn có lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy qua mặt khác Tuyết U cung chịu trách nhiệm táng thánh cốc mở ra mọi người. Làm cho Triệu đạo hữu quải niệm, tuy rằng Tần Mỗ cùng Thư tiên tử gặp một ít nguy hiểm, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm đã vượt qua. Đa tạ lúc trước đạo hữu giao cho cái kia địa đồ, thật ra khiến Tần Mỗ gặt hái được một ít vật phẩm, nơi này có một khối Phượng Tiên thạch, sẽ đưa cho đạo hữu rồi. Triệu Dư Tư lúc trước cái kia địa đồ, tuy rằng làm cho hai người gặp một lần nguy cơ sinh tử, thế nhưng nguy hiểm cùng Triệu Dư Tư không có bất cứ quan hệ nào. Cũng chính bởi vì cái kia địa đồ lúc trước, mới khiến cho Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ đã nhận được một ít bảo vật. Lúc này xuất ra một khối tài liệu quý giá đưa tiễn, tất nhiên là có lẽ sự tình. Phượng Tiên thạch, cái này quá mức chân quý, vãn bối thụ chi có xấu hổ, kính xin tiền bối thu hồi. Cái kia địa đồ có thể đến giúp tiền bối, đã làm cho vãn bối trong lòng vui mừng. Phượng Tiên thạch là một loại ẩn chứa có không gian chi lực tài liệu quý giá, luyện hóa tiến vào pháp bảo, hoặc là dùng cho tu luyện nào đó không gian thần thông, có thể cho pháp bảo hoặc là thần thông uy lực càng cường đại hơn. Vật ấy cực kỳ cứng cỏi, bình thường chỉ có huyền giai đại năng mới có thể đem chi luyện hóa. Nhưng coi như là huyền giai đại năng, nếu muốn tìm kiếm một khối lớn chừng bằng móng tay một khối Phượng Tiên thạch, cũng là cực kỳ khó khăn. Có thể nói vật ấy tại linh giới cực kỳ thưa thớt. Giờ phút này Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp liền đem một cái hộp ngọc đưa đến trước mặt, và lại nói bên trong làm cho nở rộ chi vật, chính là kia chân quý cực kỳ Phượng Tiên thạch, điều này có thể không làm cho chỉ là hóa thần cảnh giới Triệu Dư Tư cực kỳ khiếp sợ. Khối này tài liệu đạo hữu chỉ để ý nhận lấy, Tần Mỗ bởi vì cái kia cuốn địa đồ, gặt hái được mấy khối quý trọng chi vật, tặng cho đạo hữu một khối, cũng là nên. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không thu hồi lại hộp ngọc, vung tay lên, trực tiếp liền đem hộp ngọc đưa vào Triệu Dư Tư trong tay. Đa tạ tiền bối dày ban thưởng, vãn bối liền nhận rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, Triệu Dư Tư lần nữa khom người, trong miệng truyền âm nói. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh Triệu Dư Tư làm cho nói chuyện lời nói, nhưng Thư Vũ cũng có thể đoán được cái đại khái. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế đem một khối quý trọng chi vật đơn giản tống xuất, trong mắt cũng là hơi có kinh ngạc lóe lên. Bởi vì hắn nhìn thấy qua hộp ngọc kia, biết rõ bên trong đưa là một khối Phượng Tiên thạch. Tuy rằng bọn hắn lúc trước đã từng là phát hiện ra mấy khối Phượng Tiên thạch, nhưng loại này tài liệu quá mức quý trọng, xa không phải là hóa thần tu sĩ có thể điều khiển sử dụng. Nếu như đổi lại là nàng, tuy rằng cũng sẽ cho Triệu Dư Tư một ít tài liệu quý giá, nhưng nàng tự nhận sẽ không xuất ra như thế quý trọng chi vật đến. Tần đạo hữu, người giờ phút này hộ tống ta đi thấy Trung sư tỷ, đến lúc đó tất nhiên là sẽ vì đạo hữu an bài truyền tống trận sự tình. Nhìn thấy hai người truyền âm đã xong, Thư Vũ lập tức tiến lên, hướng Tần Phượng Minh mở miệng nói. Trung sư tỷ, đây cũng không phải là Tần Phượng Minh nghe Thư Vũ lần thứ nhất nói. Lúc trước tiến vào táng thánh cốc thời điểm, liền từng nghe đã đến Thư Vũ nói ra Trung sư tỷ. Lúc này nghe nói vị này Trung sư tỷ có thể vì hắn an bài truyền tống trận sự tình, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên đã có một loại suy đoán. Tần Phượng Minh cũng không nói cái gì, trực tiếp liền đi theo Thư Vũ, tại Triệu Dư Tư vợ chồng vài tên Tuyết U cung tu sĩ cung kính xuống, của mọi người nhiều ra ly khai táng thánh cốc tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, trực tiếp liền hướng về xa xa một con đường kính đi đến. Thư Vũ căn bản cũng không cần Tuyết U cung tu sĩ dẫn đường, lộ ra rất tinh tường trực tiếp mang theo Tần Phượng Minh quẹo trái quẹo phải xuyên thẳng qua tại ngọn núi cùng từng cái kiến trúc cao lớn giữa. Phía trước này tòa đỉnh núi, chính là Trung sư tỷ bế quan chi địa. Mà cái kia chỗ ngọn núi cũng là Tuyết U cung cấm địa, người bình thường là không cho phép tiến vào. Đạo hữu muốn tiến vào cái kia chỗ ngọn núi phạm vi trăm trượng, nhất định phải muốn thông truyền rồi. Đạo hữu xin chờ một chút, để ta đi trước cùng Trung sư tỷ nói một tiếng. Đã đến một cao ngọn núi lớn lúc trước, Thư Vũ ngừng thân hình, ngón tay ngoài trăm trượng chỗ này đất đai cực kỳ rộng lớn ngọn núi, trong miệng trịnh trọng mở miệng nói. Đỉnh núi kia, rõ ràng so với bốn phía mấy ngọn núi cao hơn trên không ít. Ngọn núi cao ngất, phía trên mây mù lượn quanh, hiện ra phải vô cùng hùng vĩ. Tiên tử có thể tự tiến đến. Tần Phượng Minh dừng thân hình, trong miệng trở lại. Thư Vũ thân hình chớp động, rất nhanh liền biến mất tại phía trước cao lớn cây cối tùng bên trong. Mặc kệ vị kia họ Trung nữ tu là ai, cũng tuyệt đối sẽ không đối với chính mình đi cái gì lòng bất chính. Mượn dùng truyền tống trận, thế nhưng là Thư Huyền Xuân phân phó sự tình. Thư Vũ tự chắc là sẽ không làm theo. Tuyết U cùng nghe nói là đại thừa tồn tại phân phó sự tình, và lại là thông qua Thư Vũ miệng truyền đạt, tự nhiên càng thêm không có hư giả. Tận tâm hoàn thành Thư Huyền Xuân phân phó, không thể nghi ngờ là nhất khẳng định. Thư Vũ làm cho Tần Phượng Minh cùng theo cùng đi, cũng không quá đáng là để cho tâm hắn an. Tư Vũ tuy rằng không biết Hiểu Tích tiên tử là ai, nhưng mà Siếp Nhị tiên tử phân hồn, nàng biết được. Tần Phượng Minh mang theo cường đại như thế tồn tại đang sử dụng truyền tống trận, đương nhiên có thể biết được việc này trọng yếu. Hoàn thành lão tổ nhắc nhở, tự nhiên cũng là trong nội tâm nàng trước hết nhất muốn làm sự tình. Tư Vũ đi thời gian không ngắn, khoảng chừng hai ngọn trà lâu, cũng không nhìn thấy nàng trở về. Nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ tu sĩ tồn tại. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không có hiện ra được bao nhiêu vội vàng. Đột nhiên, một hồi chấn động đột nhiên từ bên cạnh hắn hiện ra, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại đương tràng. Làm cho Tần đạo hữu đợi lâu, thiếp thân có việc chậm trễ, kính xin đạo hữu đừng nên trách. Hiện thân mà ra đấy, ngoại trừ Thư Vũ bên ngoài, còn có một tên tuổi tác tại hơn 30 năm tuổi xinh đẹp nữ tu. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, vị kia nữ tu liền hướng Tần Phượng Minh khách khí mở miệng nói. Người này nữ tu mặc cung trang nhạt màu khắp người, dáng người thướt tha, trên mặt không kẻ vẽ lông mày, nhưng là rất diễm lệ. Mặc dù là một nữ tu, nhưng trên thân mang theo một cỗ uy thế tồn tại. Làm cho người ta nhìn thấy, không khỏi trong lòng hiện ra một cỗ kính cẩn nghe theo chi ý. Tiên tử khách khí, Tần Mỗ đến đây, vốn là quấy rầy tiên tử thanh tu, vốn nên là Tần Mỗ chịu tội mới đúng. Hướng nữ tu liền ôm quyền, Tần Phượng Minh cũng là khách khí mở miệng nói. Tần đạo hiếu, trung sư tỷ tên là Trung Phương Phỉ, chính là Tuyết U Cung đích đương đại cung chủ, cũng là Tuyết U Cung thánh nữ. Trung sư tỷ tư chất tuyệt hảo, huyết mạch lực lượng cường đại, vẻn vẹn hơn 3.000 tuổi, cũng đã tu luyện đến thông thần trung kỳ, nếu như không là cố ý áp chế, lúc này đã là hậu kỳ cảnh giới. Thư Vũ tiến lên, mở miệng Tần Phượng Minh dẫn tiến nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có phán đoán, nhưng nghe đến trước mặt nữ tu lúc này mới hơn 3.000 tuổi, biểu lộ còn phải biến đổi. Hắn tuy rằng không phải là người của Yểm Nguyệt giới vực, thế nhưng là cũng hiểu biết Vũ Dực tộc tu sĩ 3.000 tuổi tiến giai thông thần ý vị như thế nào. Vũ Dực tộc tu sĩ thể chất đặc thù, tu luyện so với nhân tộc phải gian nan rất nhiều. Coi như là trong tộc thiên tài người, bình thường cũng là cần hơn 1.000 năm mới có thể tiến giai nguyên anh cảnh giới. Mà vào giai hóa thần, càng là cần đạt tới 3-4.000. Nhiều năm, trước mặt nữ tu, có thể hơn 3.000 năm liền vào giai thông thần trung kỳ, cái này đủ liệt vào Yểm Nguyệt giới vực trong đứng đầu thiên kiêu tồn tại. Nguyên lai tiên tử là Tuyết U Cung cung chủ, Tần Mỗ thật sự là thất kính. Tần Phượng Minh động dung không phải là hư giả, hắn là thật tâm kinh sợ trước mặt nữ tu tốc độ tu luyện rất nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3821, trao đổi. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mời Tần đạo hữu đi theo thiếp thân tiến vào động phủ một tự. Đi theo tại Tuyết U Cung cung chủ sau lưng, Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ tiến vào một chỗ cực kỳ rộng rãi trong động phủ. Chỗ này sơn động, diện tích rộng, là Tần Phượng Minh chứng kiến tu sĩ trong động phủ, lớn nhất một cái, thô sơ giản lược tính ra, chừng ngàn trượng rộng. Bên trong kỳ dị hoa cỏ sinh trưởng, có vài dòng suối chậm rãi chảy xuôi, đình đài lầu các làm đẹp tại nồng đậm cây cối trong thảm cỏ. Từng con một ôn hòa thú con trong rừng nhảy về phía trước chơi đùa, mọi âm thanh thanh minh, nhất phái tiên cảnh cảnh tượng. Thân trong sơn động, một cỗ nồng đậm linh khí đập vào mặt tới, bao bọc bên người, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm ứng được như thế nồng đặc linh khí năng lượng hiện lên, Tần Phượng Minh liền lập tức đã minh bạch, chỗ này chỗ, tất nhiên có tụ tập ngũ hành nguyên khí năng lượng mạnh mẽ trận tồn tại. Trung tiên tử cái này một động phủ, thật sự là một chỗ nhân gian tiên cảnh, như thế nồng đặc năng lượng thiên địa, là Tần Mỗ cuộc đời ít thấy. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi mở miệng nói. Đạo hữu khách khí, chỗ này chỗ, là Tuyết U Cung ra đời thời điểm, liền một mực coi như là Tuyết U Cung cung chủ chỗ tu luyện, thiếp thân là đương đại cung chủ, mới có tư cách vào ở. Nếu như tu vi lần nữa tiến giai, liền cần lại chọn cung chủ, nhượng ra chỗ này động phủ đấy. Nữ tu mặt lộ sắc mặt vui mừng, đối với Tần Phượng Minh biểu lộ, rất là tâm hỉ. Lúc này nữ tu, đã tự Thư Vũ trong miệng biết được trước mặt tay của thanh niên đoạn thực lực. Có thể được Thư Vũ lớn thêm tán thưởng người, đủ biết hiểu thanh niên thực lực cường đại rồi. Thư Vũ là ai, Trung Phương Phỉ tự nhiên sẽ hiểu. Lúc trước Thư Vũ tham gia Tuyết U Cung khảo thí, Tuyết U huyễn cảnh căn bản là bay thật nhanh qua, mà còn thừa hai hạng. Càng là vẻn vẹn hao tốn một canh giờ không đến liền thông qua được. Nhưng nghe Thư Vũ nói, thanh niên trước mặt tu sĩ, so với Thư Vũ còn muốn biến thái. Đằng sau hai hạng khảo thí, không chỉ có rất nhanh liền thông qua, chính là binh khôi khảo nghiệm chung vào một chỗ, cũng chỉ là nửa canh giờ mà thôi. Ngắn như vậy thời gian liền thông qua được khảo nghiệm, cái này tại Tuyết U Cung khảo thí thứ nhất, lần đầu xuất hiện. Có thể có được thực lực như thế tu sĩ ở trước mặt khích lệ, Trung Phương Phỉ trong lòng tự nhiên hưởng thụ. Tư muội muội, Tần đạo hiếu, mời ngồi xuống nói chuyện. Ba người ngồi xuống tại một chỗ trên đình đài, đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Tuyết U Cung rất là đặc thù, kia tại Thiên Lan vực bên trong, trong nội cung không thể có thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Thông thần trung kỳ, đã là cực hạn, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, đang ở Tuyết U cung bên trong, coi như là huyền giai đại năng, nghĩ đến cũng đúng sẽ thêm có kiêng kỵ. Với tư cách khống chế Táng Thánh cốc tồn tại, Tuyết U cung bên trong tất nhiên có nhiều người nhiều cấm chế cường đại tồn tại. Nói không chừng chính là giết chết huyền giai đỉnh phong khủng bố pháp trận, Tuyết U cung bên trong cũng sẽ tồn tại. Đối với trước mặt người này nữ tu, Tần Phượng Minh đối kỳ cũng rất là khách khí. Có thể trở thành như thế một cái thế lực thánh nữ, kia vô luận tư chất, tay vẫn đoạn thực lực, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Tần đạo hiếu, nghe thư muội muội nói, đạo hiếu cần dùng nguyên kỳ cung vi phạm vực truyền tống trận. Nhưng không biết đạo hiếu còn có truyền thừa lệnh bài sao? Nếu như đạo hiếu không có truyền thừa lệnh bài, vậy cần muốn xuất ra nhiều hơn gấp đôi tài vật rồi. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, Trung Phương Phỉ đem chủ đề dẫn tới chính đề phía trên. Nghe nói Trung Phương Phỉ nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Lúc đầu đến sử dụng truyền tống trận, còn có như thế điều kiện. Hắn có truyền thừa lệnh bài không giả, nhưng nếu như là một danh tự huyền giai tu sĩ dò xét, hắn cũng không dám cam đoan đối phương là hay không có thể đem truyền thừa lệnh bài ra. Về phần thân phận của hắn, chỉ cần không phải huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ, hắn có thể vững tin, không người có thể liếc liền đem hắn nhận ra không phải là yểm nguyệt giới vực tu sĩ đấy. Bởi vì hắn lúc này thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền giai cảnh giới. Hơn nữa mơ hồ đã có cùng huyền giai trung kỳ ganh đua dài ngắn lực lượng. Huyễn tâm quyết công pháp, chỉ cần kích phát, không có vượt qua thi triển tu sĩ thần hồn cảnh giới rất cao người, căn bản là khó có thể phát hiện. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng tranh đấu sẽ hiện ra khác thường khí tức, nhưng về sau trải qua đại khâm chỉ điểm, gia nhập một ít chú ngữ bí quyết, trong tranh đấu như trước có thể che lấp nhân tộc khí tức. Mà Vân Diệu cùng Lô Hương, đồng dạng có năng lực này, trong tranh đấu không vì người phát hiện. Lúc trước Thư Huyền Xuân mặc dù có thể đủ nhận ra hắn là nhân tộc người, cũng chính bởi vì Thư Huyền Xuân thần niệm chi thân cảnh giới, đã đạt đến huyền giai đỉnh phong. Tuy rằng Tần Phượng Minh có thể vững tin thân phận của hắn sẽ không bị huyền giai sơ kỳ trung kỳ nhận ra, thế nhưng truyền thừa lệnh bài, có hay không có thể lừa bịp qua huyền giai đại năng, hắn cũng là không xác thực thư. Cái kia truyền thừa lệnh bài, vốn là dùng vu gia truyền thừa thạch luyện chế mà thành. Có hay không có thể tránh thoát huyền giai đại năng dò xét, nghĩ đến chính là đại khâm cũng khó khăn lấy vững tin. Bất quá Tần Phượng Minh ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, hiển lộ cái kia truyền tống trận chỗ, sẽ không có huyền giai đại năng tự mình đóng giữ. Ừ, Tần Mỗ có truyền thừa lệnh bài, Tần Phượng Minh vẻn vẹn hơi là, liền lập tức mở miệng nói. Trong miệng nói qua, đã đem truyền thừa lệnh bài lấy ra. Đối với Tần Phượng Minh xuất ra truyền thừa lệnh bài, Thư Vũ cùng Trung Phương Phỉ người nào cũng không có quá mức kinh ngạc. Lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, các nàng hai người tự nhiên cho rằng Tần Phượng Minh hẳn là có gia tộc ủng hộ người đấy. Đạo hữu có truyền thừa lệnh bài, đương nhiên là rất tốt, có thể tiết kiệm đi không ít tài vật. Bất quá đạo hữu muốn tiếp cận đủ cái kia truyền tống phí tổn, nghĩ đến cũng đúng một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cực phẩm linh thạch vốn là khan hiếm chi vật, nếu như đạo hữu thật sự tiếp cận không xuất ra, ngược lại là có thể tìm kiếm một ít quý trọng chi vật cùng nguyên kỳ cung đổi đấy. Tuy rằng đổi đạo hữu khẳng định chịu thiệt, nhưng cũng tốt hơn dùng trung phẩm, thượng phẩm linh thạch tới trao đổi. Cũng không xem xét Tần Phượng Minh truyền thừa lệnh bài, Trung Phương Phỉ trực tiếp như thế giải thích. Nhưng không biết nếu như dùng trung phẩm, thượng phẩm linh thạch tới đổi, sẽ là loại nào đổi tỷ lệ đây? Tần Phượng Minh nhướng mày, trong miệng tiếp miệng hỏi, nếu như đạo hữu cầm cấp thấp linh thạch cùng nguyên kỳ cung đổi, như vậy đạo hữu thế nhưng là phải thua thiệt lớn, nghe nói trung phẩm linh thạch đổi giá cả là 100 vạn đổi một khối cực phẩm linh thạch, mà lên phẩm linh thạch mà nói, tức thì cần 3.000 khối đổi một khối. Như thế tỷ lệ, cũng không phải là người tầm thường có thể thừa nhận được đấy. Nghe được Thư Mưa lời nói, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt hơi biến. Nếu như tại thiên hoành giới vực hắc ám hải vực, trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đổi giá cả, cũng chỉ là mấy trăm mà thôi, coi như là đổi cực phẩm linh thạch, cũng chỉ là hơn 10 vạn số lượng. Tại Nguyên Kỳ Cung, cái này đổi tỷ lệ đã lật ra gấp 5-6 lần. Nếu quả như thật cầm trung phẩm linh thạch đi trả giá truyền tống phí tổn, vậy ít nhất cần mấy trăm tỷ số lượng. Như thế số lượng, coi như là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, thân gia phong phú đại thắng bình thường huyền giai đại năng, cũng chưa từng có qua như thế số lượng trung phẩm linh thạch đấy. Như thế số lượng linh thạch, nghĩ đến đạo hữu nhất thời cũng không thể để tiếp cận ra, nếu như đạo hữu có hứng thú, có thể đi đến Vạn Anh Thành, tham gia 5 năm sau đan đạo đại hội, bằng vào đạo hữu đan đạo tạo nghệ, coi như là đổi không đến đầy đủ cực phẩm linh thạch. Nghĩ đến những bảo vật khác, đạo hữu tất nhiên có thể có được không ít. Đến lúc đó lại đi đến Nguyên Kỳ Cung, nghĩ đến cũng có thể đổi một lần truyền tống. Nhìn ra Tần Phượng Minh kinh hãi chi ý, Trung Phương Phỉ chỉ điểm. Lúc trước nàng nghe Thư Vũ nói Tần Phượng Minh muốn mượn dùng Nguyên Kỳ Cung vi phạm vực truyền tống trận lúc, cũng đã biết được kinh khủng kia 20 vạn cực phẩm linh thạch truyền tống thù lao. Nàng có thể vững tin, Tần Phượng Minh tuyệt đối cầm không xuất ra như thế số lượng cực phẩm linh thạch đấy. Nhưng Thư Vũ đối với cái này nhưng lại không lo lắng. Nàng biết được Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ, vì vậy nói một phen. Mà lúc này, khoảng cách khoảng cách Vạn Anh Thành đan đạo đại hội đã không xa, bằng Tần Phượng Minh đan đạo khả năng, tích lũy xuống đầy đủ quý trọng bảo vật, tự nhiên hẳn không phải là khó khăn dường nào sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3822, Khoáng Tiêu Sơn. Nguyên Kỳ Cung, Tần Phượng Minh lúc này đã biết được, kia là một cái cùng Tuyết U Cung tồn tại lưu lại yểm nguyệt giới vực thời gian không kém bao nhiêu cổ xưa tông môn thế lực. Bên trong tông môn, huyền giai đại năng tầng tầng lớp lớp. Mấy trăm vạn năm, chính là đại thừa người, cũng đã xuất hiện qua hai vị. Số lượng tu sĩ trong cung điện, chính là so với Tuyết U Cung còn nhiều hơn trên không ít. Như thế một cái tông môn thế lực, tự nhiên không người dám trêu chọc. Nếu muốn sử dụng cái kia truyền tống trận, người ta nói bao nhiêu linh thạch, tự nhiên cũng không có người dám cò kè mặc cả. Ngoại trừ việc liều mình thu thập linh thạch bên ngoài, không còn cách nào. Kỳ thật lấy Tần Phượng Minh thân ra, chính là 20 vạn cực phẩm linh thạch, đương nhiên sẽ không cầm không xuất ra. Lúc trước hắn tại Hắc Ám Hải vực thời điểm, đã từng là đổi 7-80 vạn cực phẩm linh thạch. Những linh thạch này, hắn một mực chân tàng, không có sử dụng. Trả giá truyền tống phí tổn, đương nhiên không có độ khó. Nhưng giờ phút này nghe được Trung Phương Phỉ nói Vạn Anh Thành đan đạo đại hội, trong lòng rất là khẽ động. Đan đạo đại hội, tự kỳ danh chữ, có thể biết được, hẳn là vừa so sánh với hợp lại đan đạo tạo nghệ đại hội. Loại này đại hội, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không động tâm cái gì. Coi như là bên trong có quý trọng đan phương tồn tại, hắn cũng sẽ không dụng tâm gì gì đó. Trên người của hắn đan phương đã không ít, hơn nữa hắn tìm được các loại linh thảo cũng đã đầy đủ, luyện chế hắn cần thiết đan dược đã thỏa mãn. Tất nhiên là không cần phải đi lại tìm kiếm đan phương, sưu tập linh thảo rồi. Bất quá hắn không thèm để ý cái kia đan đạo so đấu, nhưng là để trong lòng đan đạo đại hội trong đan dược đấu giá. Loại này đại hội, bình thường đều có đan dược đấu giá cử hành. Nếu như Tần Phượng Minh xuất ra đại lượng đan dược tiến hành đấu giá, tự nhiên có thể thu hoạch đại lượng tài vật. Ha ha ha, bằng Tần đạo hữu đan đạo tạo nghệ, coi như là giành được lần này đan đạo đại hội đan đạo vòng nguyệt quế, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nếu quả thật có thể tại đan đạo trên đại hội đoạt giải nhất, như vậy đạo hữu tuyệt đối có thể thu hoạch chỗ tốt cực lớn. Đến lúc đó đừng nói 20 vạn cực phẩm linh thạch, chính là 100 vạn, lại có lo gì. Tư Vũ đối với Tần Phượng Minh đan đạo rất là tôn sùng, nàng tuy rằng không tinh thông đan đạo nhất mạch, nhưng cũng hiểu biết Tần Phượng Minh đan đạo đạt đến loại trình độ nào. Có thể một lò ra đan là bình thường đan đạo đại sư gấp mấy lần, như thế thần diệu, đủ ngạo thế tu tiên giới. Đan đạo đại hội, ngược lại là một cái tích lũy cực phẩm linh thạch chỗ. Không biết tham gia cái kia đan đạo đại hội, còn cần loại nào thủ tục sao? Tần Phượng Minh trong lòng ý động, hơi là trầm ngâm xuống, mở miệng hỏi. Không cần gì thủ tục, cho dù có cái gì thủ tục, bổn cô nương cũng đều vì đạo hữu xử lý, chẳng qua nếu như tại đại hội ở bên trong lấy được chỗ tốt gì, tự nhiên muốn phân cho ta một ít chân chạy phí. Không đợi Trung Phương Phỉ tiếp lời, Thư Vũ đã gấp mở miệng nói. Đối với này loại tham gia náo nhiệt sự tình, Thư Vũ luôn luôn cực kỳ mưu cầu danh lợi. Mà đã cùng Tần Phượng Minh từng có một phen hợp tác, nàng tự nhiên sẽ hiểu trong này chỗ tốt đạt được nhiều hơn. Đương nhiên, nếu như tiên tử nguyện ý, tất nhiên là Tần mỗ cầu còn không được. Vậy hẹn rồi, 5 năm sau ta và ngươi tại Vạn Anh Thành gặp nhau. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức đáp ứng xuống. Đối với Thư Vũ, hắn cũng rất là yên tâm, biết được cô gái này tu mặc dù tốt động, và lại ưa thích cướp đoạt đồ vật của người khác, nhưng đúng mực vẫn phải có. Ba người tại Trung Phương Phỉ Động Phủ chờ đợi 2 ngày. Quả thực tham khảo một phen phương pháp tu luyện, cái này mới thỏa mãn từ biệt mà đi. Đối với Tuyết U Cung có ảnh hưởng gì truyền tin Nguyên Kỳ Cung sử dụng truyền tống trận sự tình, tự nhiên không phải là Tần Phượng Minh cần quan tâm đấy. Tại Tuyết U Cung cung chủ cùng đi, Tần Phượng Minh lần này không có mặc nữa cảng cái kia Tuyết U huyễn cảnh, mà là trực tiếp sử dụng một cái truyền tống trận, truyền đưa ra Tuyết U Cung. Tần Phượng Minh tu vi mặc dù là thông thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng hắn đã từng là nghiên cứu đọc qua các loại công pháp. Xa xa không phải là Trung Phương Phỉ cùng Thư Vũ hai nữ có thể cùng mà so sánh với. Lúc trước Tần Phượng Minh vì có thể tự nghĩ ra ra huyền vi thượng thanh quyết công pháp đến tiếp sau công pháp, thế nhưng là đã từng là siêu tập quá 100 loại đỉnh cấp tu tiên công pháp, đã từng là hao tốn đại lượng khí lực nghiên cứu đọc qua. Hắn mặc dù không có chân chính tu luyện, vốn lấy hắn đối với các loại chú ngữ phù văn rất hiểu rõ, tự nhiên thu hoạch tương đối khá. Lúc này cùng Trung Phương Phỉ cùng Thư Vũ lời nói tu luyện một đạo, tự nhiên nói cũng đều cực kỳ độc đáo. Làm cho hai gã căn cơ cực kỳ bất phàm nữ tu, đang cùng Tần Phượng Minh trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Vậy mà đối với một phương nào một chỗ lý giải, tăng cường không ít. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh, thân là Tuyết U Cung cung chủ Trung Phương Phỉ, cũng là rất là coi trọng. Tự mình đưa hắn tiến đưa ly khai ra Tuyết U Cung. Từ biệt Trung Phương Phỉ cùng Thư Vũ, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về Ngọc Giản Địa Đồ bên trong một nơi phương hướng bay đi. Khoáng Tiêu Sơn, tại Thiên Lan vực bên trong, thuộc về một chỗ cực kỳ chứ danh chỗ. Kia là một mảnh sơn mạch, cùng cũng là một chỗ cho phép tán tu tiến vào tu sĩ căn cứ. Nơi đó có rất nhiều tu sĩ thường ở, có tu sĩ, tự nhiên có phường thị. Mà khoáng Tiêu Sơn phường thị, tại toàn bộ Thiên Lan vực bên trong, cũng có thể đủ sắp xếp thượng đẳng. Bởi vì kia là cho phép không có nhà tộc truyền thừa tu sĩ tiến vào phường thị, vì vậy cái kia chỗ phường thị, luôn luôn là tu sĩ rất nhiều, cực kỳ phồn vinh. Trải qua đối với Yểm Nguyệt giới vực tìm hiểu nhiều ngày, hắn cũng đã biết được. Một ít quận thành không cho phép không có truyền thừa lệnh bài người tiến vào không giả, nhưng ở từng trong khu vực, cũng đều sẽ có mấy người tu sĩ căn cứ là đúng sở hữu tu sĩ đấy. Mà những địa phương này, cũng là tu sĩ đông đảo chỗ. Chẳng qua là như thế vài chỗ, cũng đều là quận thành cùng đại gia tộc hoặc là tông môn khống chế. Muốn tiến vào trong đó, cần giao nạp một ít linh thạch. Coi như là có truyền thừa lệnh bài tu sĩ, cũng sẽ không đặc thù. Lúc trước Tần Phượng Minh ly khai Tiêu Sơn thành sau đó, đã từng là bị một đôi Thiệu họ vợ chồng hai người ăn cướp qua, nhưng về sau cũng là bị Tần Phượng Minh đem cái kia vợ chồng hai người bắt rồi. Tần Phượng Minh cũng không có chém giết cái kia vợ chồng hai người, chẳng qua là làm cho cái kia hai gã tu sĩ tiến vào Thiên Lan vực, sưu tập lần này hắn tiến vào Yểm Nguyệt giới vực cần có tài liệu quý giá. Song phương hẹn nhau 20 năm chi kỳ, lúc này đúng lúc là 20 năm chi kỳ, nghĩ đến cái kia vợ chồng hai người chỉ cần không có ngoài ý muốn nổi lên, chắc còn ở khoáng Tiêu Sơn trong phường thị đấy. Hắn nhưng không tin hai người kia sẽ không để ý khí ước, mà như vậy rời đi. Giờ phút này, Tần Phượng Minh liền đứng ở khoáng Tiêu Sơn bên trong sơn mạch. Cái mảnh này sơn mạch cực kỳ to lớn, thô sơ giản lược tính ra cũng có số 10 vạn dặm rộng, nếu muốn tìm kiếm một chỗ phường thị, cũng là không quá dễ dàng. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhìn quét bốn phía chi địa, để có thể đủ gặp được tu sĩ khác. Một lát sau, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nhíu mày, trong miệng càng là nói nhỏ lên tiếng nói, tại sao có thể như thế trùng hợp, lại đang nơi này gặp hai cái cố nhân. Trong thần thức, cách hắn nơi ở 3.000 dặm bên ngoài, đang có bốn gã tu sĩ tồn tại. Làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc là, cái kia bốn gã tu sĩ trong hai người, hắn vậy mà cảm thấy cảm giác quen thuộc. Đang ở Yểm Nguyệt giới vực bên trong, hắn biết tu sĩ thật sự không nhiều lắm, và lại dụng tâm trí nhớ tu sĩ khí tức càng là không nhiều lắm. Đương nhiên, có thể tại Thiên Lan vực bên trong gặp được người quen, cơ hội nhưng là không nhỏ. Bởi vì lúc trước bọn hắn hơn 10 người tiến vào Yểm Nguyệt giới vực, chính là ngút trời Lan vực mà đến. Nếu như là mặt khác chỗ, mọi người gặp nhau tỷ lệ cực thấp, nhưng tại Thiên Lan vực bên trong, rồi lại muốn tăng vọt không ít. Mà tại khoáng Tiêu Sơn bên trong sơn mạch gặp nhau, cơ hội sẽ thêm trên không ít. Bởi vì nơi này phường thị, không cần đưa ra truyền thừa lệnh bài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3823, đánh lén diệt địch. 3.000 dặm, tại Tần Phượng Minh có thể so với huyền giai đại năng cường đại thần thức dò xét xuống, cùng ở bên cạnh cách đó không xa cũng không có gì khác nhau. Như thế khoảng cách phía dưới, coi như là một chút năng lượng khí tức ba động, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Mà giờ khắc này, hắn sở cảm ứng đến quen thuộc hai đạo năng lượng chấn động, chính đang toàn lực cùng người tranh đấu. Năng lượng bàng bạc hiện lên, lộ ra tranh đấu vô cùng kịch liệt. Lúc trước tại Táng Thánh Cốc Vân Diệu cùng Lô Hương hai người giải vây, chẳng lẽ lại hiện tại lại muốn hai gã khác cùng đi tu sĩ giải vây hay sao? Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong lòng hơi là suy nghĩ. Sự do dự của hắn, cũng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh hắn liền thân hình chuyển một cái, toàn lực thu liễm bản thân khí tức, hướng về kia chỗ tranh đấu chỗ phi độn mà đi rồi. Mặc kệ cái kia hai gã quen biết tu sĩ là người phương nào, hắn nếu như ở chỗ này gặp nhau, tiến lên dò xét một chút, cũng không thể. Coi như là không phải là người quen, hắn lúc này cũng sẽ tiến đến nhìn đấy. Bởi vì hắn lúc này còn không biết khoáng Tiêu Sơn phường thì cụ thể ở phương hướng phía trên đấy. 3.000 dặm xa, đương nhiên sẽ không hao phí bao lâu. Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp tiến lên, mà là đang liếm tức ẩn hình xuống, dừng thân tại khoảng cách tranh đấu hơn 10 dặm xa xa. Hơn 10 dặm bên ngoài, lúc này đang có bốn gã tu sĩ chia làm hai sóng, tranh đấu không ngớt. Bốn người đều là thông thần chi cảnh, ba gã thông thần trung kỳ, một danh tự thông thần sơ kỳ. Vừa rồi Tần Phượng Minh cảm giác khí tức quen thuộc hai người, rõ ràng cho thấy một danh tự thông thần trung kỳ lão giả cùng một tên thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ. Hai người này Tần Phượng Minh cũng là nhận biết, đúng là hai gã cùng đi Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, một cái là hải tộc tu sĩ Mã Vân Chu, một cái khác là tên là Triệu Nguyên Đồng thanh niên tu sĩ. Lúc trước mọi người chia tay thời điểm, Mã Vân Chu cùng Triệu Nguyên Đồng hai người kết bạn, cùng nhau rời đi. Không ngờ tới, hơn 20 năm đi qua, cái này hai gã tu sĩ vậy mà vẫn ở chỗ cuối cùng một chỗ. Giờ phút này cùng hai người tranh đấu hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, nhìn qua hình như là cùng một nhà trong tộc hai người, bởi vì hai người tướng mạo có vài phần giống nhau. Lúc này tranh đấu đang tại kịch liệt tiến hành, song phương giống như có lẽ đã tranh đấu thời gian không ngắn. Làm cho Tần Phượng Minh rất là bội phục là, tuy rằng Mã Vân Chu cùng Triệu Nguyên Đồng toàn lực tranh đấu, nhưng hai người khí tức trên thân như trước hiển lộ lại yểm nguyệt giới vực tu sĩ ứng hữu khí tức. Xem ra có thể gan dám tiến vào yểm nguyệt giới vực bên trong tu sĩ, người người đều có khác hẳn với người tầm thường thủ đoạn. Đương nhiên, tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét xuống, hai người cho dù có thủ đoạn như trước có thể tại trong tranh đấu che lấp bản thân khí tức, nhưng cũng không thể có thể đào thoát Tần Phượng Minh dò xét. Nhưng nếu như là thần hồn cảnh giới không kém nhiều người, vẫn không thể biết được tình hình thực tế đấy. Mã Vân Chu cùng Triệu Nguyên Đồng một cái trung kỳ, một cái sơ kỳ, cảnh giới phía trên cùng hai người khác có chút chênh lệch. Nhưng thời khắc này tình hình, nhưng là hai người áp chế cái kia hai gã giống như có liên hệ máu mủ trung kỳ tu sĩ trắng trợn ra tay. Trong lúc nhất thời các loại thủ đoạn ra hết, làm cho cái kia hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ rõ ràng ở vào hạ phong. Chứng kiến tại chỗ tình hình, Tần Phượng Minh đối với Mã Vân Chu hai người thực lực rất là bội phục. Tình hình như thế, tự nhiên không cần phải hắn hiện thân cái gì. Ẩn thân một bên, lặng lặng nhìn, cùng đợi song phương tranh đấu chấm dứt. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng tranh đấu đại cục đã định, sẽ lấy Mã Vân Chu hai người thắng lợi chấm dứt thời điểm, hiện trường rồi lại đột biến nổi lên. Chỉ thấy cái kia hai gã tướng mạo có chút tương tự người, đột nhiên sau lưng lông cánh chấn động, vốn từng người tự chiến hai người, đột nhiên tụ lại lại với nhau. Một đoàn nâu đen hào quang lóng lánh ở bên trong, hai đạo thân ảnh, vậy mà dung hợp lại với nhau. Một hồi dồn dập tiếng xé gió ở bên trong, từng đạo sắc bén mũi kiếm kích xạ mà hiện, phát thiên cái địa vậy hướng về Mã Vân Chu cùng Triệu Nguyên Đồng hai người bao phủ tới. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén phách chạm, kinh khủng thiên địa nguyên khí tụ tập, chỉ là khí thế, liền làm cho lòng người sinh ra sợ. Từ mỗi một đạo lưỡi dao sắc bén đều phát hiện uy năng phán đoán, đều không thua thông thần trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo hợp lực một kích, trong nháy mắt thể hiện ra mấy trăm đạo công kích, uy thế như thế, chính là đứng thẳng xa xa quan sát Tần Phượng Minh, cũng không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Trong lòng chịu chấn động. Đối mặt như thế công kích, coi như là hắn thân tại trong công kích, cũng thế tất yếu toàn lực mới có thể chống cự. Thân tại trong công kích Mã Vân Chu cùng Triệu Nguyên Đồng hai người, đối mặt tình hình như thế, tự nhiên cũng đều trong lòng ý sợ hãi hiển lộ, căn bản không chần chờ chút nào, riêng phần mình tế ra phòng ngự của mình thủ đoạn, giúp cho chống cự xuống đối phương cái này một lớp khủng bố công kích. Mã Vân Chu tế ra chính là một kiện xanh đen tấm thuẫn pháp bảo, mà Triệu Nguyên Đồng nhưng là tế ra một kiện bảo vật hình tháp. Hai kiện pháp bảo cũng đều là phòng ngự chi vật, vừa mới bày ra, liền cùng đạo đạo lưỡi dao sắc bén va chạm vào nhau. Nổ vang vang vọng, từng cỗ một kinh khủng tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích, nương theo lấy nổ vang bạo liệt thanh âm, gấp hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Hai tiếng pháp bảo tiếng vỡ vụn ở bên trong, hai tiếng kêu thảm, hầu như đồng thời vang vọng tại đương tràng. Thần thức quét trong mắt, Tần Phượng Minh bề ngoài mời bữa lúc chấn động. Nhưng linh thân kia cũng không hiện thân lên tiếng cái gì. Chỉ thấy mới vừa rồi còn đại chiếm thượng phong hai gã nhân tộc tu sĩ, trong khoảnh khắc cũng đã bị thua, thân hình ngã đã rơi vào phía dưới vùng núi phía trên. Hừ, hai gã thiên hoành giới vực người, còn dám tiến vào đến tại yểm nguyệt giới vực bên trong, thực là muốn chết. Quát khẽ một tiếng âm thanh, đạo đạo lưỡi dao sắc bén vừa thu lại mà quay về, hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ nặng mới xuất hiện ở tại chỗ. Thân hình lóe lên, hai người liền riêng phần mình hướng về ngã xuống phía dưới hai gã nhân tộc tu sĩ mà đi. Làm cho hai người không ngờ tới chính là, đang lúc bọn hắn hai người vừa mới dừng thân tại ngã xuống phía dưới hai gã nhân tộc tu sĩ trước người lúc, vốn đã ngất đi hai người, hầu như đồng thời mở ra hai mắt, hai đạo cực kỳ quỷ dị công kích, tự hai trong tay người bạo như thế bắn ra. Hai đạo công kích cũng đều là cực kỳ ngắn nhỏ đấy, một quả vài tấc phi châm, một thanh hai thuốc dài dao găm. Hai đạo công kích gấp, hầu như tay vừa nhấc, hai đạo công kích liền đã đến hai gã phi thân đến phụ cận thông thần trung kỳ tu sĩ phụ cận. Hai tiếng kinh hô hầu như đồng thời vang lên. Kêu thảm thanh âm cũng lập tức vang vọng tại đương tràng. Phi châm, dao găm kích chợt hiện, tại hai đạo đã ngã xuống trên mặt đất tu sĩ trên thân thể gấp xen kẽ, đem hai gã vừa mới còn đại chiếm thượng phong tu sĩ triệt để chém giết tại trước mặt. Đường đường hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, vốn tưởng rằng đã có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi, nhưng trong nháy mắt liền vẫn lạc thân đã bị chết ở tại chỗ, liền đan anh đều không thể đào thoát, cái này không thể không nói là hai người quá mức chủ quan lúc trước. Thân hình lay động, trước đứng dậy đấy là thanh niên tu sĩ. Lúc này Triệu Nguyên Đồng, toàn thân máu đen một mảnh, từng đạo sâu đủ thấy xương lưỡi đao phách chạm dấu vết, xuất hiện ở kia trên thân thể, toàn thân, không có một chỗ không có vết thương. Vô cùng nhất đáng sợ chính là, kia trên cánh tay phải, càng là giống như đứt gãy rồi. Mà một bên lão giả, cũng không có tốt đi nơi nào, cũng là toàn thân vết thương chồng chất. Lợi ích duy nhất là, hắn cũng không có đứt gãy xương cốt. Ngay tại hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ bị hai người thi triển thủ đoạn chém giết, Mã Vân Chu lay động đứng người lên thân thể thời điểm. Kia trong ánh mắt, đột nhiên hiện ra một cỗ hung thần khí tức. Chuôi này vừa mới chém giết một danh tự cùng giai tu sĩ dao găm, bỗng nhiên hào quang lóe lên, như vậy hư không tiêu thất. Một đạo nhỏ nhẹ năng lượng chấn động cùng một chỗ, dao găm đã xuất hiện ở Triệu Nguyên Đồng trước người cách đó không xa, hàn quang lóe lên, hướng về Triệu Nguyên Đồng thân hình kích xạ tới, độ cực nhanh, dĩ nhiên ra tưởng tượng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3824, hỗn loạn. Dị biến xuất hiện so với vừa rồi hai gã thông thần trung kỳ thi triển bí thuật, hợp lực công kích còn gấp hơn tốc độ 2 phần. Triệu Nguyên Đồng, tu vi chẳng qua là thông thần sơ kỳ cảnh giới. Kia có thể tại mới vừa hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ hợp lực tế ra mạnh mẽ đại thần thông xuống còn sống sót, cũng đã vô cùng khó được. Lúc này, không thể nghi ngờ là tâm thần hắn vô cùng nhất suy yếu thời điểm. Hắn ít khả năng nghĩ đến, cùng hắn cùng một chỗ đồng bạn, sẽ thừa dịp thân thể của hắn bị thương, tổn chiết một cái cánh tay thời điểm, đột nhiên hướng hắn thi triển ra tay ác độc, mong muốn đưa hắn chém giết tại chỗ. Song phương cách xa nhau, vốn là chỉ có trên dưới 100 trượng xa, như thế khoảng cách tuy rằng cũng là không gần, thế nhưng là đối với thông thần tu sĩ mà nói, thật sự có thể không đáng kể. Lấy thông thần thủ đoạn của tu sĩ, bất luận cái gì công kích, có thể nói chỉ cần tế ra, liền đủ giống như thuấn di xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Trăm trượng khoảng cách, cùng tại trước mắt cũng không có khác nhau. Đứng thẳng xa xa, nhìn hiện trường Tần Phượng Minh, nhìn thấy hiện trường đột nhiên xuất hiện tình hình như thế, trong lòng đột nhiên cả kinh, trong lòng thầm hô, kết luận Triệu Nguyên Đồng lần này là chợt hiện không tránh khỏi, tất nhiên vẫn lạc tại chỗ. Nhưng liền trong lòng hắn la hét thời điểm, tình hình của hiện trường lại có dị biến. Chỉ thấy thân hình lay động Triệu Nguyên Đồng, nhìn Mã Vân Chu công kích tới người, cũng không có chút phản ứng làm ra. Ánh mắt lạnh như băng, chẳng qua là nhìn hướng xa xa đứng yên Mã Vân Chu, biểu lộ nhưng là xuất kỳ bình tĩnh. Một tiếng kêu thảm vang lên, một đạo thân hình đột nhiên trực đỉnh đỉnh ngã xuống đất đá phía trên. Làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, vốn nên là đầu thân chỗ lạ Triệu Nguyên Đồng, cũng không ngã xuống. Mà là vừa rồi mặt lộ vẻ dữ tợn, bỗng nhiên ra tay công kích Mã Vân Chu, đã nằm lăn tại trên mặt đất. Tần Phượng Minh tuy rằng khoảng cách hai người chừng hơn 10 dặm xa, nhưng ở hắn cường đại thần thức dò xét phía dưới, hiện trường tình hình như trước nhìn cực kỳ rõ ràng. Chỉ thấy đạo kia dao găm kích chợt hiện mà hiện, đâm thẳng hướng Triệu Nguyên Đồng thân hình thời điểm, một đạo như không thể nhận ra dài vài tấc phi châm, đột nhiên xuất hiện ở Mã Vân Chu hậu tâm chỗ. Không có chút nào trì hoãn, liền đột phá Mã Vân Chu hộ thể linh quang, đâm vào đã đến thân thể của hắn phía trên. Theo một cỗ năng lượng quỷ dị khí tức xâm nhập thân hình, Mã Vân Chu làm cho cố hết sức khu động chuôi này dao găm, đột nhiên đã có một cái nhỏ nhẹ độ lệch. Chính là chỗ này lệch lạc chuyển, vốn đâm thẳng Triệu Nguyên Đồng dao găm, chỉ là kích chạm tại Triệu Nguyên Đồng đã đứt gãy, còn chưa triệt để chia lìa trên cánh tay phải. Hào quang lóe lên, cái kia cắt đứt gãy cánh tay của, triệt để chia lìa ra. Mà ngay tại lúc đó, toàn lực khu động dao găm Mã Vân Chu, ở đằng kia đạo dài vài tấc phi châm nhập vào cơ thể sau đó, một cổ kinh khủng băng hàn chợt nổi lên, làm cho trong cơ thể thần hồn chịu trì trệ, trong cơ thể pháp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếng kêu thảm vang lên thời điểm, đạo kia phi châm đã tại kia trong cơ thể cấp tốc xen kẽ, bám thật sự đan bên trong đan anh phía trên. Coi như là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, đối diện trước đột nhiên xuất hiện tình cảnh, cũng là kinh hãi thân hình chấn động. Tình cảnh quá mức quỷ dị, cũng quá mức máu tanh. Vốn bốn gã tu sĩ tranh đấu tại chỗ, lúc này, chỉ còn lại có Triệu Nguyên Đồng một thân một mình còn đứng. Chẳng qua là kia đứng yên thân hình, cũng là nhỏ nhẹ lay động không thôi. Rõ ràng hắn từ thân, cũng đang cường lực chèo chống, mới không có làm cho đã thân thụ thân thể trọng thương đổ trên mặt đất. Tần Phượng Minh đứng ở xa xa, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, có thể kết luận, có thể làm cho Mã Vân Chu cùng Triệu Nguyên Đồng tự giết lẫn nhau khả năng, cũng chỉ có nào đó cực kia bảo vật chân quý. Nhìn Triệu Nguyên Đồng như thế tại nguy nan tới người thời điểm, đơn giản liền đem Mã Vân Chu chém giết, nghĩ đến cũng đúng sớm có muốn tiêu diệt giết Mã Vân Chu chi tâm, do đó chuẩn bị kỹ càng lúc trước. Đạo kia phi châm, rõ ràng không phải là hắn vừa rồi đánh chết tên kia thông thần trung kỳ tu sĩ phi châm. Nghĩ đến là hắn tại tế ra đạo kia phi châm thời điểm, cũng đã tế ra mặt khác một đạo phi châm, bay về phía Mã Vân Chu, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền hiện thân đánh chết Mã Vân Chu. Thật không ngờ, Mã Vân Chu vậy mà cũng cùng hắn vậy tâm tư, vừa mới chém giết đối thủ, không chần chờ chút nào, liền hướng đối phương xuất thủ. Lúc trước mới vừa tiến vào Yểm Nguyệt giới vực thời điểm, đang lúc mọi người nghị luận bên trong, Tần Phượng Minh chợt nghe thấy được Lô Hương cùng một gã khác tu sĩ bình phẩm Mã Vân Chu cùng Triệu Nguyên Đồng hai người. Lúc này thấy đến kết quả như thế, ngược lại là cùng lúc trước Lô Hương nói đại khái giống nhau. Tuy rằng Mã Vân Chu là thông thần trung kỳ cảnh giới, nhưng đang đối mặt Triệu Nguyên Đồng lúc, cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ, không biết vật gì có thể làm cho hai gã ở chung được hơn 20 năm thiên hoành giới vực tu sĩ phản bội, do đó lẫn nhau ra tay chém giết đối phương. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp xuất hiện tại tranh đấu chỗ. Triệu đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, ba gã thông thần trung kỳ đạo hữu, giống như này hết thảy vẫn lạc tại đương tràng, chỉ có đạo hữu vẫn còn tồn tại. nghĩ đến Mã đạo hữu lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế đi. Lơ lửng tại khoảng cách Triệu Nguyên Đồng ba ngoài trăm trượng, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Ồ, đạo hữu vẫn còn có chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ đã đến lúc này, đạo hữu còn muốn đem Tần Mỗ cũng cùng nhau diệt sát hay sao? Tần Phượng Minh lời nói vừa dứt, kia tay dĩ nhiên vung lên mà ra, một đạo lợi chảo đã chộp tới phía dưới một nơi. Tràn đầy năng lượng bay vọt, một cây năm tấc dài, thoáng hiện thanh âm u tia sáng phi châm, đã bị hắn nắm ở trong tay. Ngươi lại có thể phát hiện Triệu Mỗ phi châm tồn tại, chẳng lẽ thần hồn của ngươi cảnh giới đã đạt đến thông thần đỉnh phong hay sao? Nhìn thấy bản thân che giấu phòng ngự phi châm dễ dàng như thế đã bị hiện thân Tần Phượng Minh bắt, Triệu Nguyên Đồng vốn cũng không có huyết sắc khuôn mặt, nháy mắt trở nên hoảng sợ chi ý đại hiền. Hắn đối với hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, tự nhiên trong lòng khiếp sợ. Nhưng hắn nhìn thấy là cùng mình cùng nhau tiến vào yểm nguyệt giới vực cùng giai tu sĩ, trong lòng hơi có buông lỏng. Bởi vì hắn phi châm, vốn là 5 căn, lúc trước 2 cây đã diệt sát 2 gã thông thần trung kỳ tu sĩ. Ngoài ra còn có 3 căn, đã bị hắn tế ra, giấu ở xung quanh thân thể hắn. Triệu Nguyên Đồng tuy rằng chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là tranh đấu kinh nghiệm, cũng không so với Tần Phượng Minh ít. Hơn nữa luôn luôn cẩn thận, hắn tế ra 5 căn phi châm pháp bảo, cũng không đều hiện thân. Chẳng qua là dùng 2 cây chém giết 2 gã thông thần trung kỳ tu sĩ, mà đổi thành bên ngoài 3 căn, như trước làm cho hắn giấu ở 4 phía, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, tuy rằng Triệu Nguyên Đồng trong lòng đột nhiên khiếp sợ, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Với hắn thanh xương châm pháp bảo ở bên, Triệu Nguyên Đồng có thể vững tin, đều là thông thần sơ kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh, căn bản cũng không khả năng chống cự xuống được đến. Nhưng làm cho trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ là, hắn một cây thanh xương châm vừa mới xảo động, đối phương cũng đã phát hiện, hơn nữa thi triển khủng bố thủ đoạn, trực tiếp liền đem thanh xương châm bắt rồi. Đạo hữu ít dị động cho thỏa đáng, Tần Mỗ vốn không có sẽ đối đạo hữu bất lợi ý tứ, nếu như đạo hữu còn muốn đối với Tần Mỗ làm loạn, Tần Mỗ chính là bắt đạo hữu giết chết, cũng sẽ không phí thủ đoạn gì. Nhìn liếc trong tay màu xanh phi châm, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, trực tiếp liền đem cái kia căn phi châm vứt cho Triệu Nguyên Đồng, giống như cái kia căn phi châm, đối với hắn căn bản cũng không sẽ có chút uy hiếp. Vốn đang mặt hiện kiên nhẫn chi sắc khó khăn đứng yên Triệu Nguyên Đồng, tại Tần Phượng Minh đem phi châm chém ra xuống, thân hình một vũng, như vậy ngã ngồi ở đất đá phía trên. Đã đến lúc này, hắn đã không có cùng Tần Phượng Minh tranh đấu chút nào tin tưởng. Hắn bản thân bị trọng thương, tổn thất một cái cánh tay. Hơn nữa toàn thân, đã bị đạo đạo vết thương bao vây. Nếu như không phải là hắn hợp lực nhẫn nại, hắn lúc này đã sớm ngất. Hắn lúc này đã không hề với hắn niệm, coi như là Tần Phượng Minh ra tay giết chết hắn. Hắn cũng chắc là sẽ không lại phản kháng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3825, nguyên nhân. Đối với Triệu Nguyên Đồng, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không có tâm tư muốn ra tay diệt sát. Hắn lần này hiện thân, cũng chỉ là bởi vì hiếu kỳ, muốn biết được bốn người bọn họ tranh đấu, cần làm chuyện gì. Tu Vi đã đến thông thần chi cảnh, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ liền ra tay sinh tử đánh đấm. Hơn nữa lúc trước cái kia hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ trong miệng đã từng là nói qua, bọn hắn đã biết được Triệu Nguyên Đồng hai người là thiên hoành giới vực tu sĩ, việc này cũng lộ ra quỷ dị. Tần Phượng Minh nhưng không tin bằng cái kia hai gã thông thần trung kỳ người, có thể ra Triệu Nguyên Đồng hai người hư thật. Sở hữu những thứ này, cũng làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc, Tần Phượng Minh nếu như gặp được, tự nhiên không thể bỏ qua. Đạo hữu trước củng cố một cái bản thân trạng thái, Tần Mỗ vì ngươi hộ pháp, đạo hữu hơi là khôi phục sau đó. Tần Mỗ còn có lời nói cùng đạo hữu trò chuyện với nhau. Nhìn thấy Triệu Nguyên Đồng ngã ngồi tại mặt đất, đã mất đi cùng mình tranh đấu chi tâm, Tần Phượng Minh hơi là chần chờ, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Cùng Triệu Nguyên Đồng không có chút nào mối thù truyền kiếp, lấy Tần Phượng Minh trước sau như một làm việc, tự chắc là sẽ không trực tiếp đem chi giết chết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nói, Triệu Nguyên Đồng cũng không mở miệng, chẳng qua là nhẹ gật đầu, liền mạnh mẽ nhẫn nại bàn ngồi xuống, trái đưa tay ra, một viên đan hoàn xuất hiện trong tay. Nạp vào trong miệng, bắt đầu thi triển chú pháp khôi phục đã bị thương thân hình. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nhìn ba cỗ thi thể liếc, thân hình khẽ động, liền thân hình phi độn một vòng, đem ba cỗ thi thể toàn bộ cướp sạch một phen. Thân hình đứng lại, đem một đống chữ vật giới chỉ cùng chữ vật vòng tay để đặt tại trước mặt. Từng cái nghiệm xem đã, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lòng của trong rất là vui vẻ. Từ này chút ít chữ vật đồ vật bên trong, hắn vậy mà phát hiện một ít lần này tiến vào yểm nguyệt giới vực mục tiêu tài liệu. Những tài liệu này tuy rằng cùng hắn bản mệnh chi vật phần lớn không phù hợp, Phương Lương cùng Hạc Huyền giống như cũng không dùng đến. Vốn lấy giá trị mà nói, tuyệt đối tính toán trên là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Coi như mình không cần, cũng đủ sử dụng đổi mặt khác có ích chi vật. Như thế tài liệu, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để cho phệ linh u hỏa thôn phệ. Những tài liệu này, Tần Phượng Minh không có khách khí trực tiếp thu về đã đến ngực mình. Làm như thế, giống như lộ ra cũng là có chút điểm cướp đoạt chi ý, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng ngược lại cũng không có cái gì khác thường. Tu tiên giới, vốn là mạnh được yếu thua, nếu như hắn lúc này dị địa ở chung, cái kia Triệu Nguyên Đồng nghĩ đến so với hắn khả năng còn có quá phận. Chính là trực tiếp ra tay giết chết cùng hắn, lấy Triệu Nguyên Đồng quả quyết, cũng là có nhiều khả năng. Trừ đi những kia tài liệu quý giá, ngoài ra còn có không ít quý trọng chi vật, chỉ là thượng phẩm linh thạch thì có 100-200 vạn số lượng. Bừa bãi lộn xộn chung vào một chỗ, chừng hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch số lượng tài vật. Ba người này như thế thân gia, tại thông thần tu sĩ bên trong, cũng đã tính toán trên là thân gia phong phú người rồi. Phải biết rằng, lúc trước Tiêu Sơn Thành chân bảo đấu giá thời điểm, Bát Sơn Thành khuê ra vì đạt được cái kia bộ đỉnh phong khôi lỗi, thế nhưng là xuất động mấy tên tu sĩ, mới đưa chi lấy được đấy. Nếu như 100 vạn thượng phẩm linh thạch không nhiều lắm, ở đâu phải dùng tới xuất động nhiều như vậy gia tộc tu sĩ. Đương nhiên, như thế thân gia, nhưng khó có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với. Nhìn một phen, bây giờ không có cái gì có ích chi vật về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem ba thi thể của người ném vào linh thú vòng tay. Tu sĩ, tu luyện tới thông thần chi cảnh, chính là huyết nhục, đối với linh thú mà nói cũng là vật đại bổ. Chẳng qua là loại này đại bổ, khó có thể cùng Tần Phượng Minh luyện chế những đan dược kia so sánh với. Vì vậy tu sĩ bình thường cũng sẽ không chuyên môn săn giết tu sĩ khác cho ăn linh thú. Nhưng nếu như gặp, Tần Phượng Minh ngược lại sẽ không để ý đem thi thể này cho ăn. Tìm một chỗ nham thạch chỗ, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu yên lặng chờ Triệu Nguyên Đồng khôi phục một ít bản thân trạng thái. Hai ngày sau, đã toàn thân thương thế đạt được ổn định Triệu Nguyên Đồng, cuối cùng mở ra hai mắt. Đa tạ Tần đạo hữu hộ pháp, đạo hữu có gì nói, mời nói thẳng ra là tốt rồi. Nhìn cách đó không xa đoan tọa Tần Phượng Minh, Triệu Nguyên Đồng sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ngữ khí đã rất là vững vàng mở miệng nói. Lúc này Triệu Nguyên Đồng tự nhiên không có khả năng đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Hắn chỉ bất quá đem trên người đạo đạo đáng sợ vết thương hoàn toàn phong ấn, không hề có máu tươi chảy ra mà thôi. Thương thế của hắn thật sự nghiêm trọng, có vết thương đã đụng vào tại xương trên đầu. Nếu như không phải của hắn cốt cách cứng cỏi, hắn lúc này sớm được cái kia hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ trực tiếp chém giết. Lần này không nói đến hắn cái kia cánh tay đứt, chính là trên người của hắn đạo đạo sâu đủ thấy xương vết thương, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng may thông thần tu sĩ tự mình khôi phục lực lượng không kém, còn có bí thuật cường đại cùng chữa trị thương thế đan dược tồn tại, chỉ cần Triệu Nguyên Đồng tĩnh tâm tu dưỡng, không xuất ra 1-2 năm, hắn là được khôi phục thương thế hơn phân nửa. Tần Mỗ cũng không muốn đạo hữu bất lợi, điểm này đạo hữu chỉ bằng yên tâm, Tần Mỗ chỉ muốn biết được, đạo hữu vì sao sẽ cùng cái kia hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ tranh đấu, và lại cuối cùng Mã Vân Chu đạo hữu còn hướng đạo hữu bỗng nhiên ra tay đây. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, đem Triệu Nguyên Đồng bao phủ, trong miệng lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Điểm này cũng là hắn vô cùng nhất muốn biết được sự tình. Thân tại Thiên Lan vực bên trong, nếu như chỉ là bởi vì mấy khối quý trọng tài liệu, Tần Phượng Minh nhưng không tin sẽ để cho bọn họ bốn gã thông thần người đánh đập tàn nhẫn một phen. Càng thêm không có khả năng làm cho Mã Vân Chu bỗng nhiên bạo nổi công kích bản thân ở chung được hơn 20 năm đồng bạn. Theo Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung, một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng khí tức cũng đột nhiên hiện lên, đem ngoài hơn 100 trượng đoan tọa Triệu Nguyên Đồng bao phủ tại chính giữa. Tràn đầy thần hồn năng lượng hiện lên, vừa mới đụng vào tại kia trên thân thể, vốn đoan tọa Triệu Nguyên Đồng, tái nhợt sắc mặt đột nhiên chịu kịch biến, kia đoan tọa thân hình càng là có kịch liệt rung động lắc lư. Hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng khó có thể kháng cự hùng hậu thần hồn năng lượng, lấy một loại quỷ dị trạng thái, đem thân thể của hắn bao bọc tại chính giữa, một cỗ kỳ dị lực lượng bay vọt. Trong cơ thể hắn thức hải liền vì chi kích động nổi lên, vốn an ổn thần hồn, càng là có loại muốn thoát ly hắn thức hải chi ý. Tốt tại loại này kinh khủng thần hồn năng lượng xuất hiện nhanh, biến mất đồng dạng cấp tốc. Nếu như dù là lại có chút dừng lại, nói không chừng hắn lúc này đã thần hồn ly thể, bị đối phương kinh khủng kia thần hồn khí tức quét sạch mà rời đi. Đã đến lúc này, Triệu Nguyên Đồng ở đâu vẫn có thể không biết, trước mặt người này nhìn qua chỉ có thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên, thần hồn cảnh giới độ cao đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuy rằng hắn lúc này thân hình nhận lấy tổn thương bệnh, nhưng nếu như đối phương thần hồn cảnh giới chỉ là thông thần đỉnh phong, cũng xác định người sẽ không chỉ dựa vào một đạo thần hồn khí tức, là có thể làm cho hắn nghe thức hải bày ra khủng bố như thế kích động, càng là có loại làm cho tinh hồn đều trực tiếp ly thể khủng bố tình hình xuất hiện. Có thể tạo thành như thế tình trạng đấy, chỉ có đối phương thần hồn cảnh giới, đã đạt đến kinh khủng huyền giai cảnh giới. Hắn tuy rằng sẽ không hoài nghi Tần Phượng Minh là huyền giai tu sĩ, nhưng đối phương thần hồn độ cao, đã không phải là hắn có thể đối kháng. Coi như là hắn lúc này thân thể không ngại, tại như thế khoảng cách xuống, cũng thì không cách nào đối kháng khủng bố như thế tinh khiết thần hồn năng lượng công kích. Tại khoáng Tiêu Sơn phường thị, Triệu Mỗ đã từng là đã nhận được một ít huyền hoang thổ. Hít sâu một hơi, Triệu Nguyên Đồng biểu lộ khôi phục, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, trong miệng mở miệng nói. Chỉ là câu này ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh vốn mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên hai mắt trợn lên, toàn thân vốn bình tĩnh khí tức, càng là nháy mắt trở nên kích động nổi lên. Một cỗ năng lượng bàng bạc, từ kia trong cơ thể đột nhiên hiện lên, phạm vi mấy trăm trượng ở trong, đột nhiên hiện ra một cỗ năng lượng kinh khủng trùng kích, núi đá văng tung tóe, thảm thực vật xông lên hai trưa, thành công một mảnh không có một ngọn cỏ chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3826, Huyền Hoang Thổ. Nương theo lấy Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên bộc phát ra khủng bố năng lượng trùng kích, vừa mới lại lần nữa ngồi vào chỗ của mình thân hình Triệu Nguyên Đồng, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên. Cũng chính là cái này một tiếng thét kinh hãi, vốn toàn thân khí tức kích động Tần Phượng Minh, mới cuối cùng lại lần nữa ổn định lại. Huyền Hoang Thổ, tên tuy rằng lộ ra nghĩa là đất, nhưng đại biểu cho vật gì, Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng rõ ràng. Loại này tài liệu, chính là thiên địa hồng hoang thời điểm, thai nghén thiên địa linh căn tồn tại. Có thể nói, cũng chính là có loại này thần vật liệu, mới có thể làm cho đời sau đã có Di Hoang Huyền Bảo ra đời. Di Hoang Huyền Bảo, chính là so với hỗn độn linh bảo cao hơn cấp một tồn tại. Hỗn độn linh bảo, chính là hỗn độn tài liệu, do trời mà đại năng ngày mai luyện chế mà thành pháp bảo. Nhưng Di Hoang Huyền Bảo, nhưng là từ thiên địa pháp tắc tự hành thai nghén tại huyền hoang thổ bên trong, tự hành ra đời mà thành chi vật. Kia bất luận một loại nào tạo ra chi vật, đều là ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng thông linh tồn tại. Kia đại biểu là thiên địa đường lớn, ẩn chứa uy năng, là hỗn độn pháp tắc khả năng. Thứ nhất động, là được ảnh hưởng một phương thiên địa. Thiên địa pháp tắc tại kia khu động phía dưới, hoàn toàn bị kia khống chế, uy năng cường đại, lấy Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới kiến thức, khó có thể phòng, càng thêm không có thể hiểu được. Mà Di Hoang Huyền Bảo ra đời, không có ly khai vật chất, chính là huyền hoang thổ. Huyền hoang thổ bên trong, ẩn chứa có thiên địa đường lớn, hỗn độn pháp tắc lực lượng. Kia tuy rằng không thể luyện hóa, không thể dung nhập pháp bảo bên trong, nhưng huyền hoang thổ có một loại làm cho sở hữu tu sĩ đều đỏ mắt công hiệu, cái kia chính là kia có thể bồi dưỡng tu sĩ bản mệnh chi vật. Chỉ cần bản mệnh pháp bảo tại huyền hoang thổ bên trong bồi dưỡng, thì có thể làm cho bản mệnh chi vật uy năng có thể sâu sắc tăng lên. Khó trách có thể khiến cho cái kia hai gã yểm nguyệt giới vực tu sĩ hiện thân tranh đoạt, mà làm cho Mã Vân Chu cũng hướng mình đồng bạn ra tay. Giống như này chi vật, chính là huyền giai đại năng, thậm chí đại thừa người, nghĩ đến đều sẽ ra tay tranh đoạt đấy. Nguyên lai đạo hữu đã nhận được như thế nghịch thiên bảo vật. Chẳng qua là như thế quý trọng chi vật, làm sao sẽ rơi vào đã đến đạo hữu trong tay, chẳng lẽ mặt khác yểm nguyệt giới vực tu sĩ không có trắng trợn ra giá cùng đạo hữu tranh đoạt sao? Huyền hoang thổ chân quý, tại Tần Phượng Minh xem ra, đã không đủ để dùng huyền giai đại năng cần thiết tài liệu quý giá đẳng cấp hình dung. Kia chính là tại trong tiên giới, đều thuộc về cái loại này có thể khiến cho phân tranh nghịch thiên bảo vật tồn tại. Tần Phượng Minh không biết trong tiên giới có hay không có người dùng huyền hoang thổ bồi dưỡng thiên địa linh căn, nhưng hắn có thể vững tin, loại này nghịch thiên chi vật, chính là trong tiên giới, cũng tất nhiên không phải là rất nhiều. Linh giới, cùng với sở hữu ngang cấp giao diện, có thể nói đều là ra đời cùng tiên giới, vì vậy tại linh giới giao diện bên trong, xuất hiện một ít tiên giới quý trọng chi vật, ngược lại cũng không phải là quá mức chuyện không có thể. Nhưng những bảo vật này, tuyệt đối thuộc về cái loại này cực kỳ thưa thất tồn tại. Chính là duy nhất cái này một phần, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Thì tương đương với hắn đã từng là đạt được cái kia giọt huyền cực mịch thủy, linh giới bên trong, có thể sẽ không lại còn có mặt khác một giọt rồi. Như thế quý trọng chi vật, hắn nhưng không tin, yểm nguyệt giới vực bên trong tu sĩ, sẽ không có người ra tay tranh đoạt. Lấy Tần Phượng Minh thân gia chi phong phú, cũng không dám nói có thể chống đỡ được yểm nguyệt giới vực bên trong những cái kia vượt qua đại gia tộc, Triệu Nguyên Đồng coi như là lại nghịch thiên, nghĩ đến cũng sẽ không cùng Tần Phượng Minh so sánh với thân gia đấy. Những cái kia huyền hoang thổ không phải là tại đấu giá hội trong đoạt được, kia là từ một danh lời nói tu sĩ trong tay đổi lấy được. Vị kia nguyên anh tu sĩ đối với này vật cũng không giống như quen thuộc, kia nóng lòng ra tay, Triệu Mỗ vừa vặn nhìn thấy, vì vậy hao tốn một ít đại giới đem chi đã nhận được. Không khéo chính là, Triệu Mỗ cùng tên kia nguyên anh tu sĩ đổi lúc, vừa lúc bị cái kia hai gã yểm nguyệt giới vực tu sĩ nhìn thấy. Tuy rằng hai người kia cũng không vững tin hộp ngọc kia trong làm cho nở rộ chi vật chính là huyền hoang thổ, nhưng cũng nhìn được một đám khí tức lộ ra ngoài, hơn nữa tại cái kia trong hơi thở, Triệu Mỗ trên người huyễn tâm quyết, bị cực kỳ áp chế một cái, nghĩ đến cũng chính bởi vì vậy, biết được ta không phải là yểm nguyệt giới vực tu sĩ, lúc này mới đi theo ta cùng với Mã đạo hữu đến đây, ra tay cướp đoạt đấy. Triệu Nguyên Đồng cũng không giấu giếm mảy may, lời nói tuy rằng chậm chạp, nhưng cực kỳ kỹ càng. Nghe được Triệu Nguyên Đồng lời nói, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, Triệu Nguyên Đồng đạt được cái kia huyền hoang thổ lúc, tự nhiên nghiệm xem qua, mà đang ở hắn nghiệm nhìn thời điểm, tự nhiên sẽ có một chút dị tượng hiển lộ. Mà cái kia hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, thế tất vừa vặn gặp được cái kia khác thường hiện ra. Vì vậy mới có tranh đấu sự tình, mà Mã Vân Chu tự nhiên cũng là từ cái này hai gã tu sĩ trong miệng, biết được Triệu Nguyên Đồng trong tay khả năng tồn tại trong truyền thuyết nghịch thiên bảo vật tồn tại. Do đó đã có cuối cùng đánh lén tiến hành, Triệu Nguyên Đồng cũng thật không là người tầm thường, vậy mà đồng dạng đã có giết chết Mã Vân Chu chi tâm. Một phen giao thủ xuống, Mã Vân Chu tuy rằng chặt đứt Triệu Nguyên Đồng một cái cánh tay, nhưng hắn vẫn tại trong tranh đấu hoàn toàn bị Triệu Nguyên Đồng chém giết. Triệu Nguyên Đồng lời nói xong thời điểm, một bộ cực kỳ kiên nhẫn chi sắc hiển lộ tại kia trên khuôn mặt, kia tay trái chật vật thò ra, một cái chữ vật vòng tay xuất hiện trong tay. Tay lay nhẹ phía dưới, một cái bị tầng tầng cấm chế phù lục làm cho phong ấn hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mặc dù có lần lượt từng cái một phù lục phong ấn, nhưng như trước có một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị vần quanh ở đằng kia đầu hộp ngọc phía trên. Tuy rằng chỉ là đem hộp ngọc kia di chuyển ra chữ vật vòng tay, nhưng hộp ngọc kia nhưng thật giống như nặng như nghìn cân, làm cho Triệu Nguyên Đồng lộ ra cực kỳ mất công, mới đưa vào trước mặt. Vốn là mặt mũi tái nhợt, bởi vì kiên nhẫn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận theo tóc mai nối liền nhỏ xuống. Kia ngồi xếp bằng thân hình, càng là có khó có thể chịu được lay động. Huyền Hoang Thổ, Tần Phượng Minh cũng chỉ là tự trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, biết được kia một ít đặc hiệu. Biết rõ kia không chứa trầm trọng đặc tính, nhưng thấy đến Triệu Nguyên Đồng như thế biểu lộ, trong lòng cũng là hơi có khó hiểu. Tần đạo hữu, vật ấy chính là cái kia Huyền Hoang Thổ, đạo hữu có thể nhìn xem, nếu như đạo hữu nguyện ý, Triệu Mỗ nguyện ý cùng đạo hữu chia đều vật ấy. Chẳng qua là vật ấy cực kỳ khủng bố thu nạp lực lượng, giống như có thể thu nạp người ta năng lượng trong cơ thể. Vị kia nguyên anh tu sĩ có thể đem chi thu nạp như ngọc hộp tịnh phong ấn, cũng là kia may mắn lúc trước. Từ cái này nguyên anh tu sĩ nói, hắn đã từng là bị cái này Huyền Hoang Thổ đem trong cơ thể pháp lực thu nạp không còn sau đó, bằng vào thân thể lực lượng mới đưa chi thu nạp tiến vào hộp ngọc. Sau đó càng là hao tốn mấy năm, mới lần nữa khôi phục pháp lực, thích ứng cái này Huyền Hoang Thổ cường đại thu nạp lực lượng. Bất quá cái này Huyền Hoang Thổ rất là kỳ dị, kia chẳng qua là tác dụng ở xung quanh người mấy trượng phạm vi, ly khai cái này một phạm vi, liền sẽ không còn có cái gì khí tức cảm ứng. Bất quá dụng thần nhận thức dò xét, vẫn có thể đủ có phản ứng. Đạo hữu thử một lần, là có thể biết được cụ thể có ảnh hưởng gì. Triệu Nguyên Đồng đối với Huyền Hoang Thổ, so với Tần Phượng Minh phải hiểu nhiều rất nhiều. Nghĩ đến cũng đúng, hắn nhìn thấy Huyền Hoang Thổ sau đó, thân thể sẽ lúc trước. Người nói rõ nói nhỏ nói phía dưới, chật vật đem lơ lửng trước người hộp ngọc hướng về Tần Phượng Minh dừng thân chỗ chậm rãi đưa tới. Nhìn thấy Triệu Nguyên Đồng sảng khoái như vậy liền đáp ứng cùng chi chia đều như thế quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, ngược lại cũng không nói gì thêm cự tuyệt nói như vậy. Triệu Nguyên Đồng trong lòng rõ ràng, bản thân giờ phút này thân bị trọng thương, tại thanh niên trước mặt, mình cùng một danh tự sẽ chết người cũng không có khác nhau. Chỉ cần đối phương tùy ý ra tay một kích, liền đủ lấy đi của mình tính mạng. Cùng hắn như thế, còn không bằng thực báo cho biết, làm cho đối phương định đoạt. Huyền Hoang Thổ, Tần Phượng Minh đương nhiên hướng tới. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Nguyên Đồng như thế thức thời trực tiếp liền đem chi xuất ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng. Tuy rằng hắn chưa chắc sẽ mạnh mẽ đoạt, nhưng tới đổi một ít, tự nhiên là khẳng định. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Nguyên Đồng nói chia đều, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn hộp ngọc chậm rãi tới gần tới, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trong truyền thuyết Huyền Hoang Thổ, coi như là linh giới bên trong đại thừa người, nghĩ đến cũng không có mấy người nhìn thấy qua như thế huyền bí chi vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3827, Ngũ Long Huyện. Nhìn bị lần lượt từng cái một phù lục phong ấn hộp ngọc dần dần tới gần, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tự Triệu Nguyên Đồng trong lời nói, Tần Phượng Minh có thể biết được, cái này Huyền Hoang Thổ cực kỳ quỷ dị, cũng khác biệt, tài liệu quý giá rất là bất đồng. Nhìn Triệu Nguyên Đồng xuất ra lúc cái kia kiên nhẫn biểu lộ, liền đủ biết hiểu kia ẩn chứa mặt trái công hiệu kinh khủng. Theo hộp ngọc tới gần quanh người, một cổ quỷ dị thu nạp lực lượng, đột nhiên tập kích quấy rối tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Hắn chỉ cảm thấy có một cổ quỷ dị lực đạo, giống như muốn đem hắn đan bên trong năng lượng sinh sôi nhiếp ly khai đưa ra thân thể. Công pháp cấp tốc vận chuyển, cường lực hộ vệ ở đan dưới biển, vẻ này hấp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cảm ứng được cái kia cổ quỷ dị lực đạo hiện lên, Tần Phượng Minh cũng lập tức minh bạch, Triệu Nguyên Đồng sở dĩ biểu hiện cực kỳ thống khổ, khái là bởi vì hắn lúc này thương thế chưa lành lúc trước. Cũng không phải là thật sự nói cái này bị đạo phù lục phong ấn Huyền Hoang Thổ thật sự lại không thể chống cự. Ngoại trừ vẻ này thu nạp lực lượng bên ngoài, Tần Phượng Minh còn cảm thấy một loại kỳ dị phức tạp khí tức ẩn chứa ở đằng kia thu nạp lực lượng trong. Cái loại này phức tạp khí tức rất là khó hiểu, làm cho hắn cảm giác có một loại cực kỳ mông lung huyền bí ý cảnh quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Cái kia ý cảnh bên trong, giống như có từng tiếng kỳ dị sóng âm tại cực kỳ xa xôi chi địa vang vọng. Sóng âm hư vô mờ mịt, chợt nghe phía dưới, thanh âm kia tựa như tại chỗ rất xa không ngừng vang vọng. Nhưng nếu như hắn tập trung tinh lực đi cảm ứng, rồi lại giống như căn bản cũng không có. Chẳng qua là Tần Phượng Minh nghe nhầm, trừ quỷ dị này sóng âm, hắn cũng không thể cảm ứng được cái kia phức tạp trong hơi thở còn ẩn chứa cái gì. Tay nâng lên, Tần Phượng Minh đem hộp ngọc kia giơ cao trong tay, một đoàn năng lượng bàng bạc tự trong cơ thể hắn tuôn ra, đem hộp ngọc kia bao bọc, làm cho vẻ này như trước chưa từng ngừng thu nạp lực lượng, tại tràn đầy pháp lực quán chú, đạt đến một cái rất là ổn định cân đối trạng thái. Nhìn hộp ngọc khoảng cách ngày càng gần tay Tần Phượng Minh, có thể cảm ứng được tự phong kín nghiêm mật hộp ngọc lên, có một tầng mắt thường khó có thể nhìn thấy năm màu ánh huỳnh quang hiện ra. Mặc dù là năm màu ánh huỳnh quang, nhưng quá mức mỏng, mỏng đến chính là mắt thường đều nhìn không tới. Nhưng thần thức cảm ứng xuống dưới, lại có thể rõ ràng phát giác. Tay giơ cao hộp ngọc, Tần Phượng Minh trọn vẹn đứng yên chén trà nhỏ thời gian lâu, cũng chưa từng có động tác. Xếp bằng ở nơi xa Triệu Nguyên Đồng, hai mắt nhìn Tần Phượng Minh, cũng không tái mở miệng nói cái gì. Hắn đương nhiên không cho rằng trước mặt thực lực khó dò thanh niên tu sĩ sẽ nghe qua Huyền Hoang Thổ. Chẳng qua là giờ phút này hắn cũng cực kỳ muốn biết được, người này thanh niên tu sĩ tại lần thứ nhất chính thức va chạm vào Huyền Hoang Thổ thời điểm, sẽ là loại nào biểu hiện. Có hay không cũng cùng hắn bình thường, sẽ có mấy hơi thở đình trệ. Triệu Nguyên Đồng trong lòng cũng là cực kỳ do dự, nếu như trước mặt thanh niên tu sĩ thật sự sẽ có mấy trong nháy mắt đình trệ, hắn là hay không cường lực khu động phi châm, công kích trước mặt người này thực lực khó dò thanh niên tu sĩ. Nhìn Tần Phượng Minh động tác, Triệu Nguyên Đồng còn sót lại một bàn tay, cũng đã nắm chặt tại bào trong tay áo. Tần Phượng Minh tay giơ cao hộp ngọc, đứng thẳng hồi lâu, mới ngón tay gảy nhẹ, đem phía trên phong kín lần lượt từng cái một phù lục nổi lên. Theo lần lượt từng cái một phù lục bắn ra mà mở, vẻ này rất là quỷ dị huyền bí phức tạp khí tức, trở nên càng ngày càng đậm nhiều đứng lên. Thân hình hắn tại cỗ khí tức kia bên trong, giống như ở chỗ sâu trong tại một cỗ trong uông dương, tựa hồ cảm giác đầu nặng gốc nhẹ bình thường. Cũng may hắn vẫn có thể ổn định lại thân hình, không đến mức có cái gì thất thố. Ngay tại Tần Phượng Minh đem cuối cùng một chương cấm chế phù lục vạch trần, còn chưa đem nắp hộp mở ra thời điểm, một cỗ càng cường đại hơn nồng đặc khí tức phún ra ngoài, làm cho hắn vốn đứng yên thân hình đột nhiên đã có lay động kịch liệt. Một cổ cường đại kỳ dị hấp lực đột nhiên tập kích quấy rối tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Kia trong cơ thể đan hải giống như xuất hiện vỡ đê chi hiểm, bàng bạc pháp lực kịch liệt bắt đầu khởi động kích động, hầu như muốn từ kia đan bên trong phún ra ngoài. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nói không chừng hắn lúc này trong cơ thể pháp lực đã rút nhanh chóng mà ra rồi. Ngay tại đan hải bắt đầu khởi động không chỉ thời điểm, kia thức hải cũng đột nhiên bị kỳ dị lực lượng trùng kích. Một cỗ mê muội cảm giác đột nhiên tập kích quấy rối tại trong đầu của hắn. Cái kia mê muội xuất hiện rất nhanh, chính là Tần Phượng Minh sớm đã có chuẩn bị, cũng chưa từng đem vẻ này kỳ dị lực lượng triệt để chống cự xuống. Cái kia cỗ khí tức quỷ dị tuy rằng xuất hiện cực nhanh, và lại uy lực bất phàm. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không như vậy hôn mê. Một cỗ đồng dạng cực kỳ bàng bạc kỳ dị lạnh buốt khí tức đột nhiên từ kia trong cơ thể hiện lên, đồng dạng lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ quét sạch tại thân thể của hắn ở trong. Ở đằng kia cỗ lạnh buốt khí tức hiện lên sau đó, giống như một cổ thanh lưu chảy khắp toàn thân của hắn, làm cho hắn toàn thân trôi chảy phía dưới, vẻ này tác dụng tại đan hải khủng bố thu nạp lực lượng cùng vẻ này làm cho hắn thức hải kích động, trong đầu mê muội cảm giác hầu như vừa mới bày ra, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng còn chưa chờ Tần Phượng Minh có phản ứng thời điểm, vẻ này từ kia trong cơ thể hiện lên lạnh buốt khí tức, dĩ nhiên tự bàn tay của hắn phun ra mà hiện, hướng về bàn tay của hắn phía trên nâng hộp ngọc bao bọc mà đi. Vẻ này lạnh buốt khí tức vừa ra ly khai bàn tay của hắn, liền bày biện ra năm màu chi sắc. Khí tức một cuốn, chia ra làm năm, hiện ra năm màu chi sắc năng lượng lưu chuyển, giống như năm đầu kiều tiểu giao long, hướng về kia hộp ngọc trong tay bên trong bổ nhào về phía trước mà đi. Một hồi vô cùng rất nhỏ thật nhỏ tiếng long ngâm vang vọng, năm màu khéo léo giao long vậy khí tức vừa mới đi vào đến trong hộp ngọc, một cổ cuồng bạo năm màu chi sắc, rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên bàn tay lóng lánh dựng lên. Một đoàn diệu nhân hai mắt ngũ thải hà quang lóng lánh, năng lượng kinh khủng chấn động cố hết sức bắt đầu khởi động. Bốn phía thiên địa, giống như lúc này đoàn vội ùa mà phát hiện hào quang bao phủ bên trong, xa vào đến đỉnh trệ bên trong. Ngồi ngay ngắn nơi xa Triệu Nguyên Đồng, còn chưa quyết định có hay không thừa dịp Tần Phượng Minh lâm vào ngốc trệ ra tay thời điểm, vẻ này hào quang đã đem hắn toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Thân hình cứng đờ, toàn bộ thân hình, tính cả đan hải, thức hải, đều trong nháy mắt xa vào đến đỉnh trệ bên trong. Trong đầu hỗn độn một mảnh, đã không có một tia suy nghĩ. Đột nhiên sinh ra quỷ dị như vậy khủng bố dị tượng Tần Phượng Minh, tuy rằng cũng là bị trong tay điều phát hiện hào quang làm kinh sợ một cái, nhưng hắn cũng không liền thật sự lâm vào ngốc trệ bên trong. Hắn hai mắt cũng không đã bị cái kia đoàn hiện ra chói mắt ngũ thải hà quang, hơn nữa kia trong đầu thanh minh, ánh mắt sắc bén. Nhìn cái kia hiện ra năm đầu khéo léo giao long, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra năm đầu xuất quỷ nhập thần, hắn không thể nào cảm ứng điều khiển cực đại giao long, đồng thời một cái dấu ở kia đáy lòng bảo vật cũng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Từ khi hắn đem năm khối pháp bảo tàn phiến tìm được sau đó, một lần kia tại quỷ giới sắt chi địa ở bên trong, cái kia năm khối vỡ vụn pháp bảo tàn phiến ẩn vào thân thể của hắn, hắn liền một mực lại cũng khó có thể cảm ứng được cái kia năm khối tàn phiến tồn tại qua. Chẳng qua là hắn về sau rất nhiều kỳ ngộ, lại làm cho hắn biết được trong cơ thể hắn cất giấu năm đầu năm màu sắc cường đại giao long. Cái kia năm con giao long, hắn không cách nào cảm giác, cũng không cách nào khu động. Thời điểm trước, năm con giao long giấu ở thức hải, nhưng về sau đi tới nơi nào, hắn đã không biết. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, hắn đã từng là mấy lần gặp được nguy nan, chính là kia năm con giao long hiện thân, bảo đảm hắn không ngại đấy. Lúc này thấy năm đầu khéo léo giao long, tuy rằng cùng trước kia thấy kinh khủng kia khổng lồ chi vật khó có thể so sánh với, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác được, cái này năm đầu khéo léo giao long, cùng khổng lồ kia chi vật khí tức giống nhau, phải là cùng loại chi vật tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3828, đền bù tổn thất. Cảm ứng đến năm đầu khéo léo giao long không chút nào thụ khống chế trực tiếp dũng mãnh vào đến hộp ngọc trong tay, một cỗ bàng bạc khí tức hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng không có bất kỳ lo lắng sợ hãi. Giấu ở trong cơ thể hắn năm con giao long, phải là cái kia năm khối tàn phiến hiển hóa chi vật. Nhưng hắn đối với cái kia một mực bị hắn xưng là hỗn nguyên bét năm khối tàn phiến, đồng dạng không có chút nào cảm ứng. Ban đầu ở Hắc Vụ đảo Hàn Băng Cốc thời điểm, hắn đã từng là nhìn thấy qua năm khối tàn phiến hiển lộ, nhập lại tạo thành một cái khéo léo ngăm đen hình tròn chi vật. Cái kia khéo léo hình tròn chi vật khủng bố dị thường, toàn thân có huyền ảo linh văn bao trùm, hiển hóa lấy kinh khủng hồng hoang khí tức. Lúc này thấy đến năm đầu khéo léo giao long đột nhiên tự trong tay hiện lên, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kích động ngoài, đối với cái kia khéo léo tròn cái nón úp chi vật, càng là tràn đầy chờ mong. Đang mong đợi có thể lần nữa nhìn thấy cái kia tràn ngập hồng hoang hơi thở khủng bố tồn tại. Tựa hồ biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, ngay tại Tần Phượng Minh chằm chằm nhìn cái kia năm con giao long thời điểm, một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị lần nữa tuôn ra hiện tại thân thể của hắn ở trong. Năm đoàn hoàng mang đột nhiên từ kia thân hình dâng lên mà ra, chớp động lúc giữa, năm đoàn hoàng mang liền va chạm vào nhau. Hoàng mang lóng lánh bên trong, một cái nhỏ trùng hợp hình tròn chi vật, chính ở trong đó tích lưu lưu xoay tròn không thôi. Một cỗ cực kỳ khủng bố hồng hoang khí tức, tại hình tròn chi vật trên phun ra bày ra, ngưng tụ tại kia phạm vi trong vòng mấy trượng, không hề khuếch tán mảy may. Tại Tần Phượng Minh cảm ứng xuống dưới, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia khéo léo hình tròn chi vật như trước hiện lên đen kịt chi sắc, chẳng qua là đen kịt chi sắc đã có màu vàng hiện ra. Từng đạo linh văn giống như mảnh thật nhỏ linh xà, bao quanh hình tròn chi vật xoay quanh bay múa. Một đoàn hoàng mang lóng lánh bên trong, ngũ thải hà quang ẩn chứa trong đó. Vẻ này bàng bạc hồng hoang khí tức, nếu như là một danh tự thông thần tu sĩ va chạm vào, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, khả năng lập tức liền toàn thân băng tán, thân thể hủy hết rồi. Chẳng qua là cái kia bàng bạc hồng hoang khí tức đối với hắn chẳng những không có chút nào công kích tổn hại, ngược lại làm cho hắn thân ở trong đó, cảm giác một cỗ vô cùng thích ý cảm giác. Hồng hoang khí tức tràn ngập, làm cho Tần Phượng Minh cảm giác thời gian giống như trở nên chậm chạp rất nhiều. Ngay tại Tần Phượng Minh đắm chìm trong cái loại này kỳ dị ý cảnh bên trong lúc, cái kia vừa mới hiện thân mà ra hình tròn chi vật, dĩ nhiên một cái chớp động, liền đến bàn tay của hắn bên cạnh, một cỗ hoàng mang kích chợt hiện, trực tiếp liền kia hộp ngọc trong tay toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn chăm chú, đột nhiên hoàng mang lóe lên, một đoàn màu tím đen vật chất đã bị khéo léo hình tròn chi vật thu hút đã đến trong đó. Hoàng mang đột nhiên chợt hiện, một tiếng nhỏ nhẹ phanh minh hưởng lên, năm đoàn hoàng mang đột nhiên bày ra, hướng về Tần Phượng Minh thân hình kích xạ tới, lập lòe phía dưới, như vậy chui vào đã đến thân thể của hắn bên trong. Theo năm đoàn hoàng mang ẩn vào đến thân thể của hắn, vốn đang tại ngưng thần nhìn Tần Phượng Minh, đột nhiên toàn thân đột nhiên chấn động, lúc trước mặt hiện vui mừng thần tình, nháy mắt trở nên vẻ khiếp sợ hiện ra. Một cổ quỷ dị tin tức chảy, đột nhiên tuôn ra hiện tại trong đầu của hắn. Vẻ này tin tức nhập lại không thế nào tràn đầy, giống như chỉ là một đoạn nói rõ, thế nhưng tin tức văn tự cũng không phải linh giới văn tự, hình như là nào đó cực kỳ huyền ảo tiên giới văn tự. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với tiên giới văn tự có nhiều đọc lướt qua, nhưng hắn cũng không phải là liền toàn bộ thông. Tiên giới quảng đại, có thật nhiều loại linh văn chữ viết, loại này văn tự hắn mặc dù tốt giống như nhận biết, nhưng lại có vẻ có chút mông lung, giống như thật sự trong mộng cảnh, hắn tuy rằng cảm thấy, nhưng không cách nào đem chi bắt. Bất quá Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng nhưng là cuồng hỉ không thôi. Bởi vì hắn giờ phút này đã có thể vững tin, cái kia vỡ vụn biến thành khối tàn phiến tròn cái nón úp vậy bảo vật, giờ phút này không thể nghi ngờ là lần nữa chữa trị một ít. Mà chữa trị vật phẩm của nó, chính là kia được xưng đào tạo thiên địa linh căn huyền hoang thổ. Nếu như hắn có thể lại tìm được một ít huyền hoang thổ, nói không chừng là có thể làm cho viên kia cái nón úp đem sở hữu che giấu đều hiển lộ ở trước mặt hắn. Đến lúc đó, chính là hắn có thể đem chi khu động, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn trong tay hộp ngọc, chỉ thấy trong đó đã trống trơn. Thẳng đến lúc này, hắn đều không có thấy rõ cái kia huyền hoang thổ, rút cuộc là loại nào một phen vật chất. Bất quá cái loại này cảm giác kỳ dị, hãy để cho hắn đã có trực quan cảm xúc. A, à, vừa mới đã xảy ra chuyện gì, cái kia khí tức kinh khủng, chẳng lẽ là đạo hữu thi triển ra hay sao? Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên từ xa xa vang lên, làm cho Tần Phượng Minh tâm tư hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhìn xem trong tay trống không hộp ngọc, Tần Phượng Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn bắt đầu còn muốn lấy cùng Triệu Nguyên đồng chia đều cái kia huyền hoang thổ, hiện tại lại đảo ngược, hắn lúc này là một hạt huyền hoang thổ cũng cầm không ra. Cái kia khéo léo tròn cái nón úp chi vật, đã đem tất cả huyền hoang thổ đều cuốn mang mà đi rồi. Triệu đạo hữu, thực không dám giấu giếm, Tần Mỗ trên người có một linh thú, ưa thích nuốt thiên địa linh vật, vừa rồi Tần Mỗ chỉ là muốn kiểm tra một chút kia có hay không đối với cái kia huyền hoang thổ cảm thấy hứng thú, ở đâu nghĩ đến, kia vậy mà một cái đem trong hộp ngọc huyền hoang thổ đều nuốt vào đã đến trong miệng. Tần Phượng Minh đã đến lúc này, cũng chỉ có thể ăn nói bừa bãi, lập một cái lời nói dối nói. Về phần lời ấy Triệu Nguyên Đồng có tin tưởng hay không, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Nhìn Tần Phượng Minh trong tay trong hộp ngọc rỗng tuếch, Triệu Nguyên Đồng đương nhiên biết được, những cái kia huyền hoang thổ xác thực đã bị vừa rồi cái kia hiện ra khủng bố tồn tại nuốt chừng. Hắn có thể có này xác định, cũng là hắn rõ ràng biết được, nếu như không phải là dùng cấm chế phù lục phong ấn, tu sĩ tuyệt đối không cách nào lấy tay hoặc là năng lượng cuốn lên những cái kia huyền hoang thổ đấy. Chỉ cần dùng tay đụng vào, cho dù là một hạt huyền hoang thổ, cũng không phải thông thần tu sĩ có thể đủ chịu được cái loại này cực kỳ khủng bố thu nạp lực lượng đấy. Về phần loại nào cường đại linh thú có thể nuốt huyền hoang thổ, chính là Triệu Nguyên Đồng muốn gặp nhận thức một phen, nghĩ đến đối phương thanh niên cũng sẽ không cho phép đấy. Khủng bố như thế tồn tại, làm cho Triệu Nguyên Đồng nhớ tới, cũng cảm giác kia cực kỳ bất phàm rồi. Nói không chừng là một loại bài danh linh thú bảng cực kỳ kháo tiền cường đại tồn tại. Triệu đạo hữu không cần thất vọng. Tần Mỗ linh thú nếu như nuốt chửng cái kia huyền hoang thổ, cũng không thể khiến đạo hữu chịu thiệt, Tần Mỗ nơi này có trăm vạn thượng phẩm linh thạch, ngoài ra còn có mấy khối lần này người ta cần muốn tìm tài liệu quý giá, tuy rằng chưa hẳn liền chống đỡ mà vượt những cái kia huyền hoang thổ giá trị, nhưng là làm sơ bồi thường. Hơn nữa Tần Mỗ nơi đây còn có một khối thanh mộc ngưng huyết đan, nghĩ đến đối với đạo hữu lúc này tình trạng rất có ích lợi, cũng cùng nhau giao cho đạo hữu. Nhìn Triệu Nguyên Đồng thất vọng biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng lời nói dĩ nhiên nói ra. Hắn giờ phút này nói chi vật, kia giá trị độ cao, cũng đủ làm cho bất kỳ một cái nào thông thần tu sĩ trong lòng chấn phấn. Trăm vạn thượng phẩm linh thạch, còn có mấy khối huyền giai đại năng cần tài liệu quý giá, ngoài ra còn có một viên chữa thương thánh đan thanh mộc ngưng huyết đan. Như thế những thứ này, đủ làm cho một danh tự thông thần tu sĩ bỏ qua bất luận cái gì tài liệu quý giá tới đổi. Tăng thêm Tần Phượng Minh cũng không thừa dịp thương thế của hắn bệnh thời điểm ra tay, cái này đã làm cho Triệu Nguyên Đồng sinh ra cảm kích. Đa tạ đạo hữu, những thứ này Triệu Mỗ liền nhận rồi. Tuy rằng đã mất đi có một lần nghịch thiên thần vật liệu cơ hội, nhưng những vật phẩm này đã làm cho Triệu Nguyên Đồng trong lòng vui mừng, có thể bồi thường. Triệu đạo hữu, thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, tốt nhất tìm kiếm một chỗ an ổn làm cho đang bế quan khôi phục một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Tần Mỗ lần này đến đây, vốn là muốn đi đến khoáng Tiêu Sơn phường thị đấy, kính xin đạo hữu có thể chỉ điểm một chút. Nhìn thấy đối phương nhận linh thạch cùng tài liệu quý giá, Tần Phượng Minh hướng Triệu Nguyên Đồng liền ôm quyền, lần nữa mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3829, Sơn Thanh Lâu. Từ biệt Triệu Nguyên Đồng, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, như vậy hướng về khoáng Tiêu Sơn ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Nhìn Tần Phượng Minh độn quang biến mất không thấy gì nữa, vốn đoan tỏa cao ngất Triệu Nguyên Đồng, thân hình cũng là có một ít lắc lư. Đối mặt Tần Phượng Minh, bản thân bị trọng thương Triệu Nguyên Đồng, trong lòng có thể nói là vẫn luôn không bình tĩnh. Hai người tuy rằng cùng là đến từ thiên hoành giới vực người, nhưng cũng không quan hệ cá nhân. Đối phương chính là trực tiếp đưa hắn giết chết, coi như là chuyện vô cùng bình thường. Cũng may đối phương là nghiêm phái người, cũng không phải những cái kia lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn tiểu bối. Tuy rằng đã mất đi huyền hoang thổ, nhưng Triệu Nguyên Đồng cũng không có quá mức thất vọng. Cái kia huyền hoang thổ, vốn là hắn từ một danh vũ dực tộc Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ trong tay lừa gạt mà đến. Làm cho đổi chi vật, cũng không quá đáng là linh thạch đan dược mà thôi. Lúc này đây có thể có được trăm vạn thượng phẩm linh thạch, cộng thêm một viên quý trọng chữa thương thánh đan, còn có mấy khối tài liệu quý giá, hắn đã kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời. Tuy rằng hắn cũng hiểu biết, cái kia mấy khối tài liệu, chính là Mã Vân Chu chi vật, nhưng coi như là họ Tần thanh niên không cho, hắn cũng sẽ không dám đòi hỏi mảy may đấy. Nhìn Tần Phượng Minh đi xa, Triệu Nguyên Đồng chật vật đứng dậy, cố nén trong cơ thể pháp lực sao động, phất tay đem mấy miếng phi châm thu về trong cơ thể, thân hình khẽ động, cũng hướng về xa xa bay đi. Kia tốc độ không nhanh, lộ ra rất là khó khăn. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, gặp được nghe đồn huyền hoang thổ. Càng là thật không ngờ, trong cơ thể hắn ẩn núp cái kia năm khối tàn phiến, vậy mà bởi vì huyền hoang thổ, sinh ra biến hóa lớn như vậy, Nhập lại phóng xuất ra một đạo tin tức. Lại không luận cái kia tin tức là cái gì, đó là có thể đủ khiến cho cái kia năm khối tản phiến sinh ra biến hóa như thế, đã nói rõ, Huyền Hoang Thổ có thể đối với cái kia năm khối tản phiến có cường đại chữa trị công hiệu. Chẳng qua là Huyền Hoang Thổ quá mức chân quý, nghĩ đến chính là trong tiên giới, loại này nghịch thiên tồn tại cũng là không nhiều lắm. Nếu muốn lần nữa gặp được, vậy chỉ có thể nhìn vận khí của hắn rồi. Huyền Hoang Thổ có thể đối với cái kia năm khối tản phiến phát ra nổi như công hiệu này, nguyên nhân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đoán được hai phần. Huyền Hoang Thổ chính là đào tạo thiên địa linh căn huyền bí chi vật. Có thể nói thế gian sở hữu di hoang huyền bảo, tại chưa thành hình trước, đều là tại Huyền Hoang Thổ bên trong sinh trưởng đấy. Kia có thể đào tạo ra thiên địa hồng hoang chi vật, cái kia đối với có thể là di hoang huyền bảo năm khối tản phiến, tự nhiên có thể có nhất định được chữa trị lực lượng. Lúc này đây đạt được những cái kia Huyền Hoang Thổ, Tần Phượng Minh có thể nói là không có trả giá ra bất kỳ giá nào. Cái kia trăm vạn thượng phẩm linh thạch, vốn là cái kia ba gã thông thần trung kỳ chi vật, cái kia mấy khối luyện khí chi vật, cũng là Mã Vân Chu vị trí đến. Hắn xuất ra viên kia thanh mộc ngưng huyết đan, luận giá trị, cũng khó có thể cùng hắn đạt được những tài liệu kia bảo vật so sánh với. Như thế giao dịch, Tần Phượng Minh tự nhiên cực kỳ cam tâm tình nguyện. Đã có Triệu Nguyên Đồng chỉ dẫn, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lại con ruồi không đầu giống như đi loạn. Phương hướng xác định, Tần Phượng Minh đem thể linh độn thôi phát đến cực điểm, hướng về khoáng tiêu sơn phường thị phi độn mà đi. Một mảnh vô cùng rộng lớn rộng rãi sơn cốc chi địa, có đông đảo năng lượng chấn động tồn tại, xa xa cảm ứng, làm cho Tần Phượng Minh cũng hơi là giật mình. Chỗ đó làm cho tồn tại tu sĩ số lượng, thô sơ giản lược nhìn, giống như cũng có số vạn số lượng. Như thế số lượng tu sĩ tụ tập, so với một ít nho nhỏ quận thành cũng là không ít. Từ điểm này cũng đủ để nhìn ra, Yểm Nguyệt giới vực mặc dù là lấy gia tộc thế lực làm chủ, nhưng tán tu số lượng cũng là cực kỳ đông đảo. Tần Phượng Minh không có lưu lại, trực tiếp liền đến cái kia cửa vào sơn cốc chỗ. Nhìn không ít tu sĩ xếp hàng giao nạp linh thạch tiến vào, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không hủy quy củ. Tại nộp vạn khối trung phẩm linh thạch về sau, Tần Phượng Minh thuận lợi tiến vào trong sơn cốc. Cái này một sơn cốc chừng hơn 10 dặm rộng, uốn lượn kéo dài, bốn phía trên ngọn núi có cực kỳ nồng đặc cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, tỏ rõ nơi đây phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Trong sơn cốc, tòa nhà như rừng, từng tòa cao lớn tòa nhà đứng vững. Toàn bộ cái sơn cốc phi thường náo nhiệt, giữa không trung người đến người đi, lộ ra phồn vinh vô cùng. Lúc trước cùng Thiệu thị vợ chồng tuy rằng thương lượng tại khoáng tiêu sơn phường thị gặp nhau, nhưng không có ước định cụ thể tại đó. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về một chỗ cao lớn quán rượu bay đi. Tiền bối, nhưng không biết tiền bối ý định đi tầng lầu kia. Vừa tiến vào gian phòng này tên là Sơn Thanh Lâu quán rượu, liền lập tức có một danh tự kết đan tu sĩ tiến lên, cung kính mở miệng nói. Tầng này là đại sảnh, cái bàn bày đặt không ít, nhưng sở hữu tu sĩ đều là nguyên anh cảnh giới phía dưới người an vị. Nhưng không biết trên lầu có ảnh hưởng gì phân cách, chẳng lẽ còn hạn chế trèo lên tầng kia hay sao? Tần Phượng Minh khó hiểu, trực tiếp hỏi, tiền bối có chỗ không biết, ta Sơn Thanh Lâu tại khoáng tiêu sơn phường thì cực kỳ chứ danh, làm cho nấu nướng thức ăn chính là huyền giai đại năng đều cực kỳ tôn sùng, có một chút thức ăn sử dụng nguyên liệu nấu ăn cực kỳ chân quý, động liền cần hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch, vì vậy cũng không phải là sở hữu tiền bối đều nguyện ý tiêu phí như thế số lượng linh thạch nhấm nháp đấy. Vì vậy ta Sơn Thanh Lâu đem thức ăn phân chia tứ đẳng, chia làm thiên, đạ, huyền, hoàng bốn cái phần món ăn. Chia tay tại tầng 5, tầng 4, tầng 3 cùng tầng 2. Chỉ cần tiền bối đi đến tương ứng tầng trệt, liền có thể thưởng thức được tương ứng thức ăn. Cấp hoàng thức ăn giá trị 40 vạn trung phẩm linh thạch, cực kỳ thích hợp hóa thần cảnh giới tiền bối. Mà huyền cấp cùng địa cấp, liền cực kỳ thích hợp tiền bối hưởng dụng, giá trị theo thứ tự là 60 vạn cùng 80 vạn trung phẩm linh thạch. Vậy được đan tu sĩ lộ ra cung kính vô cùng, trong miệng nói cũng đúng cực kỳ tường toàn bộ. Nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, lại làm cho hắn cực kỳ chấn động. Như thế giá cả, vậy mà cùng ban thạch đảo trên cái kia ngũ quỷ hoa tửu giá bán cũng là không kém. Chẳng lẽ lại kia làm cho nấu nướng thức ăn, vậy mà đồng dạng đối với tu sĩ vô cùng hữu ích. Vậy đi đến tầng 4 đi, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, mở miệng điểm địa cấp phần món ăn. Vừa rồi kết đan tu sĩ cũng không có nói thiên cấp phần món ăn giá cả, nghĩ đến cái loại này đẳng cấp phần món ăn, chính là chuyên môn cung cấp thông thần đỉnh phong thậm chí huyền giai đại năng hưởng dụng. Tần Phượng Minh luôn luôn nhập lại không có gì miệng lưỡi chi dục, nhưng hắn vừa mới đã nhận được chỗ tốt cực lớn, tâm tình vô cùng tốt phía dưới, cũng muốn gặp nhận thức một phen loại thức ăn nào đồ ăn giá trị nhiều như vậy linh thạch. Bốn trên lầu, có hơn 10 lúc giữa phòng cao thượng, từng cái phòng cao thượng bên ngoài cũng có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Tần Phượng Minh đi theo tên kia kết đan tu sĩ, trực tiếp liền tiến vào một nhà một gian bên trong. Cái này một nhà một gian diện tích ngược lại cũng không nhỏ, chừng 5-6 trượng rộng, một cái bàn bát tiên bày đặt chỗ giữa. Một cỗ bàng bạc linh khí năng lượng hội tụ trong phòng. Cảm ứng đến nơi này năng lượng hội tụ, Tần Phượng Minh cũng lớn làm một chấn. nơi đây rõ ràng có hội tụ linh khí pháp trận tồn tại. Tiền bối, dùng ăn món ăn ở đây đồ ăn, cần thu nạp tràn đầy linh khí giúp cho luyện hóa, vì vậy nơi này thiên địa linh khí cực kỳ tràn đầy. Mời tiền bối chờ một chốc, vãn bối cái này làm cho người ta đem thức ăn đưa tới. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi biến, kết đan tu sĩ lập tức giải thích. Đạo hữu, trong chốc lát có thể sẽ có người trước đến tìm kiếm Tần mỗ, nếu có người đến đây, xin cho lúc nào tới cái này phòng cao thượng là tốt rồi. Tần Phượng Minh tới từ lâu này, đương nhiên không phải chỉ là để nhấm nháp thức ăn, hắn cần thiệu thị vợ chồng hai người. Theo kết đan tu sĩ rời đi, một đạo xuyên âm phù cũng theo đó bắn ra, biến mất tại cửa sổ bên ngoài. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một bàn tám đạo đồ ăn ăn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn lên trước mặt làm cho trưng bày thức ăn, Tần Phượng Minh ánh mắt thật lâu nhìn, trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3830, Bích Trướng Sơn Mạch. Trước mặt tám cái thức ăn, bốn ăn mặn bốn màu trắng. Bốn cái dùng ăn thịt chế biến thức ăn ra thức ăn, Tần Phượng Minh chỉ là thần thức dò xét, cũng đã cảm thấy một cỗ mênh mông như biển tràn đầy năng lượng ẩn chứa trong đó. Ở trong đó năng lượng tràn đầy, nhưng là tụ họp mà không tản ra, giống như bị nào đó chú ngữ phù văn phong ấn tại thức ăn bên trong bình thường. Mà bốn cái thức ăn, Tần Phượng Minh chỉ là nhìn, cũng đã minh bạch. Cái này bốn cái thức ăn, chính là dùng một ít quý trọng linh thảo trải qua đặc thù thủ đoạn ngâm ướp gia vị mà thành. Trải qua hàng năm hỗn hợp ngâm cùng một chỗ, nhập lại thông qua đặc thù chú ngữ gia trì, kia mặc dù không có luyện chế thành đan hoàn, nhưng công hiệu lại cũng không so với đan hoàn kém bao nhiêu. Khó trách từ lâu này chào giá cao như thế, như cũng là tu sĩ nối liền không dứt, nguyên lai kia mua bán, cũng không phải là rượu gì ăn thức ăn, mà là có thể tăng tiến tu sĩ tu vi linh đan rượu dược. Tần Phượng Minh thưởng thức một cái, tuy rằng những rượu này ăn công hiệu bất phàm, nhưng đối với hắn mà nói, thật sự tác dụng không lớn. Phất tay, liền đem những thứ này chính là tiễn đưa nhập thần cơ phủ, giao cho Hạc Huyền cùng Phương Lương. Mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng đối với Hạc Huyền cùng Phương Lương, vẫn có không nhỏ công hiệu đấy. Cũng không có làm cho Tần Phượng Minh đợi bao lâu, một nam một nữ hai gã tu sĩ ở đằng kia vị trí kết đan tu sĩ dưới sự dẫn dắt, tiến vào Tần Phượng Minh chỗ trong gian phòng trang nhã. Tần Phượng Minh tiện tay cho tên kia kết đan tu sĩ một khối coi như chân quý tài liệu luyện khí, làm cho rời đi. Hai vị đạo hữu, 20 năm chi kỳ đã đến, nghĩ đến hai vị cũng đã hoàn thành khế ước yêu cầu vật đi. Nhìn trước mặt hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Hắn cùng với Thiệu thị vợ chồng hai người tự nhiên chưa nói tới giao tình, vì vậy cũng không cần nói nhảm cái gì. Đương nhiên, đây là đạo hữu sở muốn chi vật. Nhìn Tần Phượng Minh, Thiệu họ tu sĩ sắc mặt âm trầm mở miệng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cái chữ vật giới chỉ cũng đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Ừ, không tệ, hai vị đạo hữu sưu tập tài liệu cũng là phù hợp khế ước ước định. Kể từ đó, ta và ngươi lúc giữa khế ước coi như là hoàn thành. Hai vị đạo hữu sau này tự nhiên tự do, nếu như hai vị không cam lòng, tự nhiên còn có thể mời tu sĩ khác đến đây tìm Tần mỗ phiền toái, hiện tại hai vị có thể đã đi ra. Khế ước lực lượng rất là kỳ dị, giống như trong chỗ U Minh có người giám sát và điều khiển, đâu phải hoàn thành khế ước quy định sự tình. Cái kia quanh quẩn tại tu sĩ trên thân thể khó có thể cảm thấy được quỷ dị khí tức, liền sẽ tự động biến mất. Cái loại này khí tức tuy rằng tu sĩ cảm giác không thấy, nhưng chỉ cần hoàn thành khế ước, tu sĩ trong lòng còn là biết một lòng đấy. Đến cùng giải thích như thế nào trừ khế ước, tự nhiên không người có thể nói rõ ràng. Bất quá chỉ cần là theo như khế ước quy định hoàn thành, vậy chưa bao giờ sẽ tái xuất hiện bị khế ước lực lượng cắn trả sự tình phát sinh. Nhưng không thể hoàn thành, mà bị khế ước lực lượng cắn trả tình hình. Trong tu tiên giới ngược lại là có rất nhiều ví dụ tồn tại. Chính là vẫn lạc đã chết sự tình, cũng là không ít. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi Thiệu thị vợ chồng, coi như là lại triệu tập vài tên cùng giai tu sĩ, lấy hắn năng lực, cũng đủ ứng phó. Coi như là có mười mấy người, đánh không lại, hắn nếu muốn chạy trốn, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối không ai có thể đưa hắn chặn lại. Hừ, hai vợ chồng ta tự nhận không phải là đạo hữu đối thủ, vì vậy đang không có tiến giai lúc trước, tự nhiên sẽ không sẽ tìm đạo hữu phiền toái. Nếu như một ngày kia Thiệu mỗ tiến giai thông thần hậu kỳ, ngược lại cũng nói không chừng sẽ tìm kiếm đạo hữu lại một trận chiến. Bất quá đạo hữu yên tâm, coi như là Thiệu mỗ bắt đạo hữu, cũng sẽ không đối với đạo hữu đi chém giết sự tình, nhiều nhất làm cho đạo hữu Thiệu mỗ tìm kiếm một ít quý trọng chi vật. Làm cho Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười chính là, Thiệu họ trung niên cũng là cực kỳ hào sảng, cũng không lấy cái gì nói ngoa ứng phó, mà là nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Đạo hữu nếu như tiến giai, tự nhiên có thể đến đây cùng Tần mỗ một trận chiến. Đến lúc đó Tần mỗ như trước sẽ không xuất thủ giết chết đạo hữu, hơn nữa khế ước không thay đổi, như trước sẽ là cái kia một cái kiện. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không có chút tức giận. Thiệu thị trung niên tuy rằng đã từng là ăn cướp qua hắn, nhưng hắn đối với cái này tên thông thần trung kỳ tu sĩ, cũng không có bao nhiêu tức giận. ngược lại đối với hắn quả quyết rất là tán thưởng. Ăn cướp sự tình, trong tu tiên giới quá mức thông thường. Tại nhược nhục cường thực trong tu tiên giới, cướp đoạt người khác tài vật, bản chính là một cái sinh tồn chi đạo. Tần Phượng Minh trước kia cũng không phải là không có đã làm việc này. Đạo hữu làm người không giống những cái kia khẩu thị tâm phi người, tuy rằng Thiệu Mỗ cùng đạo hữu bất hòa, nhưng đối với đạo hữu thủ đoạn cùng làm người rất là bội phục, lấy đạo hữu cùng người đồng bạn thực lực, Thiệu Mỗ nói với đạo hữu một sự kiện, không biết đạo hữu có hay không đảm lượng tiến đến đây. Trung niên tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh, sắc mặt màu sắc tuy rằng âm trầm, nhưng nhập lại không có gì sát cơ tồn tại. Con mắt hơi chuyển phía dưới, đột nhiên nói ra như thế nói. Đảm lượng, Tần Mỗ tuy rằng không lớn, nhưng là muốn nghe xem đạo hữu nói một chút. Hơi là kinh ngạc, nhìn vợ chồng hai người liếc, Tần Phượng Minh vô cùng háo kỳ mở miệng nói. Huyền Hoang Thổ, không biết đạo hữu nhưng từng nghe qua sao? Cái gì, đạo hữu biết rõ nơi nào có Huyền Hoang Thổ tồn tại có ở đây không? Thiệu họ trong năm lời nói vừa ra miệng, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên vừa đứng dựng lên, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Huyền Hoang Thổ đối với hắn quá mức trọng yếu, thật không ngờ, hắn vừa mới đã nhận được một ít Huyền Hoang Thổ, vậy mà lại đang trước mặt trung niên trong miệng nghe nói đến đây loại nghịch thiên tồn tại. Đạo hữu như thế biểu lộ, chẳng lẽ vật ấy trước kia nhìn thấy qua vật ấy hay sao? Trung niên tu sĩ tâm tư cực kỳ kín đáo, chỉ là tự Tần Phượng Minh biểu lộ, vậy mà đoán được một ít. Như thế nghịch thiên chi vật, ở đâu là đơn giản có thể nhìn thấy? Chẳng qua là vật ấy quá mức chân quý, Tần Mỗ đột nhiên nghe thấy phía dưới, tự nhiên sẽ có phản ứng. Đạo hữu có thể nói một chút, ở đâu có thể giống như này nghịch thiên tài liệu tồn tại đây? Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không báo cho biết tình hình thực tế, trong mắt tuy rằng như trước vội vàng, nhưng biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh. Nếu như là mặt khác chi vật, tự là không thể nào khiến cho Tần Phượng Minh biến hóa lớn như vậy. Nhưng Huyền Hoang Thổ quá mức trọng yếu, nếu như lại để cho hắn đạt được dù là thì ra là nhiều như vậy, hắn cũng có thể thu được nguyên vẹn rõ ràng có quan hệ viên kia cái nón úp loại vật phẩm tin tức. Nếu như có thể đạt được một phần điều khiển pháp quyết, vậy hắn thực thật hưng phấn đến cực điểm. Phường thị đồn đại, đã từng có nguyên anh tu sĩ tại Bích Trướng Sơn Mạch bên trong phát hiện Huyền Hoang Thổ, nhập lại đem vài viên giao cho Khoáng Tiêu Sơn phường thị đấu giá hội đấu giá, nếu như đạo hữu có hứng thú, có thể đi đến Bích Trướng Sơn Mạch trong tìm tòi một phen, nói không chừng còn có điều lấy được. Bất quá cái kia Bích Trướng Sơn Mạch cực kỳ nguy hiểm, nói thông thần tu sĩ tiến vào trong đó, rơi xuống tỷ lệ so với nguyên anh tu sĩ còn nhiều hơn. Thiệu họ trung niên biết rõ Tần Phượng Minh mới vừa tới phường thị, tất nhiên đối với trong phường thị phát sinh sự tình không biết, vì vậy mới mở miệng nói. Hắn lời ấy, ngược lại cũng không phải thật liền đối với Tần Phượng Minh tốt. Bích Trướng Sơn Mạch là Thiên Lan vực một chỗ cực kỳ nguy hiểm chi địa, kia cùng Táng Thánh Cốc rất là bất đồng, Táng Thánh Cốc chủ yếu đối tượng là thông thần tu sĩ. Mà Bích Trướng Sơn Mạch nhưng là đối tượng nguyên anh cảnh giới phía dưới người. Chỉ cần tu sĩ tại Bích Trướng Sơn Mạch bên trong hiển lộ hóa thần trở lên năng lượng khí tức, nhân thể nhất định sẽ bị bên trong sơn mạch quỷ dị công kích tập kích. Quỷ dị kia công kích huy năng cực kỳ cường đại, thông thần tu sĩ cũng khó nói có thể chống cự xuống. Từ xưa đến nay, vẫn lạc tại Bích Trướng Sơn Mạch hóa thần cùng thông thần tu sĩ, đã vô số kể. Thiệu họ trung niên như thế nói, tự nhiên có kích Tần Phượng Minh tiến đến chi ý. Làm cho tại Bích Trướng Sơn Mạch nếm chút khổ sở, tự nhiên cũng là hắn trong lòng mong muốn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3831, thu mua. Đối với Thiệu họ trung niên nói, đã khôi phục lại bình tĩnh Tần Phượng Minh gật gật đầu, khách khí nói, đa tạ đạo hữu báo cho biết trọng yếu như vậy sự tình, nhưng không biết vị kia đấu giá Huyền Hoang Thổ đạo hữu, lúc này người ở chỗ nào. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại kích động cái gì sao, hắn giờ phút này xứng đáng vững tin, vị kia đạt được Huyền Hoang Thổ tu sĩ, tất nhiên đã nhận được một ít lúc trước tên kia đạt được đại lượng Huyền Hoang Thổ tu sĩ lưu lại cực một số nhỏ. Lúc này coi như là lại đi, nghĩ đến cũng đúng không sẽ có bao nhiêu gặt hái được. Bất quá mặc dù biết sự thật khả năng chính là như thế, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có tiến đến chi ý. Đây là nhân tính cho phép, không thấy tận mắt nhận thức một phen, trong lòng tự nhiên bất an. Vị kia nguyên anh tu sĩ lúc này ngay tại đấu giá đại điện, bất quá đạo hữu tiến đến, cũng là không chiếm được cái gì mặt khác có ích tin tức, bởi vì hắn chẳng qua là tìm được 5 hạt Huyền Hoang Thổ, điểm này đấu giá điện thờ phùng đạo hữu đã thi triển bí pháp khảo nghiệm qua này tên nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa chỗ phát hiện ra Huyền Hoang Thổ khu vực cũng đã bị cái kia nguyên anh tu sĩ công khai, đạo hữu nếu như muốn đi, chiếu theo cái này một ngọc giản địa đồ là có thể tại Bích Trướng Sơn Mạch bên trong tìm được khu vực. Thiệu họ trung niên đương nhiên biết được Tần Phượng Minh tìm kiếm cái kia nguyên anh tu sĩ cần làm chuyện gì, vì vậy không chậm trễ chút nào trực tiếp liền nói ra Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Đồng thời một tấm bản đồ ngọc giản cũng đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này địa đồ chính là kia nguyên anh tu sĩ tìm được Huyền Hoang Thổ trên mặt đất ý đồ sao? Đối với đấu giá trong điện tu sĩ sử dụng loại thủ đoạn nào do thám biết cái kia nguyên anh tu sĩ không nói dối, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không truy vấn. Bằng thông thần tu sĩ, tự nhiên ít ỏi loại thủ đoạn có thể làm được. Ừ, không tệ, cái kia đấu giá trong đại điện đập bán ra 20 phần loại này địa đồ, Thiệu Mỗ cũng lấy được một phần, hiện tại đưa cho đạo hiếu, hy vọng đạo hiếu có thu hoạch. Thiệu họ trung niên nói xong, cùng hắn phu nhân hai người cứ vậy rời đi Sơn Thanh Lâu. Nhìn trong tay ngọc giản địa đồ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là chần chờ. Hắn lúc này có thể vững tin, tại đấu giá trong đại điện bán đấu giá những cái kia huyền hoang thổ, phải là hắn đoạt được những cái kia huyền hoang thổ còn sót lại chi vật. Coi như là tiến đến, nghĩ đến cũng sẽ không còn có thu hoạch. Nhưng lúc này có ngọc giản nơi tay, tiến đến đánh giá, ngược lại cũng không phải là cái gì khó xử sự tình. Khoáng Tiêu Sơn sơn mạch, khoảng cách Bích Trướng sơn mạch ngược lại cũng không phải là rất xa, chỉ có 200-300 vạn dặm mà thôi. Suy xét, Tần Phượng Minh quyết định tiến đến dò xét một phen. Có thể chọn đến mấy hạt huyền hoang thổ tốt nhất, coi như là không thu hoạch được gì, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Huyền hoang thổ mấy hạt tuy rằng rất ít, nhưng hơi thở kia, như trước có thể cho pháp bảo uy có thể có chút rất nhiều tăng lên. Điểm này Tần Phượng Minh trong lòng vững tin vô cùng, nếu không đấu giá đại điện cũng sẽ không tiếp thu đấu giá. Tần Phượng Minh không có ở Khoáng Tiêu Sơn mỏi mòn chờ đợi, ly khai Sơn Thanh Lâu, trực tiếp liền rời đi phường thị, hướng về Bích Trướng Sơn mạch phương hướng phi độn mà đi. Hắn vốn là muốn đi gặp tên kia nguyên anh tu sĩ, xuất ra một ít quý trọng chi vật hướng kia lấy một ít tin tức, nhưng nghe đến Thiệu họ trung niên nói, hắn vẫn bỏ đi này niệm. Nếu như tên tu sĩ kia dám hiện thân mà ra, hắn biết hiểu sự tình, tự nhiên từ lâu bị đấu giá điện thờ tu sĩ biết được. Coi như là tìm được tên tu sĩ kia, cũng sẽ không tự trong miệng được cái gì độc nhất vô nhị tin tức. Lúc này, Tần Phượng Minh nóng lòng việc cần phải làm, có thể nói không ít, nhưng có thể một lúc ngắn ngủi có thể hoàn thành, ngoại trừ luyện chế đại lượng đan dược bên ngoài, mặt khác tu luyện bí thuật thần thông sự tình, có thể nói đều không thích hợp làm. Mà Vạn Anh Thành đan đạo đại hội, cũng chỉ vẹn vẹn có gần 5 năm thời gian, luyện chế ra một đống đan dược cũng là đầy đủ, vì vậy Tần Phượng Minh quyết định đi đến Bích Trướng Sơn Mạch một chuyến, sau đó liền đi đến Vạn Anh Thành, chờ đợi đan đạo đại hội bắt đầu. Mấy triệu dặm xa, đương nhiên sẽ không hao phí Tần Phượng Minh bao lâu thời gian. Toàn lực phi độn xuống, chỉ một lát thần về sau, Tần Phượng Minh cũng đã xuất hiện ở Bích Trướng Sơn Mạch bên ngoài. Bích Trướng Sơn Mạch, bình thường chẳng qua là nguyên anh cảnh giới phía dưới tu sĩ mới có thể tiến vào hiểm địa, nhưng giờ phút này, hóa thần tu sĩ cùng thông thần tu sĩ thân ảnh của rồi lại là xuất hiện ở Sơn Mạch chi địa. Tên kia đấu giá huyền hoang thổ tu sĩ, so với lúc trước đạt được đại lượng huyền hoang thổ người, rõ ràng muốn thong dong rất nhiều, bởi vì kia không có tâm lực áp lực. Không cần lo lắng người khác đối với tự mình ra tay, bởi vì hắn bản phải có được không nhiều lắm. Thử nghĩ nếu có đại lượng nghịch thiên thần vật liệu bên người, tại thực lực không có đạt tới bảo đảm kia không mất thời điểm, người nào cũng sẽ không trong lòng bình yên đấy. Tự nhiên không người dám bên ngoài xuất ra bán đấu giá. Chính là Tần Phượng Minh dị địa ở chung, khả năng cũng sẽ đem chi tùy tiện giao cho một danh tự tu sĩ khác, đổi mấy viên thích hợp mình đan dược. Tu tiên giới tin tức truyền lại tự nhiên cực nhanh, tuy rằng sự tình đi qua không có mấy ngày. Nhưng lúc này tụ tập tại Bích Trướng Sơn Mạch tu sĩ số lượng đã có mấy nghìn số lượng. Tuy rằng những tu sĩ này đại đa số là nguyên anh cảnh giới người, nhưng thông thần cùng hóa thần tu sĩ cũng bắt đầu ở liên tục không ngừng đến đây. Bích Trướng Sơn Mạch, tự điển tịch giới thiệu cũng biết, bên trong không thể hiển lộ nguyên anh đỉnh phong trở lên năng lượng khí tức. Nếu như hiện ra năng lượng khổng lồ chấn động, cũng sẽ bị quỷ dị công kích tập kích thân. Công kích kia cực kỳ cường đại, mấy nhưng chém giết hóa thần thậm chí thông thần cảnh giới tu sĩ. Vì vậy Tần Phượng Minh muốn tiến vào trong đó, nhất định phải muốn thu liễm bản thân khí tức, hơn nữa có thể khu động năng lượng, cũng phải là nguyên anh tu sĩ có khả năng có năng lượng. Nếu như vượt qua giới định, cái kia giống nhau sẽ phải chịu công kích. Đang ở Bích Trướng Sơn Mạch bên trong, có thể nói nguyên anh tu sĩ, so với hóa thần cùng thông thần tu sĩ, còn muốn thích hợp sinh tồn. Bởi vì kia không cần lo lắng bản thân công kích có ảnh hưởng gì, có thể buông tay đánh cược một lần. Nhưng hóa thần tu cùng thông thần tu sĩ, nhất định phải cẩn thận tế ra công kích, lấy vững tin công kích làm cho năng lượng ẩn chứa có hay không vượt ra khỏi giới định. Cùng nguyên anh tu sĩ tranh đấu, hóa thần cùng thông thần chính là vẫn lạc tại trong tay đối phương, cũng là cực kỳ bình thường. Và lại càng là thực lực cường đại người, ước hẹn có khả năng trúng chiêu. Điển tịch ghi chép, thông thần tu sĩ vẫn lạc tại trong đó tỷ lệ, so với hóa thần tu sĩ muốn phải nhiều hơn không ít. Đứng ở Bích Trướng Sơn Mạch bên ngoài, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ không chỉ. Hắn giờ phút này tranh đấu đối tượng đều là thông thần tu sĩ, ra tay uy lực tự nhiên cường đại, nếu quả như thật cùng người tranh đấu, hắn cũng không dám cam đoan có thể đem công kích khống chế tại nguyên anh cảnh giới. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh đã có quyết định. Thân hình chuyển một cái, hướng về một tòa cao ngọn núi lớn mà đi, tay huy động lúc giữa, lập tức đạo đạo kiếm quang thoáng hiện. Phách chạm tại cao ngọn núi lớn trên vách núi đá, nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên một mình hướng về cao ngọn núi lớn công kích, lúc này đang ở bốn phía tu sĩ nhao nhao ngừng chân, tò mò nhìn hướng Tần Phượng Minh. Chỉ một hơi công phu, một mặt chiều cao hơn 10 trượng, chiều rộng mấy trượng hình thành thạch bích xuất hiện ở trên ngọn núi. Kiếm trong tay mang kích chợt hiện, lập tức một chuyến cực lớn chữ viết xuất hiện ở trên thạch bích, đổi huyền hoang thổ, nguyên anh tu sĩ 10 hạt đổi 10 khối bồi nguyên đan, hóa thần tu sĩ 10 hạt đổi thiên ma đan 5 khối, thông thần tu sĩ đổi sang ách kim đan 2 khỏa. Chữ viết vừa mới hiện ra, bốn phía đã tụ tập mười mấy tên tu sĩ, liền lập tức huyên náo thanh âm nổi lên. Một hạt huyền hoang thổ, chỉ vẹn vẹn có chừng hạt gạo, 10 hạt, cũng không bằng hạt táo lớn. Vậy mà đổi như thế số lượng đan dược, cái này tự nhiên làm cho trong lòng mọi người giật mình không thôi. Tần Phượng Minh biết được lúc trước đấu giá trong điện bán đấu giá cái kia mấy hạt huyền hoang thổ giá cả, cùng hắn lúc này đánh dấu ra giá cả, tuy rằng hơi hơi bất đồng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nếu như gần đây có thể đổi như viên thuốc này, tự nhiên sẽ không lại đi phường thị đấu giá. Hắn cũng chính là bắt được chúng tu sĩ suy nghĩ trong lòng, lúc này mới nghĩ tới như thế phương pháp. Ban đầu ở Tiêu Sơn Thành lúc, hắn đã từng là rất nhiều tu sĩ luyện chế qua đan dược, trong tay tự nhiên tích lũy đại lượng đan dược cùng linh thảo, lúc này xuất ra, tự nhiên cực là thích hợp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3832, khủng bố thiên tượng. Bồi nguyên đan, chính là có thể trợ nguyên anh tu sĩ sang hóa thần thiên kiếp đan dược. Thiên ma đan cũng là đối với hóa thần tu sĩ sang thông thần thiên kiếp có cực trợ giúp lớn linh đan, mà sang ách kim đan càng là có thể thật lớn xúc tiến thông thần tu sĩ tu vi đan dược. Huyền hoang thổ, tuy rằng có thể rèn luyện pháp bảo, làm cho pháp bảo uy năng tăng nhiều. Nhưng chỉ vẻn vẹn 10 hạt, kia làm cho có thể tạo được công hiệu, lấy mọi người nghĩ đến, cũng sẽ không có bao nhiêu. Như thế quý trọng đan hoàn, đổi chỉ là 10 hạt cũng không thể phát ra nổi bao nhiêu công hiệu huyền hoang thổ, làm cho rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi rất là khiếp sợ. Tần Phượng Minh đương nhiên không biết làm thâm hụt tiền sự tình. Đối với tu sĩ khác mà nói, 10 hạt huyền hoang thổ khả năng căn bản cũng không gặp như thế giá trị, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, coi như là lấy thêm ra thật nhiều đan dược, có thể có được 10 hạt huyền hoang thổ, hắn cũng sẽ không chậm trễ chút nào tới đổi đấy. Nếu như huyền hoang thổ có thể dẫn động dấu ở trong cơ thể hắn tròn cái nón úp vật phẩm, vậy hắn coi như là tiêu phí nhiều hơn nữa đại giới, cũng sẽ là không chút lựa chọn. Trong lòng của hắn minh bạch, có thể làm cho viên kia cái nón úp lần nữa phát sinh dị biến, đó cũng không phải là có bao nhiêu linh thạch, tài vật có thể làm được. Tần Phượng Minh cái này một treo giải thưởng, đừng nói là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, chính là hóa thần, thông thần chi cảnh người, cũng là trong lòng rất là khiếp sợ, trong lòng suy nghĩ, có hay không thật sự tìm được huyền hoang thổ về sau, đến đây tới đổi. Cái này một treo giải thưởng, mọi người cũng đương nhiên cũng đều biết được không thế nào ngang nhau. Thông thần tu sĩ một viên thuốc, tuyệt đối so với 5 khối thiên ma đan muốn chân quý, cũng muốn so với 10 khối bồi nguyên đan giá trị cao. Nhưng đối với từng cái cảnh giới tu sĩ mà nói, cái này đã coi như là cực kỳ làm khó được. Đan dược giá trị, này đây nhu cầu mà định ra đấy. 10 khối bồi nguyên đan, tại nguyên anh tu sĩ đấu giá hội ở bên trong, tuyệt đối có thể quay ra hơn mấy trăm ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng đặt ở hóa thần tu sĩ đấu giá ở bên trong, nghĩ đến trăm vạn trung phẩm linh thạch, cũng là không người hỏi thăm đấy. Cái này là nhu cầu quyết định giá trị, bởi vì hóa thần tu sĩ căn bản là không dùng đến bồi nguyên đan. Tần Phượng Minh như thế định giá, dĩ nhiên chính là nhằm vào từng cái cảnh giới tu sĩ đấy. Đem chữ viết viết xuống, Tần Phượng Minh cũng không thu tay lại, mà là thân hình lóe lên, liền đến trên ngọn núi, hai tay cấp tốc huy động, lập tức một tòa pháp trận bố trí tại trên ngọn núi. Một đoàn sáng chói hào quang phóng lên trời, một cỗ năng lượng bàng bạc khí tức tỏa ra. Coi như là khoảng cách mấy ngàn dặm xa, chỉ cần thần thức có thể đạt ở đây, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến chỗ này chỗ có năng lượng cường đại chấn động bày ra. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh không để ý đến bốn phía mọi người, mà là như vậy xếp bằng ở trên ngọn núi. Có nhiều như vậy tu sĩ tại, hắn vững tin, hắn treo giải thưởng sự tình, sẽ rất nhanh truyền khắp Bích Trướng Sơn Mạch đấy. Mà hắn cần phải làm, chính là đợi chờ ở chỗ này, yên lặng chờ tu sĩ đến đây. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không một mực chờ đợi ở chỗ này. Hắn từ Ngọc Giản Địa Đồ trên có thể biết được, cái kia chỗ đã từng là phát hiện huyền hoang thổ khu vực, cách hắn lúc này nơi ở, cũng không quá đáng mấy mười vạn dặm xa. Coi như là nguyên anh tu sĩ phi độn, cũng không quá đáng là 2-3 ngày công phu có thể đến. Coi như là tại một khu vực như vậy tìm tòi, 10 ngày đầy đủ. Nếu như trong vòng nửa tháng vẫn chưa có người nào đến đây, vậy hắn cũng lớn cũng không lại làm đợi chờ nơi đây. Bởi vì có pháp trận điều phát hiện hào quang cùng chấn động hiện ra, ngắn ngủn nửa ngày, liền đã có mấy trăm tu sĩ tới ngọn núi chi địa. Nhìn thấy mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ dung nhan, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là mừng thầm. Cầm trong tay một cuốn quyển trục, Tần Phượng Minh không hề với hắn niệm. Như vậy chìm vào đã đến quyển trục bên trong. Đang ở người đến người đi Bích Trướng Sơn Mạch biên giới, tự nhiên không người sẽ đường đường chính chính đến đây tìm hắn phiền toái. Liên tiếp hơn 10 ngày, Đến đây ngọn núi tu sĩ có thể nói là nối liền không dứt, nhưng nhập lại không có người nào xuất ra huyền hoang thổ cùng Tần Phượng Minh giao dịch. Mọi người đều là mặt lộ vẻ nóng bỏng, và lại vẻ thất vọng. Những đan dược kia, đầu phải hao phí 1-2 năm thời gian luyện hóa, đủ làm cho bất kỳ người nào giảm bớt hơn 10 thậm chí trên 100 năm tu luyện đau khổ mà tu vi tinh tiến. Nhưng không có huyền hoang thổ, muốn lấy được những đan dược kia, tự nhiên không có khả năng. Ngay tại Tần Phượng Minh lấy vì lần này Bích Trướng Sơn Mạch hành trình không công mà lui thời điểm, đột nhiên ngồi ngay ngắn trong Tần Phượng Minh đột nhiên bắn ra dựng lên, ánh mắt đột nhiên ngưng quang thoáng hiện. Kia thần thức, càng là cấp tốc hướng về xa xa Bích Trướng Sơn Mạch bên trong cấp tốc nhìn quét mà đi. Một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách Tần Phượng Minh nơi ở hơn vạn dặm xa xa, từng đạo hoảng sợ thân ảnh ở phía xa cấp tốc phi độn. Trong thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét dựng lên, lớn chừng cái đấu cự thạch, xen lẫn tại từng đám cây tàn phế đoạn vừa thô vừa to cây cối bên trong, trên không trung bị gió táp tịch quyển chứ hướng về phía trước cuồn cuộn mà đi. Che khuất bầu trời, thoáng như tận thế vậy vòi rồng gào thét phía dưới, những nơi đi qua, giống như hư không sụp đổ bình thường, từng cỗ một vòi rồng, như là tự không gian hư nhược vực trong thoát khốn mà ra, quét sạch tại quảng đại sơn mạch ở trong. Bên trong sơn mạch hơn một trượng lớn đá vụn, tại vòi rồng quét sạch bên trong, trở nên như là cực lớn miếng bông, tại vòi rồng bên trong cấp tốc cuồn cuộn về phía trước. Cự thạch đụng vào tại ngọn núi trên thạch bích, đem mỏm núi đá trên vách đá nham thạch to lớn đánh bay mà ra. Mà cự thạch hòn đá cũng lập tức nứt vỡ tứ tán. Tại vòi rồng quét sạch ở bên trong, trở nên như là sợi bông, tung bay dựng lên, giống như một phát ẩn chứa vô cùng năng lượng đạn pháo, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Vòi rồng những nơi đi qua, cao ngọn núi lớn bị từng tầng một chạm gọt, bất luận cái gì thảm thực vật bị quét qua rồi biến mất. To lớn tiếng thét quét sạch, Bích Trướng Sơn Mạch bên trong tu sĩ, không khỏi hoảng sợ thần sắc đại hiển, nhao nhao biến sắc toàn lực khống chế bản thân độn quang, cấp tốc chạy trốn. To lớn khủng bố khí tức cuồn cuộn về phía trước, so với che khuất bầu trời cuồng phong muốn nhanh chóng vài phần, kinh khủng vòi rồng còn chưa tới người, kinh khủng kia khí tức đã quét sạch tại cấp tốc chạy trốn tu sĩ trên thân thể. Rất nhiều tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân kinh lực đột nhiên không còn, thân hình liền khó lấy lại khống chế mảy may. Hoảng sợ phía dưới, từng tiếng kinh hô vang vọng dựng lên. Nương theo lấy vòi rồng quét sạch cận thân, không có pháp lực chèo chống tu sĩ, cuối cùng kêu thảm thanh âm vang vọng dựng lên. Trong nháy mắt, Bích Trướng Sơn Mạch bên trong liền biến thành địa ngục nhân gian, kêu thảm phía trên liên tiếp, nghe vào trong tai, làm cho tâm trí cứng cỏi người, cũng không khỏi tâm thần sợ hãi. Cực lớn kinh khủng vòi rồng thiệp cập diện tích cụ thể bao nhiêu, không người có thể dò xét tra rõ ràng. Đứng ở Bích Trướng Sơn Mạch biên giới Tần Phượng Minh, nhìn xa xa thảm cảnh, trong lòng cũng là gấp chấn dựng lên. Kia ánh mắt băng hàn lớn hiện, thần thức quét trong mắt, toàn thân đột nhiên băng hàn dâng lên. Kinh khủng kia vòi rồng quét sạch chi địa, đến cùng có bao nhiêu, hắn coi như là thần thức có thể dò xét ra 1-2 vạn trong xa, cũng thì không cách nào dò xét đến giới hạn. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi chính là, hắn lại đang kinh khủng kia cuốn tới trong hơi thở, cảm ứng được hai cỗ cực kỳ khủng bố khó dò khí tức cực lớn. Hơi thở kia chi khủng bố, cho trong lòng của hắn áp lực to lớn, chính là so với lúc trước đối mặt Thư Huyền Xuân thần niệm chi thân, còn muốn khủng bố gấp mấy lần không chỉ. A, không tốt, một tiếng thét kinh hãi, tự Tần Phượng Minh trong miệng gấp giọng vang vọng dựng lên. Làm cho lúc này rừng thân ngọn núi phụ cận rất nhiều tu sĩ đều bị sắc mặt kinh biến. Mọi người cũng không có Tần Phượng Minh thần thức cường đại, đối với Bích Trướng Sơn Mạch bên trong tình hình, nhưng là không cách nào cảm ứng được. Nhìn thấy một danh tự thông thần tu sĩ kinh hô vang vọng, một đạo độn quang cấp tốc chạy trốn mà đi, mọi người tự nhiên trên mặt nhau nhau hiện ra khó hiểu kinh ngạc chi ý. Mọi người ở đây dừng lại một chút thời điểm, xa xa khủng bố khí tức quét sạch mà bộc phát ra tiếng thét, cũng bức bách đi vào trong tai mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3833, Kỳ Dự, Chu Nậu. Xa xa đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Nhưng có một hắn vô cùng rõ ràng, cái kia quét sạch thiên địa khủng bố dị tượng, sở dĩ xuất hiện, tuyệt đối là hai gã không biết khủng bố tồn tại đưa tới. Hơn nữa cái loại này khủng bố tồn tại, tuyệt đối là linh giới bên trong Đại Thừa tồn tại. Đại Thừa, cái kia là linh giới bên trong, đã đứng ở tu tiên giới vô cùng nhất nhọn trên vị trí cường đại tồn tại. Kia thủ đoạn thực lực chi khủng bố, bằng Tần Phượng Minh lúc này thấy nhận thức, còn xa xa không tưởng tượng nổi. Rời sông lấp biển, xé rách hư không, đối với Đại Thừa mà nói, thực sự quá nhẹ nhõm. Đại Thừa chi trong lúc tranh đấu tình cảnh kia khủng bố, Tần Phượng Minh khó có thể phỏng đoán. Cảnh giới như thế hai người tranh đấu, liên lụy phạm vi, càng là khó có thể nói. Coi như là che lấp một phương thiên địa, cũng tuyệt đối không phải là không được đấy. Xa xa cái kia cuốn tới khủng bố vòi rồng, trong đó ẩn chứa hai cổ kinh khủng khí tức, Tần Phượng Minh tuyệt đối có thể vững tin, cái kia chính là vượt ra khỏi huyền giai cảnh giới phạm vi. Tại linh giới bên trong, nghĩ đến cũng chỉ có đại thừa trong lúc tranh đấu mới có khủng bố như thế thiên địa dị biến phát sinh. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình biến mất mấy cái hô hấp sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng đã quét sạch tại hắn nguyên lai rừng thân chi địa. Vẫn chưa tới kịp thoát đi rất nhiều nguyên anh tu sĩ, đang giận hơi thở còn chưa tới gần thời điểm, dĩ nhiên bị cái kia dồn dập chói tai tiếng thét xâm nhập vào trong óc. Kinh hô thanh âm vang vọng ở bên trong, tu vi cảnh giới chỉ là nguyên anh sơ kỳ trở xuống tu sĩ, lập tức ý nghĩ hôn mê, thân hình sơ cứng, biến thành vô số cỗ cương thi bình thường tồn tại. Chính là kia chút hít nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, tại khủng bố khí tức gặp dưới khuôn mặt, cũng là trong nháy mắt đã mất đi điều khiển thân hình lực lượng, một cái hô hấp, liền bị sau lưng cấp tốc tới che khuất bầu trời vòi rồng quét sạch tại trong đó. Hóa thần cảnh giới tu sĩ tuy rằng so với nguyên anh tu sĩ trước thời gian cảm giác được nguy hiểm, nhưng mọi người cũng chỉ là bay chui ra khỏi hơn 10 dặm, liền cũng nhao nhao bị khí tức kinh khủng bao phủ. Thân hình cố hết sức giãy giụa ở bên trong, như trước không chạy trốn ra cuốn tới khủng bố vòi rồng. Nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, tại khủng bố gió gào thét ở bên trong, đúng là vẻn vẹn đột nhiên vang lên, liền bị đinh tai nhức óc cực lớn tiếng gió hú giấu chùm lên trong đó. Cảm ứng được sau lưng cấp tốc tiếp cận khủng bố vòi rồng cùng khí tức, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên trắng bệch nổi lên. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, nếu như hắn bị kinh khủng kia vòi rồng quét sạch tiến vào chính giữa, hắn có thể còn sống sót tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không vượt qua năm thành. Giờ phút này, như trước cấp tốc chạy trốn tu sĩ, đã chỉ còn lại có thông thần cảnh giới trở lên người. Cho dù có một hai tên nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng đã sắp sửa bị cấp tốc tới khủng bố vòi rồng tiếp cận đã đến phụ cận. Theo khủng bố vòi rồng cấp tốc tới gần, cấp tốc chạy trốn Tần Phượng Minh, nhịn không được đem thần thức hướng về phác thiên cái địa tới khủng bố vòi rồng bên trong dò xét mà đi. Không nhìn thì đã, nhìn qua phía dưới, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình, đột nhiên chịu trì trệ. Một cỗ thông thấu toàn thân băng hàn, đột nhiên quét sạch ở toàn thân của hắn. Như không phải là tâm hắn chí cứng cỏi, liền lập tức lại khôi phục, đổi lại một gã khác thông thần sơ kỳ tu sĩ, bất định liền sẽ lập tức trong đầu hôn mê, rơi xuống hướng phía dưới phương hướng mặt đất. Kinh khủng kia vòi rồng, mặc dù đối với thần thức không hề trở ngại suy yếu hiệu quả, nhưng Tần Phượng Minh bằng vào có thể so với huyền giai khổng lồ thần hồn lực lượng, đem thần thức sinh sôi dò xét hướng về phía thần hồn vòi rồng ở chỗ sâu trong. Tại vòi rồng sâu vào bên trong chi địa, Tần Phượng Minh thấy được một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Chỉ thấy tại bên trong bầu trời cuồng phong gào thét, một cái đầu to bằng hòn đá tại vòi rồng quét sạch bên trong tung bay không trung, to lớn cái cọc gỗ giống như chuẩn bị man lực đụng cây, kích xạ về phía trước. Tất cả vật thể ngăn cản phía trước đều bị quét sạch sẽ. Chính là to lớn ngọn núi, tại vòi rồng quét sạch ở bên trong, cũng sẽ cứng rắn bị lột bỏ nửa số nhiều. Chính là tại kinh khủng này vòi rồng ở chỗ sâu trong, lúc này đang có hai đầu thân hình to lớn quái vật khổng lồ tranh đấu không ngớt. Cái này hai đầu cực lớn đến Tần Phượng Minh ra đầu tê dại khổng lồ dị thú, từng cái thân hình đều có hơn mấy trăm ngàn trong chiều dài, đầu to lớn lớn như núi ngọn núi, cực lớn giống lên một tiếng nương theo lấy vòi rồng điên cuồng gào thét, hóa thành từng cỗ một năng lượng kinh khủng khí tức, quét sạch hướng bốn phía. Hơi thở kia bàng bạc, coi như là không phải là nhằm vào Tần Phượng Minh mà phóng thích, cũng làm cho hắn khổng lồ thần thức lực lượng có tán loạn thái độ hiện ra. Thần thức hợp lực thăm hỏi, Tần Phượng Minh cuối cùng thấy rõ vòi rồng bên trong hai đầu khủng bố tồn tại cụ thể bộ dạng. Cũng chính là thấy rõ cái kia hai đầu khủng bố tồn tại bộ dạng, Tần Phượng Minh mới đột nhiên toàn thân lạnh như băng, hiểm hiểm té xuống đất. Hai cái cực lớn tồn tại, một đầu là một cái chim khổng lồ. Thân chim cực lớn, thần thức dò xét phía dưới, chân có mấy trăm trong, cực lớn điểu đầu hồn trắng, trụ trời mà như là vạn trượng ngọn núi bình thường, cực lớn lông cánh mở rộng, có thể che lấp mấy ngàn dặm chi địa. Cực lớn trên thân thể, từng đám cây lông vũ giống như đạo đạo to dài rộng thùng thình mũi kiếm. Chim mỏ cực đại, đầu đong đưa lúc giữa, cực lớn chim mỏ những nơi đi qua, hư không để lại từng đạo đen kịt vết rách. Làm cho người ta càng thêm khiếp sợ là, cái này một đầu cực lớn khủng bố phi điểu, vậy mà sinh trưởng tứ chi chân chân. Hai cái trên hơn 10 dặm to lớn chân sau, xa xa nhìn lại, giống như là móng chuột. Nhưng hai cái càng to lớn hơn trước chân, rồi lại cùng phóng đại vô số lần hổ móng vuốt bình thường. Khi nhìn rõ cái này một đầu khủng bố phi điểu thời điểm, Tần Phượng Minh trong óc, một cái tên cũng bỗng nhiên xuất hiện. Kỳ dự cái này một đầu kinh khủng cực lớn phi điểu, dĩ nhiên là trong truyền thuyết kỳ dự hung điểu. Kỳ dự, điển tịch nói, là một đầu gà bạc dung mạo xinh đẹp, chân chuột, móng vuốt hổ, trời sinh tính hung tàn, động tàn sát vạn dặm. Đầu này cực lớn phi điểu, cùng trong điển tịch khủng bố yêu cầm độc nhất vô nhị. Đúng là một đầu đã đạt đến đại thừa cảnh giới kỳ dự hung cầm. Khủng bố như thế hung cầm, vậy mà xuất hiện ở nơi đây, hãy để cho hắn đụng phải, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng ý sợ hãi, đạt đến tột đỉnh tình trạng. Cường lực đè xuống trong lòng hoảng sợ, thần thức thăm hỏi hướng cùng kỳ dự tranh đấu một cái khác khủng bố tồn tại. Nhìn phía dưới, Tần Phượng Minh sợ hãi trong lòng, càng là lại thêm mấy phần. Nếu như không phải là hắn cứng cỏi lòng của trí một mực không lười biếng trèo trống, và lại trong lòng một mực có một cái hợp lực bỏ chạy tín niệm tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này đây thật sự kinh sợ sống ở tại chỗ. Một đầu khác khủng bố tồn tại, là một đầu yêu thú, một đầu chiều cao đồng dạng có mấy trăm trong chi lớn khủng bố dị thú. Cái này một con dị thú, đầu giống như hồ, mỏ nhọn răng sắc, toàn thân sinh trưởng từng tầng một cứng cỏi cực đại lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến cũng có hơn 10 trượng to lớn, toàn thân xanh đen. Rộng lớn phần lưng phía trên, sinh trưởng cái này như là vây cá vậy sắc bén chi vật. Run run phía dưới, từng đạo khủng bố sóng ánh sáng quét sạch mà ra, làm cho hư không đều chịu kích động lay động không thôi. Tứ chi chân chân càng là cực lớn sắc bén, đạp không huy động phía dưới, cùng kỳ dự hai cái hổ móng vuốt đụng vào cùng một chỗ, sinh sôi điếc tai nổ vang, lập tức vang vọng tại chỗ. Cái này một khủng bố hung thú, Tần Phượng Minh cũng tự trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, đúng là cực kỳ hung tàn man hoang hung thú chu nậu. Cái này một đầu chu nậu, cảnh giới đồng dạng là đạt đến đại thừa cảnh giới. Một đầu kỳ dự, một đầu chu nậu, như thế hai đầu chỉ có truyền lưu tại viễn cổ man hoang thời điểm khủng bố tồn tại, vậy mà xuất hiện ở linh giới bên trong, điều này làm cho Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn, thân hình rung động lắc lư phía dưới, càng thêm hợp lực khu động kia độn quang, hướng về xa xa bất kể hậu quả chạy trốn mà đi. Coi như là gặp được quận thành, đại sơn, cũng không dám có chút lưu lại. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3834, nguy hiểm lại hiện ra. Chỉ có tại trong điển tịch mới có thể nhìn thấy hai đại khủng bố tồn tại, vậy mà thật tại xuất hiện ở bản thân phụ cận, làm cho Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi phía dưới, đồng dạng có một loại kinh hỉ tồn tại. Khủng bố như thế tồn tại, liền là linh giới tu sĩ kiến thức rộng rãi, đó cũng không phải là người nào đều có thể gặp phải. Chính là kia chút ít đứng ở tu tiên giới đỉnh phong đại thừa tu sĩ, mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm ở bên trong, cũng khó nói người nào liền có cơ hội nhìn thấy hai đầu tồn tại ở điển tịch, chỉ có thượng cổ thời điểm mới xuất hiện tại linh giới trong khủng bố tồn tại. Linh giới đại thừa tồn tại, tuy rằng khủng bố khó có thể phỏng đoán, nhưng nếu quả như thật đụng phải đại thừa cảnh giới kỳ dự hoặc là chu nậu, có hay không có thể sống tính mạng xuống, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không dám liền vững tin. Khủng bố như thế tồn tại, lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, thiên hoành giới vực ở trong, cho tới bây giờ liền chưa từng có ghi chép. Mà hắn hiểu rõ hiểm nguyệt giới vực bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng có cái này hai loại khủng bố tồn tại ghi chép. Tuy rằng khống chế huyền phượng ngạo thiên bí quyết hợp lực chạy trốn, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng gấp tốc độ suy nghĩ. Hắn lúc này hầu như có thể xác định, cái này hai đầu khủng bố tồn tại, nhất định không phải là yểm nguyệt giới vực trong tồn tại. Kia nhất định là tự hư nhược vực trong xâm nhập đến yểm nguyệt giới vực đấy. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chấn động, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bích Trướng Sơn Mạch ở trong, đột nhiên xuất hiện chính là trong tiên giới đều cực kỳ thưa thất huyền hoang thổ, chẳng lẽ lại những cái kia huyền hoang thổ là lúc này sau lưng hai đầu khủng bố tồn tại mang theo tiến vào yểm nguyệt giới vực hay sao? Ý nghĩ này hiền lộ tại kia trong đầu, liền lập tức bị Tần Phượng Minh vững tin xuống dưới. Huyền hoang thổ cũng không phải là bình thường quý trọng chi vật, kia thuộc về cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Bích Trướng Sơn Mạch tồn tại vô số năm, chưa bao giờ từng có huyền hoang thổ tồn tại. Vì sao đột nhiên xuất hiện huyền hoang thổ, và lại có hai đầu khủng bố tồn tại cũng xuất hiện ở Bích Trướng Sơn Mạch bên trong? Đủ loại những thứ này, không thể nghi ngờ nói rõ, hai cái này tất nhiên tồn tại liên quan. Giờ phút này, dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh truy xét việc này thời điểm, kia sau lưng tranh đấu không ngớt, nhưng như trước cấp tốc hướng về hắn cấp tốc bỏ chạy phương hướng mà đến hai đầu khủng bố tồn tại, giống như chính là đi theo tại phía sau hắn bình thường, vô luận hắn có ảnh hưởng gì toàn lực khu động huyền phượng ngạo thiên bí quyết, cũng không cách nào thoát khỏi hai đạo cực kỳ to lớn thân ảnh. Lúc này, coi như là Tần Phượng Minh muốn chuyển biến cùng một cái phương hướng mà đi, cũng đã không thể. Bởi vì khoảng cách của song phương, tại dần dần tiếp cận phía dưới, đã chỉ còn lại mấy trăm dặm. Và lại còn đang không ngừng tiếp cận bên trong, nếu như Tần Phượng Minh biến hóa phương hướng, kia cùng sau lưng hai đầu khủng bố tồn tại khoảng cách, sẽ càng thêm tiếp cận. Nếu như bị kinh khủng kia vòi rồng quét sạch tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh vững tin, hắn tuyệt đối sẽ không còn sống ly khai. Xuyên sơn càng thành, Tần Phượng Minh khống chế độn quang cấp tốc chạy trốn. Sau lưng hai đầu khủng bố tồn tại trong lúc tranh đấu một mực chưa từng ngừng. Hai nơi tu sĩ căn cứ, một tòa quận thành, tại khủng bố vòi rồng quét sạch bên trong, trong nháy mắt liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cực đại thân hình tại vòi rồng bên trong hơi chút vũ động, trên trăm trong rộng quận thành, toàn bộ liền bị san thành đất bằng. Quận thành trong tu sĩ, có thể còn sống xuống người, Tần Phượng Minh tưởng tượng, sẽ không vượt qua một thành. Những tu sĩ kia tụ tập chỗ, càng là vô cùng thê thảm, khả năng liền nửa thành cũng sẽ không còn có. Theo sau lưng khủng bố vòi rồng càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, cũng càng thêm dày đặc. Đã đến lúc này, hắn thật sự là không biết có ảnh hưởng gì mới có thể tránh né qua thần hồn hung thú truy kích. Lúc này, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tự Bích Trướng Sơn Mạch bỏ chạy tu sĩ, đã không có những người khác. Những tu sĩ kia, vô luận là hóa thần tu sĩ, thông thần người, cũng đã bị tức hơi thở kinh khủng vòi rồng chỗ ngồi cuốn vào trong đó. Mạng sống cơ hội, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Đối mặt sau lưng kinh khủng kia vòi rồng, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ xuống, nghĩ đến cũng chỉ có thần điện có thể chống cự sau lưng khủng bố vòi rồng quét sạch. Nhưng nếu như bị sau lưng hai đầu khủng bố tồn tại thân hình quét chúng, Tần Phượng Minh vững tin, chính là thần điện, tại không người khống chế phía dưới, cũng là khó có thể chịu được thứ nhất kích đấy. Đương nhiên giờ phút này, hắn căn bản cũng không có khu động thần điện đem chi tế ra khả năng. Dù là hắn có một tia dừng lại, kinh khủng kia vòi rồng cùng vòi rồng bên trong hai đầu khủng bố tồn tại sẽ gặp nghiền ép hắn mà qua. Thật muốn bị vòi rồng quét sạch tiến vào trong đó, hắn có thể cơ hội sống còn, cùng còn lại mấy cái bên kia tu sĩ, cũng sẽ không cao hơn bao nhiêu. Nguy cơ sinh tử, lần nữa hàng lâm đã đến Tần Phượng Minh trên thân thể. Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, không hổ là Thiên Phượng độn pháp thần thông, tốc độ kia cực nhanh, làm cho Tần Phượng Minh đều kinh hãi không thôi. Thân hình tại cấp tốc bên trong, giống như đã có một loại xé rách hư không cảm giác. Giống như thân hình của hắn, là ở hư nhược vực bên trong xen kẽ bình thường. Cũng chính vì như thế cấp tốc, hắn mới khó khăn lắm tại trong vòng nửa canh giờ, như trước không bị sau lưng tranh đấu hai đầu khủng bố tồn tại đuổi theo nuốt vào đến vòi rồng ở trong. Nhưng là chỉ là khó khăn lắm mà thôi, khoảng cách của song phương, đã từ nguyên lai 1-2 ngàn dặm xa, trực tiếp truy kích tiếp cận đã đến trong 2-300 dặm. Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ cần tiếp qua 1-2 chén trà nhỏ thời gian, hắn liền muốn bị thần hồn khủng bố khí tức cùng vòi rồng nuốt vào đến trong đó, vẫn lạc, cũng sẽ tùy theo tới. Nguy hiểm tới gần, Tần Phượng Minh giờ phút này nhưng là đã không có sợ hãi, kia giờ phút này sắc mặt vẻ dữ tợn hiển lộ, hai mắt lệ mang kích chợt hiện, một cỗ hung ác điên cuồng lệ khí từ kia trên thân thể tràn ngập mà ra, làm cho toàn bộ nhìn qua lộ ra cùng bình thường cực kỳ bất đồng. Hắn lúc này, có thể nghĩ tới bảo vệ tính mạng thủ đoạn, cũng chỉ có giấu ở trong cơ thể hắn cái kia 5 khối tàn phiến. Hắn vững tin, chỉ cần cái kia 5 khối tàn phiến hiện ra, coi như là không thể điều khiển, nghĩ đến cũng có thể hộ vệ hắn một chút. Đến lúc đó hắn lớn có thể thi triển thủ đoạn tiến vào sâu trong lòng đất, tránh né qua cái kia hai đầu khủng bố tồn tại công kích. Về phần đem 5 khối tàn phiến bại lộ sau đó sẽ có loại nào phiền toái, đã không phải là Tần Phượng Minh có thể để ý rồi. Nhưng làm cho Tần Phượng Minh vô cùng tâm lạnh chính là, hắn cố hết sức trong người tìm tòi, cũng không có phát hiện cái kia 5 khối tàn phiến tồn tại, vô luận hắn thi triển loại bí pháp nào thủ đoạn, cái kia 5 khối tàn phiến, giống như căn bản lại không tồn tại bình thường, chính là không hiển lộ ra. Thời gian, lại đi qua chén trà nhỏ thời gian, sau lưng khí tức kinh khủng cùng vòi rồng, đã cách Tần Phượng Minh còn chỉ có 100 dặm không đến. Chỉ cần tiếp qua chén trà nhỏ thời gian không đến, cái kia che khuất bầu trời vòi rồng sẽ đưa hắn triệt để nuốt hết. Thời khắc này Tần Phượng Minh, khoảng cách tử vong càng phát tới gần. Từng tiếng thú vật giống cùng trầm muộn chim hót thanh âm, tự kinh khủng che bầu trời vòi rồng bên trong truyền lại mà ra, chấn người phát hội, hầu như muốn đem Tần Phượng Minh toàn bộ chấn đã bất tỉnh. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Tần Phượng Minh bay chui ra khỏi rất xa, hắn đã không cách nào phòng. Nhưng ở nơi này trong vòng nửa canh giờ, hắn đã tận mắt nhìn đến có 2 tòa quận thành cùng 3 chỗ tu sĩ căn cứ bị sau lưng vòi rồng quét sạch tiến nhập trong đó. Vẫn lạc tại trong đó tu sĩ số lượng, thô sơ giản lược tính ra, nghĩ đến cũng đã có hơn 10 thậm chí hơn 10 vạn số lượng. Đây là yểm nguyệt giới vực tu sĩ số lượng thưa thớt lúc trước. Nếu như là tại thiên hoành giới vực, tại một chỗ tu sĩ tụ tập lớn trên đảo, trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ đến đã có ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu tu sĩ cùng người phàm vẫn lạc tại trong đó. Không biết là hắn vận khí không tốt, hay là hắn tính mạng nên tuyệt. Ngay tại Tần Phượng Minh lòng như lửa đốt, vẫn lạc đang ở trước mắt mà không cách nào tự cứu thời điểm, đột nhiên, hắn phía trước trái phải 2 cái phương hướng phía trên, xuất hiện lần nữa 2 cổ kinh khủng đến làm cho hắn có loại như vậy rơi xuống trên mặt đất tràn đầy năng lượng chấn động. Cái này 2 cỗ chấn động, làm cho tản ra khủng bố uy năng khí tức, vậy mà cùng hắn sau lưng yêu thú cực lớn tán phát khí tức tương xứng bộ dạng. Thần thức quét trong mắt, chỉ thấy 2 luồng tràn ngập hơn 1000 dặm rộng cực lớn sương mù hướng về hắn chỗ phương hướng cuốn tới. Làm cho Tần Phượng Minh lập tức rơi vào đã đến chốn không thể tránh trong cảnh địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3835, Thần Tiên đánh nhau. Cái kia 2 luồng kinh khủng sương mù đoàn vẻn vẹn là vừa vặn xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức dò xét phạm vi, tiếp theo một cái chớp mắt, đã như thế đã đến hắn phụ cận. Còn chưa chờ hoảng sợ đến cực điểm Tần Phượng Minh có phản ứng thời điểm, một tiếng lạnh nhạt lời nói. Đột nhiên từ một bên cực lớn sương mù đoàn bên trong truyền lại mà ra, thanh âm bình tĩnh, nhập lại không có chút nào khác thường tâm tình tồn tại. Cái này 2 đầu dị giới dị thú, nhìn thực lực cũng là bất phàm, Giang huynh, xem ra bằng ta và ngươi lực lượng, đem chi giết chết là không thể nào, ta và ngươi chỉ có thể đem trục xuất vào trong hư vực rồi. Thanh âm vững vàng, nhập lại không có chút nào khác thường tồn tại, đối mặt 2 đầu dài đến gần 1000 dặm chi lớn, cảnh giới đạt đến đại thừa cực lớn dị thú, giống như vẫn không có chút nào lo lắng bình thường. Trần huynh nói không sai, xem ra cần ta và ngươi hợp lực, mượn nhờ Trần huynh trong tay huyền bảo lực lượng đem chi đuổi. Ồ, lại đang cái này hai đầu cường đại tồn tại trước mặt, như trước có một danh tự tiểu bối vẫn còn tồn tại. Nhìn kia trốn, giống như có vài phần thiên phượng thần thông bộ dạng, chẳng lẽ là Hàn Hoàng tiên tử đệ tử hay sao? Một thanh âm khác vang lên, đồng dạng ngữ khí bình tĩnh. Chẳng qua là cái thanh âm kia cuối cùng giờ đến rồi Tần Phượng Minh trên thân. Đối với hắn trốn thân pháp, có thêm vài phần ngờ vực vô căn cứ. Khoảng cách đã rất gần, nhưng Tần Phượng Minh bằng vào thần thức cường đại lực lượng, như trước không cách nào dò xét đến, gấp tới hai luồng tràn lan lên nghìn dặm xa cực lớn trong sương mù, cái kia hai gã đang tại bình tĩnh mở nói đại năng người thân ở nơi nào chỗ. Bất kể có phải hay không là Hàn Hoàng tiên tử đệ tử, nếu như có thể bằng vào thông thần sơ kỳ khả năng, tại bậc này tồn tại truy kích phía dưới như trước có thể sống tính mạng xuống, ta và ngươi cũng không tốt không quan tâm đem chi trực tiếp cuốn vào đến trong tranh đấu. Ta và ngươi liền cho hắn một con đường sống, có hay không có thể thoát được tính mạng, liền nhìn chính hắn. Hai người lời nói trong lúc nói chuyện với nhau, hai luồng cực kỳ khủng bố cuốn sạch sương mù đi, lấy một loại Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua gấp, hướng về sau lưng vòi rồng tới gần mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng, hắn sắp bị cái kia hai luồng nồng đặc cuốn sạch sương mù đi tiến vào trong đó thời điểm, hắn trong thần thức, đột nhiên hai đạo công kích tự hai luồng trong sương mù hiện ra, công kích mang theo Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng uy năng, hướng về đang tại mau chóng đuổi kích tới khủng bố vòi rồng oanh kích mà đi. Cái này hai đạo công kích hiện ra thời điểm, khoảng cách vòi rồng còn nghìn dặm xa, nhưng vừa mới bày ra, cũng đã đụng vào tại che khuất bầu trời vòi rồng phía trên. Cái này hai đạo công kích, một đạo là một cái lớn bàn tay to. Bàn tay bốn phía bao bọc nồng đặc xám trắng sương mù. Bàn tay to lớn, Tần Phượng Minh chỉ là nhìn quét, thì có một loại trong đầu trống trơn cảm giác. Bởi vì cái kia cự trường to lớn, chừng có vài chục trong rộng. Năm ngón tay giống như năm căn kình thiên trụ, mang theo một cỗ mấy có thể đem ngăn cản tại trước bất kỳ trở ngại nào nổ nát bức nhân uy thế, gấp hướng về phía trước oanh kích mà đi. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, từng đợt khủng bố rung động nhộn nhạo mở đi ra. Mà một đạo khác công kích, là một đầu kinh khủng hung thú. Cái này một đầu hung thú, đầu như là trăm trượng ngọn núi, trên đầu hai cây cực kỳ to lớn sừng thú bao quanh từng đạo khủng bố phù văn. Thân hình cũng có 20-30 dặm chi lớn, toàn thân có đen kịt sương mù vần quanh, một tầng cứng cỏi lân giáp bao bọc tại kia trên thân thể. Bốn cái thú vật móng vuốt cực đại, vũ động phía dưới, từng đạo trên trăm trượng chi lớn lưỡi đao sắc bén kích chợt hiện mà hiện, từng đạo dày đặc đen khe hở, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Hai đạo công kích uy năng hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh sau lưng gấp tới vòi rồng đánh giết mà đi. Nhất thời, thiên hôn địa ám giống như tận thế phủ xuống khủng bố tình cảnh ở bên trong, hai cổ kinh khủng đến Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng tràn đầy năng lượng phun ra mà hiện, mang theo hầu như muốn đem thiên địa đều oanh sập uy năng, trực tiếp liền oanh kích tiến vào làm cho Tần Phượng Minh vô cùng hoảng sợ vòi rồng bên trong. Trầm muộn nổ vang, giống như thiên hà sụp đổ, mênh mông nước sông chảy ngược tại quảng đại trên trời đất bình thường, hùng hậu nổ vang chấn động thiên địa, làm cho trong vòng ngàn dặm chi địa đều nhanh chóng bao phủ tại trầm muộn nổ vang bên trong. Làm cho Tần Phượng Minh vô cùng vui mừng chính là, hai cỗ cực lớn sương mù cũng không có đưa hắn quét sạch tiến vào trong đó, mà là cách hắn vài dặm xa, nhao nhao đưa hắn tránh khỏi. Đã đến lúc này, hắn ở đâu còn có thể chần chờ cái gì, toàn lực thúc dục thân pháp, nhanh chóng tự hai luồng tràn ngập hơn ngàn dặm rộng cực lớn sương mù bao phủ biên giới, nhanh chóng cực nhanh mà qua. Ngay tại hắn vừa mới thoát ly hai luồng quảng đại sương mù bao phủ chi địa lúc, một cỗ năng lượng kinh khủng trùng kích, cũng theo thân hình của hắn, gấp hướng về thân thể của hắn cuốn tới. Độ cực nhanh, vậy mà so với lúc trước cái kia hai đầu khủng bố tồn tại truy kích hắn thời điểm, còn muốn nhanh chóng hai phần. Thiên địa mênh mông biến sắc, một cỗ nồng đặc ô vân, như là thiên kiếp hiện ra, nhanh chóng bao phủ hướng gấp chạy trốn Tần Phượng Minh. Khí tức kinh khủng tràn ngập bên trong, một cỗ dễ như trở bàn tay khủng bố uy năng quét sạch thiên địa. Những nơi đi qua, phía dưới rộng lớn sơn mạch dãy núi, như là cát mịn xây mà thành, tại trong cuồng phong trong nháy mắt liền bị quét sạch sụp đổ. Lúc này, đã cùng hai đầu khủng bố tồn tại giao tiếp ở chung với nhau hai gã hiểm nguyệt giới vực đại thừa, tự nhiên sẽ không lại chiếu cố Tần Phượng Minh cái gì. Đối mặt năng lượng kinh khủng trùng kích quét sạch, Tần Phượng Minh hầu như vẻn vẹn chạy trốn ra mấy trăm dặm, liền bị toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Lúc này Tần Phượng Minh biểu lộ nhưng là xuất kỳ bình tĩnh. Kia ánh mắt kiên nghị bên trong, không có một tia vẻ sợ hãi tồn tại. Tại sao lưng gấp tới khủng bố trùng kích vừa mới bày ra thời điểm, trong cơ thể hắn chú ngữ bí quyết dĩ nhiên vội ùa động. Khủng bố cương phong quét sạch thời điểm, thân cao mấy trượng cao lớn thân hình đã xuất hiện ở tại chỗ. Một cỗ mấy nhưng xé rách núi đá khủng bố cương phong tập kích thân, làm cho Tần Phượng Minh thân cao mấy trượng chi lớn thân hình, đột nhiên sinh ra một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, nhanh chóng ra trì tại trên thân thể. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, Tần Phượng Minh cũng đã cảm giác trong cơ thể bàng bạc pháp lực, cũng đã tiêu hao chừng nửa số nhiều. Vài giọt linh dịch vào miệng, Tần Phượng Minh chịu đựng lấy khó có thể chống cự kịch liệt đau nhức, mất mạng hướng về xa xa phi độn mà đi. Đối với ở sau lưng hai gã yểm nguyệt giới vực đại thừa cùng hai đầu khủng bố dị thú tồn tại tranh đấu, Tần Phượng Minh không có một tia một hào hứng thú. Đừng nói là hắn, coi như là một danh tự huyền giai đỉnh phong đại năng, thân chúng xuống tại khủng bố như thế cương phong quét sạch bên trong, cũng tuyệt đối không có một tia hứng thú dừng thân thể, nhìn sau lưng tranh đấu có ảnh hưởng gì. Cái kia bốn vị khủng bố tồn tại trong lúc tranh đấu, tuyệt đối không phải là hắn lúc này có thể phòng đấy. Khủng bố công kích đừng nói là quét đến hắn một chút, coi như là cách hắn hơn 10 dặm xa công kích năng lượng trùng kích, cũng không phải là lúc này Tần Phượng Minh có thể chống cự đấy. Sấm sét trong tiếng nổ vang, Tần Phượng Minh chịu đựng lấy khủng bố xé rách đau khổ, cuối cùng bay khỏi ra 1-2 vạn dặm xa. Ngay tại hắn vừa mới cảm giác thân thể đã không có kinh khủng kia xé rách đau đớn thời điểm, một tiếng càng thêm năng lượng kinh khủng chấn động, đột nhiên tự xa xa đột nhiên bạo mà hiện, lấy một loại càng thêm nhanh chóng độ, hướng về hắn chỗ gấp tràn ngập mà đến. Cái kia năng lượng kinh khủng sóng ánh sáng còn chưa tới gần thân thể của hắn, một cỗ hồng hoang khí tức đã hướng đánh vào thân thể của hắn phía trên. Hồng hoang huyền bảo, cái kia hai gã yểm nguyệt giới vực đại năng, vậy mà vận dụng hồng hoang huyền bảo. Cái kia cỗ khí tức kinh khủng vừa mới tới người, Tần Phượng Minh gấp chạy trốn thân hình, đột nhiên, một cái kinh khủng tên bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3836, ẩn núp, hồng hoang khí tức, đó là một loại cực kỳ thương mang khí tức, có thể phóng xuất ra như thế hơi thở tồn tại, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, ngoại trừ Di Hoang Huyền Bảo bên ngoài, sẽ không lại nghĩ tới mặt khác tồn tại. Cảm ứng được sau lưng vội ùa mà phát hiện hồng hoang khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng rất là ý động. Hắn có mãnh liệt tâm niệm, muốn trở về thân hình tiến đến nhìn qua kinh khủng kia Di Hoang Huyền Bảo thi triển, rút cuộc là loại nào một phen khủng bố tình cảnh. Hắn mặc dù có này tâm, nhưng cuối cùng lý tính hãy để cho hắn buông tha cho này niệm. Cực đại thân hình nhoáng một cái, cấp tốc hướng về xa xa kích bắn đi. Nhưng ngay tại hắn thân hình tái cử động thời điểm, một cỗ làm cho hắn thần hồn đều bốc lên khủng bố thần niệm, đột nhiên tập trung tại thân thể của hắn. Một cỗ băng hàn, đột nhiên tự Tần Phượng Minh thân hình ở trong tuôn ra hiện ra, làm cho hắn giống như đột nhiên rơi vào đã đến vạn trượng trong hàn đàm bình thường. Cái kia cổ kinh khủng thần niệm khí tức, tuyệt đối là cái kia chu nậu thú vật cùng kỳ dự điểu một trong hai phát ra. Đang cùng hai gã vũ dực tộc đại thừa tranh đấu khủng bố yêu thú, vì sao sẽ phát ra thần niệm đưa hắn tập trung, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Nhưng có một chút trong lòng của hắn minh bạch, bị khủng bố như thế tồn tại tập trung, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn có chút chần chờ, trong cơ thể pháp lực khẽ động, cực đại thân hình, tại khủng bố khí tức bao bọc, cấp tốc hướng về phía trước kích bắn đi. Vừa ra ly khai khủng bố khí tức tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh liền đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết thôi phát đến cực điểm. Kia trên người Si Vưu chân ma bí quyết kích phát pháp thân, cũng không có triệt hồi. Tại hai đại công pháp thần thông toàn lực ra chỉ phía dưới, hắn khống chế Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết độn tốc, so với thời điểm trước, trọn vẹn vừa nhanh tốc độ 2 phần. Tần Phượng Minh để tâm lo lắng, rất nhanh trở thành hiện thực rồi. Theo thân thể của hắn kích bắn đi, cái kia cổ kinh khủng thần niệm, chẳng những không có biến mất, ngược lại đột nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên. Một cỗ so với lúc trước còn muốn kinh khủng thần niệm khí tức, đột nhiên lần nữa hiện lên, trực tiếp liền quét trúng thân thể của hắn. Khổng lồ thần niệm khí tức quét sạch, mặc dù không có làm cho Tần Phượng Minh độn tốc giảm bớt, thế nhưng loại như vác trên lưng cảm giác, làm cho Tần Phượng Minh sợ hãi trong lòng, lại lần nữa gắn đầy tại trong lòng. Vẻ này thần niệm, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như là cách hắn mấy trăm dặm xa, vậy hắn khả năng căn bản cũng không sẽ có chút chống cự, là có thể làm cho hắn lập tức mất đi lực chống cự, khoanh tay chịu chết. Nhưng coi như là lúc này khoảng cách 1-2 vạn trong xa, như trước cho hắn một cỗ áp lực thực lớn. A, không tốt, cái kia tranh đấu chiến trường, sao thế hướng về nơi đây cấp tốc nhích tới gần. Hắn thần thức quét trong mắt, đột nhiên trong lòng đột nhiên dâng lên một loại la hét thanh âm. Chỉ thấy xa xa chấn động tranh đấu, đột nhiên lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng về hắn nơi ở kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, so với về phía trước khủng bố vòi rồng quét sạch, không biết mau tới bao nhiêu. Thân hình toàn lực khu động Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết phía dưới, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên đã có một tia hiểu ra hiện ra. Chẳng lẽ cái con chim kia lúc trước trong tranh đấu như trước hướng hắn cấp tốc tới gần, thực sự không phải là trùng hợp, mà liền là cố ý hướng về hắn mà đi đấy. Mà hai khủng bố tồn tại mục tiêu chính là hắn. Ý tưởng này vừa mới hiện ra hiện tại trong đầu của hắn, làm cho hắn liền lập tức lại nghĩ tới một vật Huyền Hoang Thổ. Huyền Hoang Thổ xuất hiện cực kỳ quỷ dị, kia xuất hiện ở Bích Trướng Sơn mạch bên trong, lộ ra quá mức đáng giá truy cứu. Lúc trước không vài vạn năm cũng cho tới bây giờ không ai có thể đạt được Huyền Hoang Thổ, lúc này đây không chỉ có xuất hiện không ít, và lại còn rất là đơn giản khiến cho người đã nhận được. Tuy rằng cái này huyền hoang thổ xuất hiện ở Bích Trướng Sơn Mạch đã qua mấy năm, nhưng muốn nói cùng cái này hai đầu khủng bố tồn tại tại không có quan hệ, thật sự không thể nào nói nổi. Mà ngoại trừ huyền hoang thổ, hắn lúc này căn bản là không thể tưởng được, trên người hắn còn có loại nào khí tức có thể dẫn tới kinh khủng kia tồn tại phóng thích thần niệm đem chi tập trung. Cái kia huyền hoang thổ, tuy rằng bị tròn cái nón úp chi vật nuốt sống, nhưng hắn cuối cùng tiếp xúc đến qua kia khí tức. Bằng vào kinh khủng kia thần thức dò xét, tự nhiên có thể tại trên người hắn cảm ứng được còn sót lại khí tức tồn tại. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh ý nghĩ lập tức nổ vang không ngừng. Bị như thế một cái khủng bố tồn tại tập trung, cho dù có hai gã vũ dực tộc đại thừa dây dưa, nếu như kia hợp lực truy kích mà đến, Tần Phượng Minh cũng không dám xác định, cái kia hai gã đại thừa có thể thật sự ngăn trở xuống được. Thân hình cấp tốc phi độn bên trong, phía trước đột nhiên không còn, một mảnh mênh mông nước biển chi địa xuất hiện trước mặt. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh cao lớn thân hình trực tiếp liền hướng về trong nước biển chui vào mà đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như chỉ là bằng vào hắn độn tốc, là tuyệt đối không có khả năng tránh được sau lưng khủng bố tồn tại truy kích đấy. Nhưng nếu như tại mấy ngàn trượng sâu trong nước biển, hắn ngược lại là có khả năng tránh được cái kia hơn ngàn dặm to lớn khủng bố tồn tại truy kích. Đang ở bên trong đáy biển, lực lượng nước cản, đối với hình thể cực đại yêu vật trở ngại, tự nhiên càng thêm cực lớn. Coi như là truy độn, hắn đều có một hai phần nắm chắc chạy thoát. Đột nhiên tiến vào trong nước biển, một cỗ băng hàn liền vội tuôn hướng thân thể của hắn. Băng hàn vừa mới hiện lên, một cái tên liền xuất hiện trong đầu của hắn, Ám Băng Hải. Ám Băng Hải chính là Thiên Lan vực bên trong một chỗ hiểm địa. Hải vực diện tích mênh mông quảng đại, tung hoành chừng hơn trăm vạn dặm xa. Nước biển sâu đậm, sâu không thấy đáy, trong điển tịch cũng không có ghi chép Ám Băng Hải đến cùng sâu có bao nhiêu. Sở dĩ sẽ như thế, khái là vì cái này một nước biển băng hàn rét thấu xương, coi như là thông thần, huyền giai lớn có thể đi vào trong đó, đều có thể bị băng phong ở trong đó. Và lại càng là hướng về sâu trong nước mà đi, cái kia băng hàn lại càng tăng khủng bố. Dân ra, tự nhiên không người muốn ý tỏa ra bị băng phong nguy hiểm xâm nhập Ám Băng Hải thâm sử. Tần Phượng Minh thật không ngờ, hắn vậy mà xông loạn xuống, tiến vào Thiên Lan vực cái này một trong hiểm địa. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ xem xét Ám Băng Hải khủng bố. Bởi vì hắn sau lưng kinh khủng kia tồn tại, so với kia Ám Băng Hải, không biết sẽ đối hắn uy hiếp cường đại vài lần. Thân hình kích xạ, cấp tốc hướng về Ám Băng Hải ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh chính là, thân hình chỉ là chìm vào đã đến trong nước biển hơn trăm trượng, một cỗ so với vừa rồi đậm đặc gấp bội băng hàn, đã tuôn ra hiện tại kia quanh người. Đồng thời, kia thần thức, giống như bị chất liệu gì che lấp, vậy mà chỉ có thể dò xét ra tầm hơn 10 trượng xa. Trong lòng giật mình phía dưới, hắn đột nhiên vui mừng lớn hiện. Thân tại như thế trong nước biển, coi như là kinh khủng kia tồn tại thần thức lực lượng là của hắn hơn 10 hơn trăm lần, cũng mơ tưởng tại như thế trong nước biển đưa hắn tập trung. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh thân hình hóa thành một đạo thủy tuyến, hướng về một chỗ sâu trong đáy biển kích bắn đi. Kia sau lưng kinh khủng kia tồn tại, cùng với cái kia hai gã vũ dực tộc đại thừa tồn tại có hay không cũng đã tới Ám Băng Hải, Tần Phượng Minh đã không hề quan tâm. Hắn lúc này, thần thức toàn bộ thả, cố hết sức nhìn quét hướng quanh người chi địa. Đồng thời kia trong tay, khéo léo ngọn núi nắm chặt, đồng thời ngân quang linh thuẫn theo sát ở phía sau hắn. Một tầng xanh biếc hỏa diễm tại kia trên thân thể thình thịch lập lòe, đem ngoài thân băng hàn hoàn toàn cách trở tại hắn quanh người. Ám Băng Hải tại Thiên Lan vực bên trong nổi danh đã lâu, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Thân hình kích xạ, Tần Phượng Minh chỉ là hô hấp công phu không đến, cũng đã tiến vào nước biển hơn 1.000 trượng sâu. Tốc độ cực nhanh, đã kinh thế hạch tục cực kỳ. Đối mặt sau lưng khủng bố tồn tại cấp tốc tới gần tới, Tần Phượng Minh nếu muốn mạng sống, đã bất chấp lại cẩn thận từng ly từng tí cái gì. Nhưng cũng chính là đã tới ngàn trượng sâu, hắn cấp tốc thân hình, cũng lập tức cấp tốc giảm chậm lại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3837, Lưu Đày. Ngàn trượng ở chỗ sâu trong, kinh khủng băng hàn, đã làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên đậm đặc cảm giác nguy cơ. Kia thần thức cường đại, tức thì bị khủng bố băng hàn làm cho ngăn, thò ra vài chục trượng, cũng đã không thể lại hướng trước. Quanh người hiện ra từng cỗ một kích động lạnh như băng nước biển, thân hình tại trong nước biển giống như thuyền lá nhỏ tại phong ba bên trong không ngừng bắt đầu khởi động, giống như tùy thời đều có thể lật úp. Lúc này Tần Phượng Minh, thân thể ra hộ thể linh quang, đã bị áp chế chỉ là khoảng cách thân thể hơn một xích xa. Nếu như không phải là có Phệ Linh U Hỏa hộ vệ, Tần Phượng Minh hầu như có thể vững tin, hắn lúc này đã bị triệt để đóng băng. Khó trách hiểm nguyệt giới vực tu sĩ không dám tiến vào cái này Ám Băng Hải bên trong, chỉ là kinh khủng này băng hàn, cũng không phải là thông thần tu sĩ có thể thừa nhận được đấy. Phệ Linh U Hỏa, cũng không phải là mỗi người tu sĩ đều thân có. Coi như là tu luyện có hỏa thuộc tính công pháp huyền giai người, đang ở kinh khủng này băng hàn ăn mòn phía dưới, nghĩ đến cũng sẽ không chi chống bao lâu đấy. Làm cho Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút chính là, trên mặt nước phương hướng, cũng không có truyền đến bất kỳ năng lượng chấn động. Giống như kinh khủng kia tồn tại cũng không có truy kích đến ám băng hải. Tần Phượng Minh không biết là, lúc này khoảng cách ám băng hải vạn dặm xa xa, một trận kinh khủng đại chiến, đang tiến hành. Hai gã vũ dực tộc đại thừa tu sĩ, bằng vào một kiện di hoang huyền bảo, vậy mà cũng chỉ là khó khăn lắm đem đầu kia kỳ dự áp chế. Lúc trước hai gã đại thừa, thành công đem hai đầu đang tại tranh đấu khủng bố tồn tại ngăn trở xuống, đã từng là tế gia di hoang huyền bảo, đem không gian hàng rào phá vỡ. Nhưng hai người hợp lực phía dưới, cũng không quá đáng là đem đầu kia chu nậu lưu đày tiến vào hư nhược vực bên trong. Ngay tại hai người hợp lực ra tay đối phó đầu kia chu nậu thời điểm, khổng lồ kỳ dự, rồi lại thoát khỏi ra. Trực tiếp liền hướng về xa xa kích bắn đi. Khi đó, cũng chính là Tần Phượng Minh vừa mới chạy trốn ra khủng bố cương phong quét sạch chi địa. Tuy rằng cự ly này kỳ dự đã có mấy vạn dặm xa, nhưng ở khủng bố kỳ dự thần thức nhìn quét phía dưới, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn đã tập trung vào. Khổng lồ cánh chim di động, kinh khủng kỳ dự, trực tiếp liền bỏ hai gã vũ dực tộc đại thừa, hướng về Tần Phượng Minh nơi ở kích xạ mà đến. Tần Phượng Minh huyền phượng ngạo thiên bí quyết chính là thiên phượng độn thuật thần thông, chính là tại đại thừa tu sĩ bên trong, cũng thuộc về tại cực kỳ bạt tiêm tồn tại. Tuy rằng hắn chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng ở có si vưu pháp thân gia chỉ phía dưới, kia độn tốc cực nhanh, đã sẽ không so với huyền giai trung kỳ tu sĩ kém. Nhưng coi như là như thế, thân thể đã thu nhỏ lại thành hơn 10 dặm lớn nhỏ kỳ dự, như trước cấp tốc nhích tới gần. Vũ dực tộc, vốn là am hiểu phi độn, nhưng ở cái này một đầu kỳ dự trước mặt, song phương phi độn tốc độ, cũng chỉ là tại sàn sàn nhau giữa. Tại kỳ dự thoát ly hai người phạm vi công kích phía dưới, hai gã vũ dực tộc đại thừa nếu muốn đơn giản lại chặn đường xuống, đã không phải là một lúc ngắn ngủi có thể làm được. Nhưng làm cho hai gã đại thừa trong lòng một vui chính là, vốn cấp tốc phi độn kỳ dự, lại đang cấp tốc phi độn bên trong, đã có một cái chớp mắt đình trệ. Một cái chớp mắt, cực kỳ ngắn ngủi, đối với tu sĩ mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt, đối với hai gã đại thừa mà nói, nhưng là trọng yếu vô cùng. Đã có cái này một cái chớp mắt thời gian, hai gã đại thừa, ở sau lưng lông cánh ra chỉ phía dưới, rốt cuộc lần nữa đem kỳ dự chặn lại xuống. Hai gã vũ dực tộc đại thừa, nếu muốn đem đại thừa cảnh giới kỳ dự chém giết, cái kia cũng không thực tế. Đại thừa cảnh giới, tuy rằng không thể nếu như hắn tu tiên cảnh giới bình thường, có thể đem chi tinh tế chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Nhưng cũng là có hai cái mơ hồ cảnh giới phân chia. Cái kia chính là đại thừa sơ kỳ cảnh giới cùng đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Nói hai cái này cảnh giới mơ hồ, là vì tu sĩ tiến giai đại thừa, kỳ thật thực lực, cũng không bởi vì sơ kỳ cùng hậu kỳ cảnh giới chênh lệch mà nói. Tiến vào đại thừa, tu sĩ liền có thể tìm hiểu chân chính thiên địa pháp tắc chi đạo, có thể thăm dò thiên địa bản nguyên lực lượng. Loại này tìm hiểu, cũng không phải từng đại thừa đều có thể chân chính lĩnh ngộ một chủng nào đó thiên địa hỗn độn pháp tắc, nhưng chỉ cần có thể lĩnh ngộ bất luận một loại nào hỗn độn pháp tắc ra lông, kỳ thật thực lực cũng đủ khinh thường đại đa số cùng giai người. Điều này cũng đủ để nói rõ, đại thừa hai cái mơ hồ cảnh giới, chỉ nói là kia tiến giai đại thừa thời gian, đối với bản thân pháp lực ngưng thực trình độ. Cũng không thể nói liền có đầy đủ nghiền ép sơ giai tu sĩ thực lực. Tuy rằng như thế, nhưng ở đại thừa tu sĩ bên trong, còn là hậu kỳ người nếu so với sơ kỳ tu sĩ thực lực cường đại một ít. Đây cũng là lẽ thường, bởi vì hậu kỳ tu sĩ, tồn tại ít nhất cũng có hơn mấy vạn năm, kiến thức cùng tự thân pháp lực, tất nhiên là nếu so với vừa mới tiến cấp đại thừa chỉ là mấy nghìn hoặc là một hai vạn năm người muốn ngưng thực rất nhiều. Rất là không khéo chính là, cái này một đầu kỳ dự, lấy hai gã vũ dực tộc đại thừa phán đoán, kia tiến giai đại thừa, đã ít nhất hơn 10 vạn. Nhiều năm rồi, như thế tồn tại, ở đâu có thể là đơn giản là có thể chém giết đấy. Nếu để cho kia chạy thoát, vậy đối với hiểm nguyệt giới vực mà nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ to lớn uy hiếp. Không biết sẽ có bao nhiêu vũ dực tộc tu sĩ vẫn lạc tại kia trong tay. Nếu như kia trắng trợn tại hiểm nguyệt giới vực bên trong tàn sát quận thành, cái kia không thể nghi ngờ sẽ đem chọn cái giới vực làm cho cái úp sấp. Thực tới lúc đó, cái kia hiểm nguyệt giới vực thật sự sinh linh đồ thán, vĩnh viễn không ngày yên ổn. Duy nhất xử lý thủ đoạn, coi như là đem chi đầy tới hư nhược vực bên trong, làm cho rời xa hiểm nguyệt giới vực. Nhưng đối mặt cực kỳ phi độn thần thông kỳ dự, hai gã vũ dực tộc đại thừa cũng lớn là đau đầu. Muốn nghĩ đuổi theo kịp cấp tốc phi độn kỳ dự, thật sự cũng không đơn giản sự tình. Ngay tại hai người trong lòng cũng đều vội vàng thời điểm, cấp tốc phi hành trong kỳ dự, vậy mà thân hình khổng lồ đã có một cái chớp mắt đình trệ. Chính là kia một cái chớp mắt đình trệ, hai gã đại thừa lần nữa chặn đường tại kỳ dự trước người. Một phen đại chiến, lần nữa bày ra, cấp tốc kỳ dự sở dĩ dừng lại một chút, khái là vì Tần Phượng Minh đột nhiên tiến vào ám băng hải bên trong. Kinh khủng khí tức băng hàn, đem Tần Phượng Minh khí tức trong nháy mắt cách trở, làm trên vạn khoảng cách kỳ dự, nhất thời vậy mà đã mất đi tập trung trong Tần Phượng Minh thân hình, trong lòng khẽ giật mình, mới có sơ qua chần chờ. Đại thừa trong lúc tranh đấu, tự nhiên không phải là Tần Phượng Minh cảnh giới kiến thức có thể phòng đấy. Một đạo khủng bố hồng hoang khí tức hiện lên phía dưới, một đạo mấy trăm dặm cực lớn màu đen khe hở xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo hai đạo công kích bày ra xuống, một đạo khổng lồ yêu cầm thân ảnh trực tiếp liền bị oanh kích tiến vào đen kịt trong cái khe biến mất không thấy tung tích. Đạo đạo khủng bố khó tả công kích phủ kín phía dưới, khổng lồ kia yêu cầm tuy rằng cố hết sức muốn nhảy ra cái khe to lớn, nhưng ở hai gã vũ dực tộc đại thừa liên thủ công kích phía dưới, cuối cùng không thể như nguyện. Đen kịt kinh khủng khe hở cấp tốc lấp đầy, cuối cùng triệt để biến mất không thấy tung tích. Rốt cuộc đem cái kia hai đầu dị giới chi vật lưu đầy đi ra ngoài, bằng cái kia hư nhược vực lực lượng, kia nếu muốn còn muốn trở lại ta vũ dực tộc chi địa, nghĩ đến cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần kia đã mất đi ta yểm nguyệt giới vực tọa độ, nghĩ đến chắc là sẽ không trở về vũ dực tộc đất. Nhìn không trung lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hai gã tu sĩ thân hình xuất hiện ở giữa không trung. Hai người cách xa nhau chân có mấy ngàn trượng xa, nhưng một người trung niên bình tĩnh lời nói, rồi lại cực rõ ràng truyền lại ra thật xa, tiến vào một danh tự sắc mặt hơi có vẻ thương màu trắng lão giả trong tai. Cái này hai gã tu sĩ, toàn thân không có chút nào khí thức tồn tại, như là phàm nhân bình thường. Nhưng lơ lửng không trung, một cỗ làm cho người ta thấy chi, sẽ phải quỳ dạp trên đất xúc động có chủ tâm. Giang huynh, cái kia kỳ dự mới vừa trì trệ, người không cảm giác hiếu kỳ sao? Lão giả ánh mắt hiền lộ vẻ trầm tư, nhưng là đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Nghe đến lão giả lời nói, tên kia biểu lộ không có gì khác thường trung niên, biểu lộ hơi là trầm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3838, Băng Hải. Trần Huynh nói là, lần này kỳ dự cùng Chu Nậu đột nhiên xuất hiện ở ta yểm nguyệt giới vực, thực sự không phải là ngẫu nhiên sự tình, mà là có mục đích mà đến, mà lúc trước tên kia thoát đi thông thần sơ kỳ người, trên người có kia cảm thấy hứng thú chi vật. Đại thừa người, cái kia một cái không phải là người tâm tư kín đáo. Vừa nghe xong, họ Giang trung niên thần sắc lập tức một trịnh. Lúc trước cái kia hai khủng bố tồn tại tranh đấu, theo lý mà nói, tất nhiên là không nên chỉ là hướng phía cùng một cái phương hướng mà đến. Nhưng lúc trước rất rõ ràng, cả hai tranh đấu hẳn là có một mục tiêu, ai cũng muốn cướp trước phải đến cái kia một mục tiêu, vì vậy mới ước chế lẫn nhau ngăn trở xuống, một mực tranh đấu không ngớt. Lúc trước ta và ngươi nhìn minh bạch, ngoại trừ tên kia thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên, căn bản cũng không có tu sĩ khác tồn tại, bởi vậy phán đoán, tên kia có thể cùng Hàn Hoàng tiên tử có chút quan hệ thanh niên trên thân, tất nhiên có quý trọng gì chi vật là cái kia dị thú hung cầm cảm giác hứng thú. Lão giả đa mưu túc trí, hắn phán đoán, vậy mà cùng sự thật rất là tương xứng. Chẳng qua là lão giả cùng trung niên tu sĩ, lúc trước cũng không phát hiện Tần Phượng Minh khí tức không phải là vũ dực tộc người. Bởi vì lúc ấy Tần Phượng Minh khống chế chính là Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết thân pháp, kia toàn thân khí tức có một chút thiên phượng khí tức tồn tại, loại này khí tức cùng vũ dực tộc tu sĩ có vài phần giống nhau. Và lại thiên phượng vốn là cực kỳ đặc thù, Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết thi triển xuống, tự nhiên cũng có kia đặc hữu khí tức tồn tại. Nếu như hai gã đại thừa tồn tại tra xét rõ ràng, tự nhiên có thể biết được Tần Phượng Minh thân phận chân thật lai lịch. Chẳng qua là lúc đó hai người lực chú ý tập trung ở cái kia hai đầu khủng bố tồn tại tại trên thân thể, tự nhiên sẽ không quá qua chú ý một danh tự nho nhỏ thông thần sơ kỳ tu sĩ. Có thể làm cho hai con dị thú phá giới mà đến, nghĩ đến tất nhiên là cùng nghịch thiên chi vật rồi. Nếu muốn biết được cái kia hai khủng bố tồn tại vì sao vật tranh đoạt, chúng ta đem thanh niên kia bắt, vừa hỏi tự nhiên sẽ hiểu. Trung niên tu sĩ tựa hồ cũng không như thế nào ý, hơi là suy nghĩ về sau, trong miệng buông lỏng mở miệng nói. Giang huynh, thanh niên kia tu sĩ thi triển chính là thiên phượng thần thông, tại ta yểm nguyệt giới vực bên trong, nghĩ đến chỉ có Hàn Hoàng tiên tử có này thần thông bên người, hơn nữa kia thi triển cái kia pháp thân thần thông, cũng rất giống cực kỳ bất phàm. Kia nếu như là Hàn Hoàng tiên tử đệ tử, đây chính là cực kỳ không dễ làm. Ta và ngươi thế nhưng là biết được, Hàn Hoàng tiên tử nhưng cũng không phải là tốt dễ dàng người. Lão giả rõ ràng sớm liền nghĩ đến, hắn sở dĩ nói ra, tự nhiên là đối với đều là đại thừa yểm nguyệt giới vực một gã khác đại thừa kiêng kỵ lúc trước. Chúng ta chỉ là muốn hỏi thăm một phen vị kia tiểu đạo hữu, cũng không tổn thương kia tính mạng, tự nhiên cùng Hàn Hoàng tiên tử không ngại. Trung niên tu sĩ lông mày hơi là nhíu một cái, nhưng rất nhanh liền tự chậm rãi khẽ mỉm cười nói. Kia trong tươi cười, có một tia hung lệ lóe lên tức thì. Ừ, Giang huynh nói không sai, bất quá vị kia tiểu hữu giống như tiến vào phía trước ám băng hải bên trong, khả năng cũng chính bởi vì hắn tiến nhập ám băng hải, đầu kia kỳ dự mới đã mất đi kia khí tức, đã có một cái chớp mắt đình trệ, cho người ta lại lần nữa đem chi chặn lại xuống. Lão giả đương nhiên thấy được trung niên tu sĩ trong mắt cái kia một đám dị sắc, nhưng linh thân kia cũng không nói cái gì, mà là lần nữa mở miệng nói. Ám băng hải, ở đâu cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào, chính là người ta tiến vào trong đó, cũng chỉ là có thể tại 1-2 ngàn trượng sâu chỗ thoáng lưu lại, nghĩ rằng chút ít thanh niên tu sĩ sẽ không ở bên trong trệ ở lại bao lâu, chỉ cần hiện thân, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn xa đi không được. Trung niên tu sĩ cũng không còn có khác thường hiển lộ, trong miệng nói qua, thân hình đã hướng về ám băng hải kích bắn đi. Họ Trần lão giả nhìn thấy trung niên bay khỏi, kia cũng là độn quang cùng một chỗ, gấp cùng mà đi. Kia sắc mặt mặc dù không có chút nào dị sắc, nhưng trong ánh mắt, đã có vui vẻ hiện ra. Trong nháy mắt, hai gã đại thừa tu sĩ liền đến ám băng hải trên giữa không trung, thần thức thả ra, bắt đầu đem quảng đại khu vực lồng bao ở trong đó. Đối với nước biển bên ngoài phát sinh sự tình, giờ phút này đang ở nước biển chỗ sâu Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Lúc này Tần Phượng Minh vẫn ở chỗ cố cường lực khu động phệ linh u hỏa, hướng về nước biển ở chỗ sâu trong rơi xuống mà đi. Băng hàn tuy rằng khủng bố, nhưng hắn còn có thể kiên trì. Loại này băng hàn, cùng tại chỗ tại Hắc Ám Hải vực trong Hắc Vụ đảo gặp được cái kia hàn đàm so sánh với, khác quá xa. Trải qua cái loại này băng hàn tẩy lễ Tần Phượng Minh, đối với băng hàn thích ứng, dĩ nhiên vượt ra khỏi người khác tưởng tượng. Tăng thêm hắn phệ linh u hỏa thực lực tăng nhiều, lúc này Tần Phượng Minh, đối với băng hàn năng lực chịu đựng, đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Hắn rất là hiếu kỳ, cái này ám băng hải bên trong băng hàn là từ ở đâu mà đến. Loại này băng hàn, rất là đặc biệt, trong đó ẩn chứa một cỗ cứng rắn khí tức. Giống như toàn bộ nước biển là một khối to lớn hàn băng. Nhưng thân thể đụng vào, cũng không phải cứng rắn thái độ. Ám băng hải, cái tên này không biết có ảnh hưởng gì mà đến, nhưng lúc này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có hơi có chút hiểu ra. Cái này xâm nhập dưới mặt biển đã gần 2.000 trượng nước biển, cùng một khối nhộn nhạo kiên băng cực kỳ tương tự, chẳng qua là kia không thật sự kiên băng, chẳng qua là cảm giác giống như mà thôi. Thân tại như thế băng hàn trong nước biển, giống như thân hình tùy thời đều bị đóng băng thành đóng băng bình thường. Giờ phút này, Tần Phượng Minh quanh người chi địa, đã không có một tia ánh sáng, bốn phía đen kịt giống như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, kinh khủng băng hàn tập kích quấy rối, coi như là Tần Phượng Minh có phệ linh u hỏa hộ thể, cũng đã cảm thấy kinh khủng băng hàn tập kích thân. Lúc này mới chỉ là tiến vào nước biển 2.000 trượng mà thôi, phía dưới đen kịt nước biển đến cùng có sâu, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nào biết được. Thẳng đến lúc này, đều không thể cảm thấy kinh khủng kia tồn tại truy kích mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng đã rất là trầm tĩnh lại. Thân hình lơ lửng trong nước biển, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, chậm rãi thu hồi si vưu pháp thân. Đang ở cái này băng hàn trong nước biển, tiêu hao bản thân pháp lực cực kỳ cực lớn, si vưu pháp thân đồng dạng cần bàng bạc pháp lực chèo chống. Tuy rằng Tần Phượng Minh có thần bí linh dịch bổ sung pháp lực, nhưng hắn cũng không biết muốn tại đây đen kịt trong nước biển trệ ở lại bao lâu. Ít nhất một lúc ngắn ngủi hắn chắc là sẽ không ly khai cái này ám băng hải rồi. Theo si vưu pháp thân thu hồi, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ khủng bố đè ép lực lượng tập kích thân. Làm cho ngoài thân hộ thể linh quang, đột nhiên co rụt lại, hầu như cũng bị sinh sôi đè ép tiến vào trong thân thể hắn. Sớm có chuẩn bị Tần Phượng Minh pháp quyết thúc dục, tràn đầy pháp lực bắt đầu khởi động. Vẻ này cường hãn đè ép lực lượng tại pháp lực cùng phệ linh u hỏa ra chỉ phía dưới, lại lần nữa ổn định lại. Tần đạo hiếu, đây là nơi nào chỗ, giờ phút này an toàn sao? Tại sao có thể có như thế băng hàn nước biển tồn tại? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới thu hồi si vưu pháp thân, thoáng ổn định hạ thân hình thời điểm, Phương Lương lời nói thanh âm truyền lại tiến vào trong tai của hắn. Lúc trước, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng đã biết được bên ngoài phát sinh sự tình. Cảm ứng được kinh khủng kia vòi rồng càng ngày càng gần, hai người sợ hãi trong lòng. So với Tần Phượng Minh còn mãnh liệt hơn vài phần. Bọn hắn không phải là không có kiến thức người, tuy rằng bọn hắn biết được Tần Phượng Minh không phải là bình thường thông thần tu sĩ, nhưng kinh khủng kia vòi rồng, cùng với thần thức cảm ứng được cái kia khí tức kinh khủng, hắn cũng lập tức đoán được đó là loại nào khủng bố tồn tại tranh đấu. Về sau nhìn thấy có hai gã vũ dực tộc đại thừa cấp tốc tới, cản lại cái kia tranh đấu khủng bố tồn tại, hai người tự nhiên trong lòng hơi là vui vẻ. Nhưng bọn hắn cũng không chịu xác định cái kia hai gã đại thừa có hay không phát hiện Tần Phượng Minh không phải là vũ dực tộc tu sĩ. Nhìn thấy cũng không ra tay công kích Tần Phượng Minh, Phương Lương hai người mới hoàn toàn yên tâm. Còn chưa chờ hai người thở phào, một cổ kinh khủng khí tức đã quét sạch đã đến Tần Phượng Minh trên thân thể. Cái kia cổ khí tức kinh khủng, chỉ là hơi chút cảm ứng, cũng đã làm cho Phương Lương cùng Hạc Huyền thần hồn đều bốc lên. Sau đó nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào nước biển, hai người tự sẽ không dám có chút quấy rầy Tần Phượng Minh chi ý. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình an ổn xuống, Phương Lương lúc này mới truyền âm tra hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3839, phát hiện, nơi đây một mảnh đen nhánh, huyền giai thần thức mới chỉ có thể dò xét ra hơn 10 trượng, coi như là kinh khủng kia tồn tại tại tiến vào cái này băng bên trong, muốn bằng mượn thần thức lần nữa tập trung, nghĩ đến cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa nơi đây băng hàn cực kỳ. Cái kia hai cái khủng bố tồn tại cũng không phải hỏa thuộc tính tồn tại. Có hay không có thể đến sâu như vậy chỗ, đều là chịu số lượng, nghĩ như thế, thân ở chỗ này, hẳn là cực kỳ an ổn. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, lời nói cực kỳ thong dong. Đại thừa tồn tại tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không phải thật liền nghịch thiên đến cực điểm tồn tại. Nơi đây băng hàn, bất luận cái gì tồn tại khi tiến vào đến nơi này, cũng sẽ không là buông lỏng, ít nhất thần thức cùng thân thể sẽ phải chịu băng hàn nước biển cản trở. Cẩn thận cho thỏa đáng, bất quá cái này nước biển băng hàn bên trong, Phương Mỗ rồi lại cảm giác cái này trong nước biển có một loại đối với ta cực kỳ mới có lợi khí thức tồn tại, chính là không xác định hơi thở kia là vật gì, không biết đạo hữu còn có thể hướng phía dưới chìm vào một ít sao. Làm cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, Phương Lương vậy mà muốn cho hắn lại hướng xuống chìm vào một ít. Nơi này băng hàn, mặc dù không cách nào cùng Hắc Vụ Đảo Hàn Băng Cốc cái kia hàn đàm so sánh với, nhưng là cùng hắn chênh lệch không xa, ít nhất cũng có kia 7-8 phần băng hàn. Nếu như lại hướng xuống, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khó có thể vững tin có hay không có thể chống cự xuống băng hàn. Đối với đạo hữu có ít chỗ tốt, nhưng không biết loại nào chỗ tốt, này trong nước biển, ngoại trừ băng hàn, ta thật sự không biết ẩn chứa trong đó loại nào mặt khác khí tức. Tần Phượng Minh lông mày hơi nhăn, trong miệng truyền âm tra hỏi. Đang ở cái này băng hàn đen kịt chi địa, phía dưới có gì tồn tại không biết tình hình, hắn cũng không nguyện lại đi xuống dưới. Cái này băng hàn trong nước biển, có một tia vạn năm băng tủy khí thức tồn tại, vật ấy đối với Phương Mỗ cô đọng tinh hồn vô cùng hữu ích. Băng tủy nghĩ đến đạo hữu sẽ không lạ lẫm đi, Phương Lương cũng không chần chờ, trực tiếp liền truyền âm nói. Băng tủy, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, lúc trước hắn vẫn chúc cơ tu sĩ thời điểm, liền đã từng là mạo hiểm đã từng băng tủy. Vật ấy có thể trợ tu sĩ đột phá kết đan bình cảnh, đối với độ hóa anh thiên kiếp cùng hóa thần thiên kiếp, cũng là có không nhỏ tác dụng đấy. Thế nhưng là theo tu vi càng cao, vật này công hiệu cũng sẽ giảm nhiều. Nếu như có thể trợ giúp kết đan tu sĩ đột phá bình cảnh lúc có 3 thành tăng thêm, vậy đối với nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần bình cảnh lúc khả năng chỉ còn sót 1 thành. Nhưng chính là 1 thành, cũng là nhiều nguyên anh tu sĩ cực kỳ hướng tới. Lúc trước hắn tại băng nguyên đảo thời điểm, đã từng một loại tên là Lam băng tủy băng chi tinh hoa. Lam băng tủy đối với tu sĩ rèn luyện thân thể có thật lớn công hiệu, Tần Phượng Minh đã từng là luyện hóa qua không ít. Bất kể là băng tủy, Lam băng tủy, có thể nói đều là cực kỳ khó được chi vật. Lúc này, băng tủy có thể nói đối với Tần Phượng Minh đã tác dụng không lớn. Nhưng nếu có số lớn băng tủy, hắn ngược lại sẽ không để ý mạo hiểm tiến đến xem xét một phen. Hơn nữa quỷ đạo vốn là âm hàn thuộc tính công pháp, dùng băng tủy tu luyện, tự nhiên cũng là thích hợp. Đã như vậy, Tần Mỗ liền mạo hiểm nữa, hướng về phía dưới xâm nhập một ít. Không biết cái kia băng tủy đối với Phương Lương đến cùng công hiệu có bao nhiêu, nhưng từ nay về sau nước biển băng hàn, còn không có đạt tới kia cực hạn dưới tình hình, hướng phía dưới dò xét một ít, tự nhiên cũng không phải là không thể làm sự tình. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh tâm, trong cơ thể pháp quyết hiện lên, hóa bảo quỷ luyện bí quyết thần thông bị hắn khu động ra, đem thân thể lực lượng ra chỉ đến cực điểm. Đồng thời pháp lực phun ra phía dưới, bất kể thành phẩm rót vào hướng phệ linh u hỏa bên trong. Làm cho phệ linh u hỏa uy năng lần nữa tăng vọt mấy phần. Đồng thời huống chi đem mịch cực huyền quang bí thuật cũng kích phát ra, một tầng rực rỡ tươi đẹp hào quang bao phủ tại trên thân thể. Đối mặt hôm nay Lan vực bên trong cực kỳ chứ danh hiểm địa, Tần Phượng Minh giờ phút này có thể nói là đưa hắn có thể gia trì trong người sở hữu bí thuật thần thông đều kích phát. Hắn cũng không muốn không có bị khủng bố đại thừa tồn tại giết chết, mà bản thân nhưng là vẫn lạc tại cái này đen kịt đáy biển. Làm tốt đủ loại chuẩn bị, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình khẽ động, lần nữa hướng về phía dưới lạnh như băng nước biển ở chỗ sâu trong chậm rãi đáp xuống mà đi. Theo thân hình trầm xuống, kinh khủng băng hàn độ nóng cũng theo đó chậm rãi hạ thấp. Đến gần 3.000 trượng sâu lúc, Tần Phượng Minh lần nữa ngừng thân hình. Bốn phía như cũ là đen kịt băng hàn nước biển, cái loại này như là khối băng vậy cảm giác, càng phát ra dày đặc, chính là thân hình di động, cũng biến thành cực kỳ chật vật. Giống như thân hình chính là tại một khối cực lớn kiên băng bên trong di động bình thường. Kinh khủng băng hàn cũng đã đến Tần Phượng Minh có khả năng thừa nhận cực hạn. Lúc này mỗi một trong nháy mắt đều cần khó có thể nói tràn đầy pháp lực gia trì mới có thể bảo đảm kia thân hình không bị phía ngoài băng hàn làm cho đóng băng. Lấy Tần Phượng Minh cảm giác, lúc này quanh người băng hàn đã đủ cùng ban đầu ở Hắc Vụ Đảo Hàn Băng Cốc gặp được cái kia hàn đàm so sánh với. Nếu như không phải là hắn lúc này tu vi tiến nhanh, còn có thực lực tăng nhiều phệ linh u hỏa cùng tu luyện thành công mịch cực huyền quang, cùng với hóa bảo quỷ luyện bí quyết thần thông gia trì, hắn thế tất từ lâu đông lạnh thành công kiên băng. Lơ lửng cùng băng hàn trong nước biển, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Thân tại nơi này, Tần Phượng Minh cũng đã cảm thấy băng tủy khí tức. Mà ngoại trừ nước biển băng hàn bên trong ẩn chứa có băng tủy khí tức bên ngoài, còn có một loại cực kỳ bàng bạc ngũ hành năng lượng ẩn chứa trong đó. Thân tại nơi này, tuy rằng tiêu hao pháp lực cực kỳ khủng bố, nhưng nơi đây, hắn sở hấp thu luyện hóa năng lượng tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố. Ít nhất hắn chưa từng có tại như thế tràn đầy năng lượng nồng đặc chi địa tu luyện qua. Nơi này trong nước biển ngũ hành năng lượng chi nồng đặc, so với Tuyết U cung trung phương phỉ động phủ, không biết muốn nồng đặc vài lần. Cũng chính vì cái này nồng đặc ngũ hành linh khí nồng đặc, này mới khiến Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, trong lòng do dự. Nếu như chỉ là có băng tủy khí tức, hắn tại khủng bố băng hàn nước biển bức hiếp xuống, sớm liền buông tha hạ xuống, trở về phía trên rồi. Thế nhưng là nơi đây linh khí năng lượng như thế nồng đặc, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, phía dưới tất nhiên có kỳ dị gì chi vật tồn tại. Hừ, nếu như đã đến nơi đây, Tần Mỗ liền cứng rắn liều một lần, xuống lần nữa rơi mấy trăm trượng, nhìn xem phía dưới đến cùng tồn tại loại thiên tài địa bảo nào. Hai mắt đột nhiên lệ mang thoáng hiện, một cỗ bức bách tâm thần người ta hung lệ khí tức tự kia trên thân thể phun ra mà hiện, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tự trong miệng vang lên. Đã đến sâu như vậy chỗ, Tần Phượng Minh nếu như vậy buông tha cho, cái kia thực tế ở bên trong, thế tất sẽ rất là uể oải. Về sau hồi tưởng, càng là sẽ không có cam lòng. Cắn chặt hàm răng phía dưới, kia trong cơ thể pháp quyết toàn lực vận chuyển lên, cái cổ nổi gân xanh, năng lượng bàng bạc khí tức tự kia trên thân thể tràn ngập mà ra, cao thân bày ra, lần nữa hướng về xuống mới chậm rãi rơi xuống mà đi. Lúc này đây, Tần Phượng Minh lộ ra càng thêm cẩn thận, dưới thân thể đáp xuống tốc độ như là rùa bò, chậm chạp đến cực điểm. Lúc này, lạnh như băng nước biển, đã tới rồi hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Cái loại này giống như tại băng tinh bên trong di động cảm giác, càng thêm đậm đặc. Độ nóng giống như vẫn ở chỗ cố theo thân thể của hắn hạ thấp mà hạ xuống. Ngay tại Tần Phượng Minh răng cắn kiên trì đến 3.400 trượng sâu lúc, đột nhiên, một cỗ cực kỳ sền sệt cảm giác, đột nhiên tập kích quấy rối tại thân thể của hắn phía trên. Một cỗ rất là kinh khủng lôi kéo lực lượng, đột nhiên bọc lại hắn toàn bộ cực đại thân hình. Cái này cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện quá mức cấp tốc và lại quỷ dị, làm cho Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng có chút phát giác, càng thêm không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Man lực quét sạch, thân thể của hắn đột nhiên hướng về phía dưới cấp tốc mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.